Từ khi thượng cổ nhân ma đại chiến thời điểm lên, liền có vô số nhân tộc cường giả tự phát tổ kiến thành quân đội, muốn dùng đoàn đội lực lượng đến chống cự ma tộc số lượng ưu thế. Vào lúc đó, vô số to to nhỏ nhỏ trong quân đoàn, phi vũ quân cũng không tính là gì. Nhưng theo thời gian sói mòn, chân chính truyền thừa xuống, lấy kháng ma làm nhiệm vụ của mình, từ gia nhập cái kia tập thể bắt đầu, liền đi tới mình hết thảy, chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh đánh giết địch nhân, chỉ có như thế một chi phi vũ quân. Đại phong hoàng triều cường thế, khiến cho phi vũ quân, đã trên vạn năm không có chân chính trải qua cái gì chém giết, liền xem như ma tộc, đều không có thật đem bọn hắn xem như quá mức đối thủ cường đại. Nhưng mấy năm này, theo nhân ma lượng tộc đại chiến liên tục, ma tộc thế mới biết, nhân tộc này duy nhất một chi, lấy kháng ma làm nhiệm vụ của mình, lấy quân đội hình thức, trường kỳ tồn tại đội ngũ, đúng là này cường đại. Nhiều lần chiến tranh, song phương cao thủ tác dụng, tự nhiên vô pháp đánh giá, nhưng chân chính ủng hộ nhân tộc, có thể một mực gánh vác ma tộc tiến công, lại không phải những cái kia cao thủ hàng đầu, mà là không lộ ra trước mắt người đời phi vũ quân. Nếu không phải bọn hắn gánh vác ma hải chính diện thế công, liền xem như người cường đại cỡ nào tộc cao thủ, cũng sẽ tùy tiện mất tích tại ma tộc vô tận số lượng bên trong. Thậm chí ma hoàng đều chính miệng nói qua, cái này phi vũ quân mới là nhân tộc chân chính sống lưng. Ma ngọn thần sơn kia, lại chính là một cái tinh thần biểu tượng thôi. Lần này hành động, vô luận chiến nếu gì, đối vu ma tộc tới nói, bọn họ đều là lớn nhất người thắng lợi. Nam Hải chi thượng, nguyên bản xanh thẳm nước biển, đã sớm bị phi vũ quân tướng sĩ huyết thủy cho nhuộm đỏ. Tuy nhiên tổng trận vô pháp mở ra, khiến cho từng cái hòn đảo không thể nối thành một mảnh, vô pháp hình thành hợp lực, chỉ có thể bị chia ra bao vây. Nhưng phi vũ quân muốn công bên trên bất kỳ một cái nào tiểu đảo, đều phải bỏ ra vô số huyết nhục chi khu. Phi vũ trong quân, cũng không phải là không có cao thủ, cũng không phải là không có trận pháp nhất đạo đại năng, thế nhưng là lần này hành động mục đích chủ yếu, cũng không phải là diệt sát cửu huyền đảo, mà là vì tiêu hao phi vũ quân. Sở hữu phi vũ trong quân cao thủ, đều bị tập trung lại, đi công kích tòa kia lớn nhất cửu huyền đảo. Còn lại trên đảo nhỏ, lại là cửu huyền môn các đệ tử, ỷ vào trận pháp, không ngừng tiêu hao phi vũ quân sĩ binh tính mệnh. Mà một khi cái này trên đảo nhỏ trận pháp bị nhân mạng cho lấp đầy, chân chính máu tanh thảm liệt chém giết mới có thể chân chính bắt đầu. Sau cùng kết quả, không có gì hơn đúng vậy, phi vũ quân tử thương vô số, mà cả tòa trên đảo cửu huyền môn các nữ đệ tử lại là sẽ không lưu lại một người sống. Xa xa, một số ma tộc các đại năng thông qua các loại thủ đoạn lẳng lặng nhìn nơi này cục thế. Song phương huyết tinh bắt sát, vô luận chết là người của phe kia, đều có thể đổi lấy những ma tộc này phát ra từ sâu trong linh hồn hoan du và mừng thầm. Mà chủ kia công, hoặc là nói là quyết định hết thể chiến trường, tự nhiên vẫn là tòa kia cửu huyền đảo. Một đám cửu huyền môn thông thiên cảnh cao thủ, sớm đã phân tán ra đến, riêng phần mình thủ hộ lấy trên đảo một số mấu chốt đường. Mà rõ ràng là hẳn là, thủ bị lực lượng cường đại nhất cửu huyền đảo, lại là bởi vì Khương Nạp Lan nguyên nhân, căn bản là vô pháp chống lên chống cự ngoại địch hộ đảo đại trận. Đối mặt phô thiên cái địa phi vũ quân, một đám nguyên thần cảnh các thái thượng trưởng lão, nhao nhao cầm ra bản thân cường đại nhất thủ đoạn, từng mảnh nhỏ đánh chết. Nhưng đối mặt cái kia sấp xỉ vô cùng vô tận số lượng, càng giết càng là dũng mãnh bất khuất chiến ý, cửu huyền đảo đệ tử tử giã là tử thương vô số, một đám cường giả cũng dần dần bị tiêu hao cảm giác hết sạch sức lực. Các nàng chỉ có thể không ngừng lui lại, không ngừng lui lại. Thời gian dần trôi qua thối lui đến cửu huyền đảo vùng đất trung ương, ở trên đảo những địa phương khác đã sớm bị phi vũ quân chiếm lấy rồi. Nhưng là đối với phi vũ quân tới nói, bọn hắn cho tới bây giờ liền không có trải qua tàn khốc như vậy mà tuyệt vọng chém giết. Toàn bộ phi vũ quân, một cái nguyên thần cảnh tồn tại đều không có. Cái kia cũng không phải trách nhiệm của bọn hắn. Bình thường tới nói, ma tộc nguyên thần cao thủ cũng sẽ không tìm tới bọn hắn, từ có nhân tộc thế lực khác nguyên thần cao thủ đến phân gánh. Bao nhiêu chiến hữu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, có nhiều nhiệt huyết xông lên vân tiêu. Nhưng những cái kia nguyên thần cao thủ, thật cùng giết không chết thần linh, vô luận là bỏ ra cỡ nào thê thảm đau đớn đại giới, đối phương đều có thể tùy tiện từ trong vòng dây an toàn chạy đi. Từng đợt tiếng gầm gừ phẫn nộ, khuấy động tại cửu huyền đảo trên không, một chỗ thi thể, không có ai đi bận tâm. Liền xem như một số nửa chết nửa sống phi vũ quân tướng sĩ, đều tại hướng về cửu huyền đảo hạch tâm khu vực bỏ đi, bọn hắn muốn bỏ qua đi, chia sẻ một bộ phận chiến hữu áp lực. Tuy nhiên bọn hắn chỉ là nghe theo mệnh lệnh, phục tùng chỉ huy quân nhân, nhưng bọn hắn cũng là có huyết nhục tình cảm người sống. Chiến trường từ vừa mới bắt đầu, liền khiến cho song phương, tích lũy hạ thi sơn huyết hải như vậy cửu hận, song phương lại không một người, đi bận tâm giao chiến nguyên nhân, có khả năng nhớ, chỉ có người một nhà cùng địch nhân phân biệt. Một đám bị bảo hộ ở cửu huyền đảo hạch tâm khu vực, thực lực thấp tuổi trẻ các nữ đệ tử, chỗ nào trải qua này huyết tinh tàn khốc chẳng cảnh. Các nàng phát ra từng đợt không đè nén được tiếng khóc, tựa như là âm phong bên trong quỷ ngữ, chỉ nghe một số ý chí yếu kém chín huyền môn đệ tử, toàn thân run lên. Mọi người lui về đến. Tô Hàn Yên bẩn thỉu, đầy người vết máu vọt ra, nàng trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng là mượn nhờ cựu huyền đảo hạch tâm nhất cái kia một kiện trí bảo, thời gian chi luân, tạm thời đem Khương Nạp Lan cho vây ở bên trong. Liên tốt là một đám thất lạc cha mẹ hải tử, đột nhiên nghe được mẹ la lên, một đám cựu huyền môn nữ đệ tử, nhịn không được phát ra một tiếng, mừng rỡ mà hủy khuất gào thét. Đối mặt vô cùng vô tận, thiết huyết thị sát địch nhân, các nàng còn có thể cắn răng cùng đối phương liều mạng lượn vòng, nhưng nghe được Tô Hàn Yên âm thanh, lại là khiến cho rất nhiều nữ hài tử, nhịn không được bị nước mắt mơ hồ hai mắt. Trường môn rốt cục ra đến rồi. Ta còn tưởng rằng, trước khi chết, lại cũng không nhìn thấy nàng. Tại chư vị trưởng lão hiểm hộ dưới, một đám đau thương bi phẫn nữ tử đệ tử, đều lui về đỏ trong sương mù. Trường giáo, tốt nhiều tỷ muội đều bị bọn hắn giết. Sư phụ, còn lại trên hòn đảo, cũng đã không có người sống. Mọi người mồm năm miệng mười nói nỗi khổ trong lòng sở, từng đợt khóc lóc chi tiếng vang lên, không phải là vì sự mạnh mẽ của kẻ địch, không phải là vì vận mệnh của mình, mà là vì chết đi tỷ muội mà thương tâm. Tô Hàn Yên đột nhiên nhắm mắt lại, lấy nàng kiến thức nhãn quang, chỗ nào có thể không biết, cái này phi vũ quân chỉ là một đám nghe theo mệnh lệnh người điên mà thôi. Trước đó, Tô Hàn Yên còn tại cưỡng chế lấy phẫn nộ trong lòng, nàng dự định nhẫn nhục phụ trọng, dẫn người rút khỏi cửu huyền đảo, không phải là vì khác, chỉ là nàng thật không muốn, đem cái này một chi kháng ma công hơn lực lượng, diệt sát ở chỗ này. Nhưng là, lúc này Tô Hàn Yên lại là đột nhiên cải biến ý nghĩ. Nếu là thương thiên thật muốn diệt tuyệt nhân tộc, nàng thà rằng trước chu ma sau nghịch thiên, cũng phải trước cho môn nhân đệ tử nhóm, báo thủ rửa hận. Mở ra hộ đảo đại trận. Chương 629, Máu đãng Nam Hải. Theo Tô Hàn Yên một tiếng khiến dưới, chỉ gặp cả tòa cửu huyền đảo, trong nháy mắt liền bị bốn phía tràn ngập nhàn nhạt hồng vụ cho che đậy, sau một khắc, phủ cận mấy trăm tòa hòn đảo đều trưng buốc lên sương mù. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ Nam Hải tựa hồ cũng bị sương mù cho bao phủ lại, mấy trăm tòa đảo càng là thông qua sương mù, liên tiếp thành một cái chỉnh thể. Trưởng giáo, chúng ta giết ra ngoài đi. Đúng. Giết sạch bọn hắn. Mắt thấy hộ đảo đại trận toàn diện mở ra, rất nhiều đệ tử cùng các trưởng lão cũng nhịn không được quần tình kích phấn, nhao nhao mở miệng xin chiến. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Hàn Yên lại là mặt âm trầm nói ra, đều im ngay. Tất cả mọi người, đừng đi lấy bất cứ vật gì, lập tức đi theo ta, chạy ra Nam Hải. Một đám đệ tử đều là ngẩn ngơ, rất nhiều trưởng lão cũng là nghi hoặc không hiểu, những thái thượng trưởng lão này nhóm, lại là đã rồi rít mở miệng quát lớn, để mọi người lập tức tập kết đội ngũ, cái này rút lui. Khương Nạp Lan thực lực mạnh, người khác có lẽ còn không biết, nhưng các nàng những này nguyên thần cao thủ, lại là sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết. Bình tĩnh trên vạn năm nhân gian giới, đã quá lâu chưa từng xuất hiện, thông thiên cảnh hậu kỳ tồn tại. Thẳng đến Khương Nạp Lan giết đến tận cửa, các nàng mới biết, Na Ta Ma tộc đối mặt Diệp Vô Song thời điểm, là bực nào bất đắc dĩ cùng mở mịt. Tô Hàn Yên chỉ ra một đầu nhanh nhanh rời đi Nam Hải con đường, cả tòa cửu huyền đảo, vô số tài nguyên tu luyện, nàng đều không để ý tới, hiện tại không đi, chỉ sợ liền đi không được. Thậm chí đều không có thời gian, kiểm kê những người còn lại số, Tô Hàn Yên vội vàng sao động đem tất cả mọi người, đều đổi vào một chỗ trận pháp truyền tống bên trong. Đại trận quang hoa chớp động, mắt thấy người cuối cùng cũng tiến vào trong trận pháp, Tô Hàn Yên đưa tay nhất trưởng đánh hướng lên bầu trời. Sau đó nàng cũng là xông vào truyền tống trận pháp bên trong. Sau ba hơi thở, Tô Hàn Yên đánh ra trưởng lực. Cùng thiên nữ tán hoa, đem cái kia trận pháp truyền tống trước cho đánh nát. Nhanh! Chúng ta rời đi trước Nam Hải. Nam Hải bên ngoài, đúng vậy Nam Hoang. Nơi đó tất nhiên còn có một trận ác chiến, Tô Hàn Yên mang theo đám người. Bay lượn tại Nam Hải chi thượng, nàng quay đầu nhìn thoáng qua cửu huyền đảo, trong mắt nhịn không được hiện lên nước mắt cùng nộ hỏa. Vâng! Chỉ nghe đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một cỗ trùng thiên ma khí, cùng một tòa phun trào lửa như núi, bắt trói lấy một cái ẩn tại hắc y chi hạ hình bóng, xông lên cửu huyền đảo thiên không. Nhưng, Tô Hàn Yên vây tay. Quần quần hồng vụ phóng lên tận trời, lại đem Khương Nạp Lan cho lôi trở lại mặt đất. Ngay tại lúc đó, Tô Hàn Yên rốt cục hạ quyết tâm, nàng từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xảo chìa khóa hình tinh thạch, hơi vướt ve một dưới, cuối cùng vẫn là nhịn đau đem bóp nát. Vâng. Ầm ầm. Chỉ nghe cửu huyền đảo đột nhiên một trận thanh thế to lớn, cùng lúc đó, phủ cận mấy trăm tòa hòn đảo, đều là lắc lư, lay động chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc, toàn bộ Nam Hải đồng thời nổ tung ra. Cửu huyền đảo trong nháy mắt chia 5 x 7, còn lại đại tiểu hòn đảo. Có nổ tạo thành một trận bay thạch mưa to, có thậm chí là trực tiếp, một cả hòn đảo nhỏ bay đến không trung, lại trên không trung nổ thành toái phiến. Này kinh thiên động địa đại bạo tạc, đơn giản liền cùng ngày tận thế, tận cùng vũ trụ, Tô Hàn Yên cùng một đám nguyên thần các trưởng lão, tranh thủ thời gian thi triển thủ đoạn, đem những người khác bảo vệ. Rất nhiều đệ tử đều bị cảnh tượng như vậy cho rung động ngớ ngẩn. Các nàng rất nhiều người, ở chỗ này xuất sinh, ở chỗ này trưởng thành, ở chỗ này tu luyện. Các nàng thật là cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, có một ngày, nơi này sẽ bị triệt để phá hủy. Tốt, tất cả chớ khóc. Mọi người đi mau. Tô Hàn Yên độc kháng vừa rồi nổ tung truyền đến khí lưu chính diện, bên khỏe miệng đã mang tới vết máu, nàng hô lớn một tiếng, thúc giục đám người đi mau. Phía bên nào, chỉ gặp một cỗ huyết hồng sương mù, phóng lên tận trời, đem trọn khu vực vây kín mít, cửu huyền môn tích lũy vô số năm đại trận uy năng, cái này mới chính thức hiện ra đi ra. Một cỗ hải lãng vội vàng xông đến, mang đến huyết hồng nước biển. Các ngươi nhớ kỹ, những này nước, đều là nhân tộc ta máu tươi. Nếu là tương lai, trong các ngươi, có một người có thể sống quá kiếp nạn này, chớ có quên đi đi tìm ma tộc báo thủ. Tô Hàn Yên một câu, lại là nói đến rất nhiều tối thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng người lập tức khẩn trương lên, nghe nàng lời này ý tứ, đám người căn bản cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Chạy đi đâu? Xa xa cửu huyền đảo, sớm lấy bị huyết hồng xương mù bao khỏa, trong đó càng là đủ loại tiếng nổ, bên tai không dứt, nhưng một tiếng tràn ngập tức giận gào thét, lại là xa xa truyền tới. Tô Hàn Yên biến sắc, chỉ có thể lại một lần nữa, thúc giục đám người cấp tốc tiến lên. Mà theo vừa rồi cái kia rít lên một tiếng, chỉ gặp nam bên bờ biển, vô số ma tộc mãnh liệt mà đến, tựa như là một đám sinh vật tạo thành hải dương, muốn sinh sinh thôn phệ hết rộng lớn vô biên nam như biển. Thông thiên cảnh trở lên, tán ở ngoại vi. Tô Hàn Yên một tiếng chào hỏi, cơ phi kiếm trong tay liền xuống tới, nàng nhưng trong lòng thì đã một mảnh rét lạnh, cái kia Khương Nạp Lan rõ ràng lập tức liền muốn từ trong đại trận thoát khốn mà ra. Mà không có đại trận kiềm chế, cựu huyền môn bên trong, căn bản là không người có thể ngăn cản ở hắn giết chóc. Từ Nam Hoang chạy tới ma tộc, cũng không phải vội vàng mà đến, mà là đã sớm làm xong vạn vô nhất thất chuẩn bị, Tô Hàn Yên còn không có chém giết bao nhiêu ma tộc, liền bị một đám nguyên thần cảnh trung hậu kỳ ma tộc, cho bao bọc vây quanh. Cựu huyền môn nhất am hiểu nhất, vốn là trận pháp nhất đạo, hết lần này tới lần khác hiện tại cái này đảo mệnh thời điểm, phía sau có truy binh, trước không tiếp viện, nguyên điệu bày trận thủ vững ngược lại là tự tìm từ địa. Tô Hàn Yên thân hình thoát một cái, trực tiếp thả ra bản thân pháp thân, chỉ gặp một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, điên cuồng một trận quyền đấm cước đá, từng mảnh nhỏ ma tộc lập tức bị đánh thành bột mịn, tầm 10 vị nguyên thần cảnh sơ kỳ ma tộc, càng là trong nháy mắt bị đánh thần hồn câu diệt. Nhưng là, ma tộc cũng không thèm để ý dạng này thương vong. Vạn trượng pháp thân đương nhiên sẽ không là không có tiêu hao, có thể một mực duy trì trạng thái, hiện tại tiêu hao như thế, ma tộc liều lên. Huống chi, bọn hắn chỉ cần trì hoãn một đoạn thời gian liền tốt. Tô Hàn Yên đem hết toàn lực xuất thủ, chỉ muốn mau sớm giết ra một đường máu, một đám nguyên thần cảnh các thái thượng trưởng lão, cũng là dùng hết toàn lực tại đánh giết lấy địch nhân, hy vọng có thể giảm bớt áp lực của nàng. Nhưng ma tộc sớm đã làm xong không tiếc bất cứ giá nào chuẩn bị, vô số thông thiên cảnh ma tộc phô thiên cái địa xông tới, toàn coi mình là không có chút giá trị phá hôi, mặc cho Tô Hàn Yên tùy tiện giết thế nào lục. Có thể nói, đối vu ma tộc tới nói, một trận chiến này nếu là không có thể lưu bên dưới Tô Hàn Yên, bọn hắn nỗ lực tổn thất đem lớn đến ngay cả ma tộc đều không thể thừa nhận cấp độ. Trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, Tô Hàn Yên tự tay đánh chết ma tộc, chỉ là thông thiên cảnh, liền vượt qua mấy ngàn. Nhưng cửu huyền môn đảo vong đội ngũ, chẳng những không thể tiến lên một bước, ngược lại là bị xung kích không ngừng lùi lại. Dần dần cảm giác được chân nguyên khô kiệt Tô Hàn Yên, đã tại trong lòng dâng lên tuyệt vọng, hiển nhiên, hôm nay đúng vậy cửu huyền môn, triệt để diệt môn thời gian. Chương 630, cẩn thận Tô Văn Long. Nay đại binh đoàn chính diện vây giết, bình thường người hiển nhiên là chỉ huy điều độ không được, trong ma tộc tuy nhiên cũng có chí mưu chi sĩ, nhưng một cái ma tộc, nếu là bản thân thực lực không đủ, làm sao có thể áp đảo những cái kiêu kiêu ngạo ma tộc. Cho nên, lần này chiến dịch chỉ huy giả, y nguyên không là người khác, mà là cái này nhân tộc nguyên thần cao thủ, Tô gia gia chủ, Tô Vạn Long. Cái này Tô Vạn Long, chính là vạn phần nhân vật cẩn thận, năm đó ở Nam Hoang thời điểm, hắn làm việc liền 10 phần chú ý cẩn thận, xưa nay không cùng phương gia chính diện náo ra đại mâu thuẫn. Từ khi đầu phục ma tộc về sau, hắn tự biết thiên lý năng dùng, nhân tộc hận hắn tận xương, hắn tự nhiên là càng thêm cẩn thận. Rõ ràng có ngập trời thực lực, hắn lại là xưa nay không đi cùng nhân tộc giao thủ, mà là mỗi một lần, đều trốn ở chiến cục bên ngoài, khoảng cách tiền tuyến nhất là địa phương xa xôi. Lần này, điều động ngàn vạn ma tộc, vây giết thông thiên cảnh hậu kỳ siêu cấp đại năng, hắn tuy nhiên hưng phấn không thôi, nhưng vẫn là cẩn thận nút ở ma tộc đại quân tối hậu phương. Cứ như vậy, tuy nhiên bởi vì truyền lại tin tức đến chế, khả năng dẫn đến cao thủ ma tộc chết đi, nhưng chính hắn lại có thể an toàn không ít. Lúc này Tô Vạn Long đang đều đâu vào đấy chỉ huy cao thủ ma tộc, vây giết Tô Hàn Yên, hắn lại là bỗng nhiên cảm giác trong lòng bỗng nhiên dâng lên bất an. Chuyện gì xảy ra? Thật sự là gặp quỷ. Chỗ nào ra biến số rồi? Tại Tô Vạn Long nghi thần nghi quỷ thời điểm, ba người trẻ tuổi, lại là lặng lẽ ẩn nút đi qua. Thần Sơn bên trên, Hướng Thiên Phong đem cảnh giới của mình, vững chắc tại 9.000 trượng pháp thân về sau, liền dừng lại, cũng không tiếp tục nuốt đan dược, mà là đi ra thông chi Diệp Vân, hắn có thể xuất phát. Tiến về Cửu Huyền Môn, Vũ Tiên mà tự nhiên là muốn đi theo, nàng mặc dù nói là, đã cùng Cửu Huyền Môn quan hệ không lớn, lại là cùng Tô Hàn Yên còn có một phần tình thầy trò. Phương Liệt thích nhất náo nhiệt, tự nhiên cũng là không nguyện ý một mình lưu tại Thần Sơn, ngược lại là Đoạn Vô Phong kiến thức hoa ra người tham lam tàn bạo về sau. Đối tâm linh kiếm đạo lại có cảm ngộ mới, đã đi bế quan đi. Ba người lo lắng ma tộc có cái gì dị động, một đường phi nhanh, mảy may cũng không dám trì hoãn. Một ngày này lại là đột nhiên phát hiện, cực kỳ địa phương xa xôi, vang lên kinh thiên động địa cự đại bạo tạc. Vũ Tiên mà toàn thân đột nhiên run lên, nàng la thất thanh nói, sư phụ ta vậy mà tự bạo hộ đảo đại trận. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Vân trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian lấy ra độn không toa. Mang theo hai người hướng Nam Biển mau chóng đuổi theo, thực lực của hắn bây giờ, đã cao hơn hai không ít người, mang theo dẫn bọn hắn tự nhiên là không tốn sức chút nào. Ba người mau chóng đuổi theo, lại là phát hiện Nam Hoang phía trên, vô số ma tộc đều tiến đến Nam Hải phía bên nào, ba người tự nhiên càng là nóng nổi. Chờ bọn hắn vừa muốn đuổi đến bờ biển thời điểm, lại là lập tức, liền phát hiện ma tộc một chỗ cự đại chỉ huy doanh địa. Nguyên lai, Tô Vạn Long không chỉ là cẩn thận vạn phần. Hắn vẫn là xa xỉ vạn phần, vị này tại hậu phương lớn sở chỉ huy, rõ ràng chỉ là lâm thời, hắn lại là cho tu kiến xa xỉ vô cùng. Người nào? Ba người khoảng cách chân chính chỉ huy đại trướng, còn cách một đoạn, Tô Vạn Long lại là đã cảm thấy không đúng. Diệp Vân ngẩn ngơ, lập tức trở về hướng về Phương Liệt nhìn lại, chính là bởi vì Phương Liệt đỗng nhiên hiển lộ ra điên cuồng sắc cơ, lúc này mới khiến cho ba người tung tích, không thể không bạo lộ ra. Phương gia, Phương Liệt. Phương Liệt hét lớn một tiếng, đúng là vọt thẳng hướng về phía tòa kia đại trướng, Diệp Vân trong lòng hơi động, lập tức hiểu rõ ra. Quả nhiên, hắn cùng Vũ Tiên mà sau đó theo tới, chuyển đến cái kia đại trướng chính diện, liền thấy nơi đó hoa văn một số kỳ lạ đồ án, còn có một cái to lớn tô chữ. Tô Vạn Long. Diệp Vân không dám tin hỏi một tiếng, hắn thật không hiểu, cái này Tô Vạn Long vật khí. Làm sao lại kém đến nước này? Đây chính là cái gọi là tướng kém một chút, đúng vậy cách một tầng thiên, trước đây không lâu Tô Vạn Long, tự nhiên không là ba người bọn họ có khả năng trêu chọc, nhưng nay, Diệp Vân lại là đã không đem hắn nhìn ở trong mắt. Là ngươi. Tô Vạn Long đi ra doanh trướng, đột nhiên nhìn thấy xông tới Phương Liệt, ánh mắt của hắn lập tức liền đỏ lên, nhìn hắn bi phẫn tâm tình, mất khống chế dáng vẻ. Đúng là so sánh Liệt còn muốn phẫn nộ vô số lần. Đừng quên, đối với Tô Vạn Long tới nói, phương này Liệt, nhưng cũng là hắn diệt tộc cựu nhân. Vâng! Song phương tựa như là hai cái gấp đến đỏ mắt đấu bò, không có chút nào trí tuệ có thể nói, liền chính diện đụng vào nhau. Phương Liệt tuy nhiên đã nhập nguyên thần cảnh, chung quy là so Tô Vạn Long kém quá nhiều, lập tức, liền phun máu té bay ra ngoài. Tô Vạn Long giữ tợn cười một tiếng, bước nhanh đến phía trước, hắn cũng không sử dụng thanh khí. Trực tiếp liền huy quyền đến đánh, như là không thể từng quyền, thân thủ đem Phương Liệt đánh chết, lại có thể tiêu trong lòng của hắn mối hận. Diệp Vân một bước tiến lên, mấy chục cái ma tộc thông thiên cao thủ liền xông tới, Diệp Vân hơi khẽ to mày, trong tay hắn tử quang lóe lên, mấy chục khỏa đầu lâu lập tức xông lên trời. Bốn vị tại địa phương khác nghỉ ngơi ma tộc nguyên thần cao thủ, cũng là nghe hỏi mà đến, Diệp Vân trở lại mấy kiếm, đem đều chu sát, tuy nhiên để nguyên thần của bọn hắn mà chạy, Diệp Vân cũng không phải rất quan tâm. Diệp Vân không được qua đây. Phương Liệt quát to một tiếng, cũng là không có sử dụng hắn hoàng kim đại kích, chỉ là cùng Tô Vạn Long lấy quyền cước đối công, mà lại, hai người ai cũng không tránh không né, chỉ là điên cuồng đả kích lấy địch nhân. Diệp Vân trong lòng không khỏi thầm than, hai cái diệt tộc cựu nhân, bản cũng là phải này, nhưng trong đó một phương, cũng đã là một cái ma tộc chó săn. Phương Liệt, không nên hồ nháo. Chúng ta muốn đánh nhanh thắng nhanh. Mắt thấy Phương Liệt bị đánh ngã trái ngã phải, Diệp Vân chỉ có thể lớn tiếng khuyên giải. Hắn lại là không có trực tiếp đi lên động thủ. Ta mặc kệ. Diệp Vân lập tức im lặng, hắn biết lấy Phương Liệt tính tình, mình nếu là thật cưỡng ép xuất thủ, chỉ sợ thật sẽ chọc giận hắn. Ô ô. Xa xa, ma tộc sớm đã phát ra tín hiệu cầu viện, bất quá, Diệp Vân thực sự quá dữ dội, vùng này, ngược lại là tạm thời tiêu ngừng lại. Vô số cao thủ ma tộc, chỉ ở ngoại vi nhìn lấy, lại là có chút không dám tiến lên, trước đó Diệp Vân tùy ý huy kiếm chém giết. Đã đem nơi đây tất cả ma tộc thông thiên cao thủ cho đánh chết, thừa hạ ma tộc cũng thật sự là hữu tâm vô lực. Tiểu tử, Chính ngươi muốn tìm chết, xem ta như thế nào xé ngươi. Tô Vạn Long chiếm cứ tuyệt đối phía trên, lại là lòng tràn đầy đều là báo thù xúc động, hoàn toàn không để ý bên ngoài đứng đấy Diệp Vân, hắn rỗi ra hai tay bóp lấy Phương Liệt cổ, trong mắt tràn đầy điên cuồng oán độc. Vũ Tiên mà khẽ như mày, lại là lấy ra mình ngọc địch, nhẹ nhàng thổi. Nàng đó cũng không phải cái gì âm hệ công kích, chỉ là đơn thuần, bình phục tâm tình thư giãn thần kinh âm nhạc, sinh tử bát sát hai người, lập tức trong lòng một trận bình an an tưởng, đồng thời sát ý đại giảm. Bành! Phương Liệt ỷ vào đã nghe qua rất nhiều lần tiếng địch này ưu thế, trước tiên liền có trên tâm lý chuẩn bị, hắn đột nhiên một quyền, vừa vặn sẽ có chút lười biếng Tô Vạn Long đánh một cái lảo đảo. Diệp Vân không khỏi lắc đầu, tiếng địch này rõ ràng không chứa chút nào chân nguyên chập trùng, nhưng uy lực này, đơn giản đúng vậy làm cho không người nào có thể tin. Tô Vạn Long đứng vững vàng thân thể, hắn tự nhiên là lập tức liền muốn phản kích, lại là lại bị một cỗ cường đại vô cùng thần hồn, cho đánh sâu vào một bên dưới thức hải. Nhìn thấy Phương Liệt nhất cước đem hắn đá ngã, Diệp Vân cùng Vũ Tiên mà không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Chương 631, âm sát giả thiên đại trận. Giết giết giết. Ma tộc chần chờ, vốn cũng không sẽ kéo dài quá lâu, mắt thấy Tô Vạn Long bị liên tục trọng kích, một đám ma tộc lập tức tự phát hô hô lên. Theo cái kia tiếng la truyền lại cùng hội tụ, từng bầy ma tộc lập tức lại lấy dũng khí, không sợ chết vọt lên. Diệp Vân trong tay tử quang lóe lên, từng mảnh nhỏ ma tộc lập tức bị tách rời thành đầy đất tàn thi. Dạng này mang xuống không được, ta trước vải bên dưới một cái trận pháp đi. Phương xa không ngừng truyền đến, tốt nhiều cỗ phóng lên tận trời cường đại ma khí, nhìn Diệp Vân nhíu mày, Vũ Tiên mà tranh thủ thời gian chủ động xin đi giết giặc. Trước đó đã trải qua vô cực tinh cung nhất hành, Diệp Vân tự nhiên muốn cùng Vũ Tiên mà thương lượng, địa phủ cường giả vô pháp tùy ý xuất hiện tại nhân gian giới sự tình, mà Vũ Tiên mà đi qua trong khoảng thời gian này suy tư, đã nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp. Tốt, ngươi nhanh vải bốn sát giả thiên đại trận. Chỉ sợ chúng ta một hồi còn muốn dựa vào nó đến đoạn hậu. Diệp Vân nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng, lại là trong tay đột nhiên hàn quang lóe lên, Thiên Chu thần kiếm toái phiến chợt lóe lên, Tô Vạn Long chỉ cảm thấy tim tê dần, đã bị Phương Liệt một quyền đánh vào tả nhãn bên trên. Phương Liệt nay tâm tình cực kỳ kích động, căn bản là không có phát hiện Diệp Vân tiểu động tác, hắn chỉ là càng thêm điên cuồng nhào tới. Phương Liệt, chúng ta thời gian không nhiều lắm, ngươi nhanh lên. Diệp Vân lại đổ dầu vào lửa nói một câu, đem Phương Liệt tâm tình khuấy động càng thêm phấn khởi, trong tay hắn lại là lặng lẽ hàn quang lóe lên. Tô Vạn Long hét to một tiếng, theo nửa người kinh mạch, toàn bộ đã mất đi cảm giác, hắn lại là bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Phương Liệt, ngươi bị ổi vô sỉ. Ngươi, Tô Vạn Long đột nhiên chửi ầm lên, Phương Liệt mẩn ngơ, chính còn muốn hỏi, Tô Vạn Long lại là đột nhiên lui ra phía sau một bước, tự bạo thân thể. Hắn này thời gian nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn, phía bên nào vừa vặn có mấy vị lân cận thông thiên cảnh ma tộc chạy tới. Diệp Vân huy kiếm tiến lên ngăn cản, lại là đưa lưng về phía bên này. Thu. Diệp Vân lại là không ngạc nhiên chút nào ném ra một cái hạt châu, chính là dùng vô số A-tu-la tộc thảm chết oan hồn, ngưng tụ thành vô tận luyện ngục. Tô Vạn Long nguyên thần tuy nhiên coi như cường đại, lại là đột nhiên bị vô số hung lệ ác quỷ, lập tức liền bị kéo thành cho bụi. Phương Liệt. Diệp Vân đột nhiên quát to một tiếng, Phương Liệt lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cái này mới hoàn toàn thanh tỉnh lại. Hắn sát mồ hôi chán. Cười khổ nói, ngươi nói nhỏ chút ta. Phương Liệt chỉ cảm thấy mình trong lòng trống rỗng, chỉ muốn đại hống đại khiếu phát tiết một phen, lại không biết tương lai nên đi nơi nào. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi ở chỗ này bảo hộ tiên nhi, ta đi qua nhìn một chút. Diệp Vân quát lớn một tiếng. Lại là thân pháp triển khai, bay thẳng Nam Hải mà đi, hắn dạng này toàn lực thi triển thần vũ bộ pháp, tại trong ngắn hạn, lại là xa so với sử dụng độn không toa còn nhanh chóng hơn nhiều. Trên đường đi, những cái kia chạy đến xem xét cao thủ ma tộc, tự nhiên là bị Diệp Vân tiện tay liền cho xử lý. Mấy người Diệp Vân đuổi tới bờ biển thời điểm, hắn vừa hay nhìn thấy, Tô Hàn Yên cùng một đám cửu huyền môn cao thủ, chính tướng một số thực lực thấp 9 huyền môn đệ tử hộ ở giữa. Bị Na Ta ma tộc trùng kích không ngừng hướng về trong biển tối lui. Lúc này cửu huyền môn, cao thủ thương vong vô số, những người còn lại bên trong. Ngược lại là những cái kia thực lực thấp nữ đệ tử, chiếm đại đa số. Diệp Vân nhìn thấy toàn bộ Nam Hải đều là xích hồng chi sắc, vô số ma tộc cùng cựu huyền môn bọn nữ tử thi thể, càng là tại bên bờ không ngừng chồng chết, đúng là có một chút điểm lấp đầy Nam Hải tư thế. Và anh, một đoàn thất thải trong biển lửa, một cái 4-5 tuổi lớn tiểu hài tử đồng, vui sướng toát ra, chơi đùa lấy, đem vô số ma tộc đều thiêu thành cho tàn. Theo Diệp Vân thực lực tăng vọt, nay hỏa linh toàn lực phát huy phía dưới, liền xem như đại đạo chi anh bên trong tiền kỳ ma tộc, cũng là trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, liền có vài chục vạn ma tộc cường giả, chống không tan biến mất rơi mất, giữa sân lập tức trống ra một mảng lớn đất trống. Hết lần này tới lần khác chi đội ngũ này chỉ huy giả, Tô Vạn Long cũng là đã sớm chết hồn phi phách tán, trong lúc nhất thời ma tộc trận doanh, lập tức có chút hỗn loạn. Diệp Vân, Tô Hàn Yên mừng rỡ hoan hô một tiếng, lại là đột nhiên thu hồi mình pháp thân, mà lại một miệng lớn huyết thủy, không thể ức chế liền phun tới. Nếu là Diệp Vân không đến, nàng kỳ thực còn có thể miễn cưỡng nữa kiên trì một hồi, nhưng theo tại trong tuyệt vọng, hơi khôi phục một chút sinh cơ, nàng lại là lập tức không kiên trì nổi. Mọi người không nên lười biếng, cùng ta tiến lên. Diệp Vân cũng không biết, đằng sau còn có một cái Khương Nạp Lan, nhưng hắn lại là biết, ở lại chỗ này nữa, lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Hàn Yên đột nhiên giật mình tỉnh lại, nàng vội vàng liều mạng vùng vẩy trong tay thượng phẩm thánh khí phi kiếm, không ngừng đánh giết lấy trước mặt mình ma tộc nguyên thần cao thủ. Trước đó luân phiên tranh đấu, những cái kia vây quanh ở Tô Hàn Yên bên người, nhưng lại chưa đến nguyên thần cảnh ma tộc, đã sớm bị nàng cho đều chu tuyệt. Diệp Vân huy kiếm qua đến giúp đỡ, trong ma tộc bay ra 4 vị nguyên thần cảnh tồn tại, muốn đem hắn cản dưới. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Vân trong tay tử quang lóe lên, hắn toàn lực bạo phát phía dưới, đúng là tại một kiếm phía dưới, liền đánh chết cái này 4 cái ma tộc. Một kiếm này, thật sự là nhất minh kinh nhân, giữa sân vô luận là ma tộc còn là nhân tộc, đều phát ra một tiếng kinh hô. Tô Hàn Yên trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Vân lúc này chiến lược, lại nhưng đã vượt qua hiện tại tình trạng kiệt sức mình. Diệp Vân, ngươi dẫn các nàng ra ngoài, ta lưu dưới. Không, những ma tộc này ta từ có biện pháp đối phó, mọi người đi mau. Diệp Vân trực tiếp cắt ngang Tô Hàn Yên, chủ động phi thân đi qua, lưu bên dưới cho cửu huyền môn sau điện, trong tay hắn tử quang bùng lên, phụ cận hơn 10 vị nguyên thần cảnh ma tộc, đều bị hắn cho bao phủ tại kiếm quang bên trong. Theo ta đi. Tô Hàn Yên ở thời điểm này, nào dám làm nhiều dây dưa, mắt thấy Diệp Vân cam nguyện đây là cựu huyền môn hết sức, nàng cũng là triệt để liều mạng. Theo Tô Hàn Yên liều mạng trùng kích, vốn là có chút chỉ huy hỗn loạn, lại không có cường giả chấn giữ ma tộc, lập tức bắt đầu tán loạn, một đám cựu huyền môn đệ tử tử, cùng một bầy từ trong lồng trốn tới giống như dã thú, phát ra một tiếng hô liền xông về phía trước. Mà một thân một mình, ngăn cản hơn 10 vị cường đại nguyên thần cảnh ma tộc Diệp Vân, lại là lập tức chinh phục sở hữu 9 huyền môn đệ tử trái tim. Những cái kia trước đó đối Diệp Vân có thành kiến người, cũng là lập tức, liền triệt để cải biến mình trước đó cách nhìn. Mắt thấy Tô Hàn Yên dẫn người đi đến xa, Diệp Vân trong lòng mặc niệm một tiếng, cái kia đã hiển lộ ra vẻ mệt mỏi tiểu hòa linh, quyến luyến nhìn Diệp Vân một chút, liền tiến lên, giúp đỡ Tô Hàn Yên mở đường. Đối mặt liên miên đê giai ma tộc, ai cũng không hỏa linh đổ sắt tốc độ nhanh. Phốc phốc phốc. Mà bên này chỉ là mấy lần va chạm ở giữa, Diệp Vân liên tục phun ra máu tươi, toàn thân trên dưới càng là sớm đã bị đánh thành cái sàng. Hắn thế mới biết, vừa rồi nhìn Tô Hàn Yên nhẹ nhõm ngăn trở nhiều như vậy ma tộc cường giả, nhưng mình, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Diệp Vân cắn răng một cái, lại miễn cưỡng ngăn cản mấy dưới, hắn lại là cảm giác mình trước đó nuốt những cái kia tiên đan, chỗ tích lũy được dự tính, toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ. Chương 632, nguy cơ hạ đốn ngộ. Diệp Vân vốn là hữu tâm, nhiều ngăn cản mấy dưới, nhưng trước sau cộng lại cũng không đến thời gian 10 hơi thở, hắn liền đã triệt để gánh không được. Phốc. Quang hoa lóe lên, Diệp Vân trốn vào hư vô, lại từ đằng xa xuất hiện, hắn một kiếm đánh chết một vị có chút coi thường nguyên thần cảnh ma tộc, thừa hạ ma tộc lập tức giận dữ. Không có thời gian bận tâm nguyên thần của đối phương, Diệp Vân trốn vào trong hư vô, nhưng cũng không dám đi ra ngoài nữa. Những ma tộc này lập tức ngẩn ngơ, có chút do dự, không biết nên đi làm cái gì. Đi giết những nữ nhân kia. Một cái nguyên thần hậu kỳ ma tộc lão giả lớn tiếng chào hỏi một tiếng, mấy chục cái cao thủ ma tộc xoay người rời đi. Diệp Vân hiển lộ ra thân hình, hắn nuốt bên dưới mấy khỏa tiên đan, lại là chỉ có thể theo ở phía sau, tùy thời ám sát mấy cái cao thủ ma tộc, mà không có năng lực ngăn trở bọn hắn. Hắn cần hoãn một chút thân thể, ổn vừa vững thần hồn cùng chân nguyên trôi qua. Kỳ thực, trong ma tộc nguyên thần cao thủ, đương nhiên sẽ không chỉ có ngần ấy người, bất quá, bởi vì Tô Vạn Long chết, tạm thời những người kia cũng không biết sống lại. Các ngươi đi. Tô Hàn Yên dừng thân lại, một mình ngăn tại đội ngũ sau cùng mặt, chờ đợi lấy cao thủ ma tộc đến, nàng kỳ thực có chút mờ mịt, núi này tựa như biển ma tộc đại quân, thật là có thể xông ra ngoài được a. Tiền bối, ngươi nghỉ ngơi trước một bên dưới. Diệp Vân thân hình, đột nhiên từ bên người nàng thoáng hiện đi ra, càng là trực tiếp đưa qua mấy cái, cấp tốc liệu thường, khôi phục chân nguyên tiêu hao, cùng thần hồn hao tổn tiên đan. Tô Hàn Yên trong mắt đột nhiên sáng lên, nàng đoạt lấy tiên đan, không nói một lời liền vội vàng nuốt xuống. Cho ta một hơi thời gian. Tô Hàn Yên nhìn thật sâu Diệp Vân một chút, đồng thời hướng lui về phía sau ra một bước, chỉ là một bước, bởi vì Diệp Vân nếu là ngăn không được một bước này, nàng lui lại xa cũng là vô dụng. Tiền bối yên tâm. Diệp Vân thấp giọng nói một câu, trên mặt thần sắc lại là đột nhiên ngưng trọng lên. Một đám cao thủ ma tộc tuy nhiên không biết hai người đang dở trò quỷ gì, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng không muốn cho Diệp Vân cái này một hơi thời gian. Không có chần chờ chút nào, hơn 10 vị nguyên thần cảnh siêu cấp cường giả đồng thời hướng Diệp Vân phát ra công kích. Riêng chỉ là cái kia thanh thế liền đâm thẳng Diệp Vân mí mắt trực nhảy. Bằng dạng này uy thế, liền xem như trực tiếp cho hắn đánh thành cho bụi đều là bình thường. Công kích còn không có tới người, một cỗ rõ ràng chi cực bóng ma tử vong đã bao phủ Diệp Vân tâm thần, làm cho Diệp Vân có chút tê dại ra đầu. Hắn thật đúng là lần đầu tiên này rõ ràng trực diện tử vong, nhưng Diệp Vân tâm lại là bỗng nhiên liền bình tĩnh lại. Một kích này nếu là cản không xuống, hết thảy đều làm mất đi ý nghĩa. Chấn ma sách đột nhiên toàn lực thôi động, chỗ chấn áp lại là Diệp Vân thân thể của mình cùng thần hồn. Hắn chính là muốn một mực đinh ở chỗ này, quyết không thể lùi bước một bước. Chấn. Diệp Vân quát to một tiếng, lần thứ nhất toàn lực phát động mình chủ tu công pháp Cửu đỉnh chấn cửu thiên. Hắn lấy chạm mặt tới vô số năng lượng cường đại làm tài liệu, đột nhiên trước mặt mình ngưng tụ ra một cái cự đại đỉnh trạng hư ảnh. Cái kia hư ảnh mặc dù là Diệp Vân dùng vô thượng ý chí ngưng tụ ra, lại là sẽ không cố kỵ Diệp Vân cảm thụ, mà là cấp tốc hướng về Diệp Vân thân thể đánh tới. Hám sơn chi thuật. Diệp Vân thần sắc bất biến, hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, dùng bàn tay khẽ đẩy tại cái kia hư đỉnh ba cái sừng bên trong một cái phía trên. Oeng. Vô số cỗ năng lượng lập tức đồng thời nổ bể ra tới. Chiếc đỉnh lớn kia hư ảnh đúng là đột nhiên kịch liệt chuyển động, hơn phân nửa năng lượng đúng là đang xoay tròn bên trong, tự hành trừ khử. Đồng hóa. Nhưng thừa hạ gần một nửa, đã không cách nào cản trở, theo song phương lực lượng đối chủng, chiếc đỉnh lớn này hư ảnh lập tức tán loạn, hai cỗ nhìn qua, trên lệch không xa lực đạo. Lập tức hướng về Diệp Vân cùng những cái kia cao thủ ma tộc, đồng thời vọt tới. Phun. Diệp Vân đột nhiên mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy mình tựa hồ là bị người đánh nát, hắn mơ mơ hồ hồ trong ý thức, có thể rõ ràng cảm giác được, mình thất khiếu đều tại đồng thời hướng ra phía ngoài phun máu. Đây là thân thể của hắn, đột nhiên bị vô cùng cường đại áp lực nguyên nhân. Mà cái kia trọn vẹn hơn 10 vị ma tộc nguyên thần cao thủ, lại là đồng thời phun máu, té bay ra ngoài, mà lại, bọn hắn té lăn trên đất về sau, đúng là nửa ngày đều không đứng dậy được. Diệp Vân. Tô Hàn Yên một phát bắt được Diệp Vân thân thể, trong thanh âm, lo lắng mặc dù nồng, lại là khó mà che giấu rung động. Nếu không phải thả ra vạn trượng pháp thân, liền xem như nàng, cũng không có khả năng chính diện chống lại nhiều như vậy nguyên thần cao thủ, càng không khả năng đem đều đánh cho trọng thương. Diệp Vân đột nhiên lung lay đầu của mình, hắn chỉ cảm thấy toàn thân cùng tăng dã, khắp nơi đều vô cùng đau đớn, đây là bởi vì có vô số cỗ không thuộc về mình năng lượng, tại trong kinh mạch của mình tán loạn, liền ngay cả chấn ma sách, đều không thể nhanh chóng đem chấn áp. Chỉ là mượn nhờ quy tắc chi lực, tiền bối không cần kinh ngạc. Diệp Vân giải thích một câu, lại là trước tiên, liền đem mình trốn vào trong hư vô, hắn lúc này, đã triệt để không có sức tái chiến. Trước phương, có hỏa linh cùng cựu huyền môn đông đảo thông thiên cảnh cao thủ mở đường, Diệp Vân cũng tạm thời yên tâm. Tô Hàn Yên nhìn Diệp Vân còn có thể tự hành biến mất, nàng không cố kỵ nữa, xông lên phía trước đúng vậy đối những cái kia nguyên thần cao thủ một trận đại sát, lúc đầu nàng cũng không có thực lực như vậy, nay lại là thừa dịp đối phương thụ thương, không lưu tình chút nào liền xuất thủ. Mắt thấy cái kia ma tộc đại quân, tuy nhiên bối rối không chịu nổi, nhưng theo bên này biến cố, vẫn là lần lượt có không ít nguyên thần cao thủ chạy tới. Tô Hàn Yên bất đắc dĩ, chỉ có thể lại trở về đi trợ giúp. Mọi người không cần sốt ruột, lại đi một đoạn, viện binh của chúng ta đã đến. Diệp Vân không dám hiển lộ ra thân hình, lại là tại Tô Hàn Yên nơi không xa, truyền lại ra một đạo hư nhược âm thanh. Tô Hàn Yên nghe vậy đại hỉ, lần này vậy mà không chỉ là Diệp Vân độc thân chạy đến, mà là mang theo viện quân. Mà vô luận là Diệp Vô Song vẫn là Hướng Thiên Phong, chỉ cần có một người ở đây, nàng cũng coi như là triệt để yên tâm. Có hy vọng sống sót, vốn là dã rời không chịu nổi cửu huyền môn đám người, lại một lần kích phát tiềm lực, người người anh dũng xông về trước giết. Diệp Vân lại là âm thầm nhíu mày, theo tốc độ này, căn bản cũng không khả năng vọt tới cái kia âm sát giả thiên đại trận phụ cận. Đồng nhiên, phía trước thiên không đột nhiên âm trầm xuống, vô số âm phong quỷ khí tựa như là một đạo tấm màn đen, giả thiên tế địa, liền hướng về bên này cuốn tới. Ma tộc đây là muốn làm cái gì? Tô Hàn Yên kinh hãi, khi bên dưới liền muốn gọi đám người chuyển hướng. Cái này là người của chúng ta. Không phải ma tộc, mọi người nhanh đi về phía trước. Diệp Vân lại là ngạc nhiên kêu lớn lên, hắn thực sự là nghĩ không ra, vũ tiên mà trận pháp tạo nghệ, đúng là đến dạng này mức độ khó mà tin nổi. Nàng chẳng những có thể lâm thời bố trí trận pháp, còn có thể đem đại trận này phạm vi, di chuyển về phía trước. Ha ha! Diệp Vân ngươi chết chưa đâu. Ta tới giúp ngươi. Không đợi Tô Hàn Yên làm ra phản ứng, một cái da vẻ không bị trói buộc, kỳ thực lại là tâm tình vô cùng phức tạp tâm thanh, liền từ cái kia tấm màn đen bên trong, xa xa chuyển tới. Chương 633, Ma Diễm Ngập Trời. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, đã lóe lên một cái, tiến vào chậm rãi tới tấm màn đen bên trong. Trận pháp này bao trùm diện tích có chút rộng rãi, trong đó càng là bao khỏa không ít ma tộc cường giả, vũ tiên mà đem mình ẩn tại trận pháp chỗ sâu, phương liệt thì là tại tới lui xung đột, không ngừng đánh giết na ta ma tộc. Diệp Vân vây tay một cái, mấy ngàn thông thiên cảnh trở lên địa phủ cường giả, lập tức trống rông xuất hiện. Bái kiến thiếu chủ. Các ngươi cẩn thận, không muốn rời đi cái này tấm màn đen phạm vi, tấm màn đen bên trong ma tộc, một cái cũng không cần buông tha. Vũ tiên mà khe như mày, Diệp Vân hiển nhiên là không muốn tiết lộ địa phủ bí mật, nàng vội vàng nỗ lực điều chỉnh trận thế, dùng từng đạo hắc vụ đem na ta ma tộc cảm quan đều cho hỗn loạn. Diệp Vân thân hình lóe lên, cầm kiếm ngăn tại cái này cự đại hắc mạc biên giới, đánh giết những cái kia xông tới ma tộc. Mà cái này tấm màn đen lại là bọc lấy cửu huyền môn người, nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến. Diệp Vân tuy nhiên nỗ lực ngăn cản, còn là có không ít ma tộc vọt vào tấm màn đen bên trong, theo lấy số lượng của bọn họ càng ngày càng nhiều. Diệp Vân muốn bảo thủ chỗ ở phủ bí mật này cũng là càng ngày càng khó. Ta không được. Tiểu Hỏa Linh mơ mơ hồ hồ bay đến Diệp Vân trên thân, lại là đã mệt mỏi ngay cả con mắt đều không mở ra được. Diệp Vân đem hắn thu hồi, cắn răng một cái lại triệu hoán ra không ít địa phủ cường giả, những cái kia hung hãn không sợ chết xông vào tấm màn đen bên trong ma tộc, nhanh chóng bị đánh giết, phía ngoài ma tộc càng ngày càng là do dự. Bọn hắn vốn là không có chỉ huy hệ thống, lại nhìn thấy xông vào tấm màn đen bên trong ma tộc, toàn bộ không có chút nào tin tức truyền ra, thời gian dần trôi qua, cũng không có ma tộc cường giả, lại nguyện ý tiến vào. Chúng ta đi mau. Diệp Vân chào hỏi một tiếng, trong tay lại một lần nữa quét ngang ra một đạo dài mấy trăm trượng tử sắc trường hồng, cái kia tấm màn đen lập tức cũng tăng nhanh tốc độ di chuyển. Mắt thấy, mọi người đã xuyên thấu ma tộc vòng đây, tiến vào tấm màn đen bên trong ma tộc cường giả cũng đều bị đánh chết, Diệp Vân cuối cùng hơi thở dài một hơi. Không được, ta trận pháp này đã đến cực hạn. Tùy thời đều có thể sụp đổ. Diệp Vân tranh thủ thời gian hướng Tô Hàn Yên nhìn lại, Tô Hàn Yên lại là bất đắc dĩ lắc đầu, trận pháp này vốn là vũ tiên mà mình sáng lập ra, thời khắc nguy cấp này. Tô Hàn Yên cũng không có khả năng làm ra cái gì chỉ điểm. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể đem những cái kia quỷ tu đều lấy đi, hắn thì là cùng một đám đã tự phát lưu ở phía sau nguyên thần cao thủ cùng một chỗ, chặn ma tộc đại quân. Diệp Vân, vừa rồi những cường giả kia là chuyện gì xảy ra? Diệp Vân cười khổ lắc đầu, cựu huyền môn bên trong. Thậm chí còn có không đến hóa thánh cảnh nữ đệ tử, làm cho các nàng trốn qua ma tộc truy sát, đơn giản liền là không thể nào. Phía trước đã là Nam Hoang đại địa, Diệp Vân bọn hắn mười mấy người đều là lẳng lặng đứng ngay tại chỗ. Mỗi người sắc mặt đều là có chút khó coi, mặc dù bây giờ bọn hắn áp lực không lớn, nhưng tất cả mọi người minh bạch, các nàng căn bản là không ngăn cản được nhiều một hồi. Diệp Vân, ngươi cùng Tiên Nhi trước mang theo một nhóm người đi thôi. Nhìn Diệp Vân sắc mặt, Tô Hàn Yên liền biết, hắn cũng là không có cách nào, Tô Hàn Yên chỉ có thể cắn răng làm ra bỏ qua những đệ tử kia quyết định. Diệp Vân đột nhiên quay đầu. Hắn nhìn thấy Vũ Tiên mà nụ cười trên mặt, lại là chỉ có thể bỏ đi để cho nàng trước rời đi suy nghĩ. Diệp Vân lại nhìn xem Phương Liệt lập tức nhíu mày, trong mắt cũng là lóe lên phát ra từ nội tâm nộ hỏa. Tiền bối làm người khác đi làm chuyện này đi, ba người chúng ta lại ngăn cản một hồi. Tô Hàn Yên nhìn Vũ Tiên mà một chút, lại là không nói gì, mà là lập tức liền chỉ điểm ra hai cái nguyên thần cảnh thái thượng trưởng lão, làm cho các nàng mang theo cựu huyền môn bên trong, một nhóm thực lực cùng tư chất đều tương đối tốt đệ tử, nên rời đi trước. Những người còn lại xa xa tản ra. Liều mạng ngăn cản càng ngày càng nhiều cao thủ ma tộc trùng kích, thời gian dần trôi qua, rất nhiều người đã đến tình trạng kiệt sức mức cực hạn. Diệp Vân cái chán cũng là toát ra mồ hôi, cái này ma tộc cường giả. Đơn giản đúng vậy vô cùng vô tận, Diệp Vân đều không biết mình đánh chết bao nhiêu. Nhưng đổi lấy lại là, ma tộc liều mạng trùng kích. Vâng, mọi người ở đây đều cảm giác cố hết sức không thôi thời điểm. Đồng nhiên cái kia phương xa Nam Hải chi thượng, lại truyền tới một tiếng kinh thiên động địa cự lớn tiếng nổ. Tô Hàn Yên biến sắc. Nàng lớn tiếng nói, chúng ta đi. Khương Nạp Lan pha trận mà ra, ở lại chỗ này nữa, đã không có chút nào ý nghĩa. Về phần phía trước những cái kia cửu huyền môn nữ đệ tử, chỉ có thể đều hy sinh ở chỗ này. Theo Tô Hàn Yên một tiếng hát, sở hữu cửu huyền môn người đều phóng lên tận trời, hướng về phương xa liền vọt tới, có lẽ, Khương Nạp Lan nếu thật là đến đây, các nàng sẽ còn chạy tứ tán, cho đối phương cùng mình, tranh thủ lớn nhất sinh cơ. A, Diệp Vân đột nhiên hét to một tiếng, trong tay tử quang vung vẩy ở giữa, hắn lại là tràn ngập sự không cam lòng. Phương Liệt không hiểu hô, Diệp Vân, người ta chính mình cũng đi, chúng ta còn chờ cái gì đâu? Nghe nói cái kia ma tộc, chính là thông thiên cảnh hậu kỳ, tiếp cận đỉnh phong nhân vật ta. Diệp Vân đột nhiên cầm ra một nắm lớn tiên đan, nguyên lành tràn vào trong miệng, trong mắt của hắn đã nổi lên tơ máu, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Vũ Tiên Mà một chút, lại nhìn thấy Vũ Tiên Mà lại đối hắn cười cười. Vũ Tiên Mà có thể cảm nhận được Diệp Vân trong lòng bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Diệp Vân không chịu thối lui, không phải là bởi vì hắn đem cửu huyền môn người, nhìn bao nhiêu thân cận, mà là chính hắn, thực sự không muốn tiếp nhận, loại này đối mặt ma tộc vứt bỏ đồng bào, độc thân thoát đi phẫn uất. Tử quang không ngừng lấp lóe, Diệp Vân liều mạng chém giết ma tộc, tựa hồ muốn phát tiết trong lòng không cam lòng cùng sỉ nhục, nhưng cũng chỉ là trong một nhịp hít thở, hắn liền bình tĩnh lại. Mình nếu là không đi, tất nhiên sẽ liên lụy Phương Liệt cùng Vũ Tiên Mà cùng một chỗ chết ở chỗ này. Đây mới là Diệp Vân buồn bực nhất địa phương, hắn lại hô to một tiếng, lúc này mới quay người hướng về Đại Phong Hoàng Triều phương hướng phóng đi. Muốn trở lại Hồi Thần Sơn, còn phải đi qua cực kỳ băng ác, Đại Phong Hoàng Triều thổ địa. Vũ Tiên Mà đuổi đi theo sát, nếu là Diệp Vân nhất định phải lưu dưới, nàng tự nhiên cũng sẽ lưu dưới, nhưng Diệp Vân rốt cục vẫn là vì nàng, lựa chọn không cam lòng nhượng bộ. Không muốn bảo nàng nhóm chạy. Ngay lúc này, đột nhiên thiên ngoại truyền đến quát to một tiếng, thanh âm này cực kỳ xa xôi, lại là chấn động tại toàn bộ bên trong đất trời. Diệp Vân toàn thân nhoáng một cái, hắn đúng là có trong một chớp mắt thần hồn mất tích. Phương Liệt còn tốt, Vũ Tiên Mà lại là đã từ khỏe miệng, dịn ra huyết thủy. Đây là nàng trước tiên, liền cúi đầu, cắn chặt răng, mới không có để huyết thủy phun ra ngoài. Nay cự đại trên chiến trường, Vũ Tiên Mà tự nhiên không thể để cho Diệp Vân vì chính mình mà đa phần một tia tâm thần. Những cái kia cửu huyền môn những cao thủ, ngoại trừ mười mấy người bên ngoài, tất cả đều thổ huyết quảng rơi xuống mặt đất, dung thần kỳ các đệ tử, càng là đều bản thân bị trọng thương. Mà sở hữu không vào dung thần kỳ các nữ đệ tử, lại là lập tức liền đều bị chấn bể thần hồn, toàn bộ thảm chết tại chỗ. Tận mắt nhìn thấy môn nhân liên miên chết thảm, Tô Hàn Yên trên mặt, tràn đầy đau khổ vẻ đau thương, nàng hận hận nói ra, một tiếng đãng cửu thiên. Đây là Khương gia thời đại thượng cổ, liền thất truyền bí pháp. Thì ra là như vậy. Nguyên lai đúng là này. Chương 634, ta muốn một trận chiến. Một tiếng này gào thét, đối với nhân tộc tới nói là cường hãn thần hồn công kích, nhưng đối với ma tộc tới nói, lại là ủng hộ sĩ khí xung phong kèn lệnh. Chỉ gặp cái kia vô tận ma hải, đột nhiên liền sôi trào lên, vô số ma tộc lập tức liền đã mất đi tất cả lý trí, bọn hắn điên cuồng kêu gào vọt lên. Thậm chí, đại đa số ma tộc cũng bị mất công kích hứng thú, bọn hắn chỉ muốn dùng tính mạng của mình, đến chỉ hoãn một chút xíu thời gian. Các ngươi đi trước. Nhìn tình huống không đúng liền phân tán ra, có thể có công việc của một người lấy đi thần sơn, cũng coi như ta cửu huyền môn, không có thật bị diệt môn. Tô Hàn Yên cắn răng một cái, chỉ có thể lộ ra bản thân pháp thân, ánh mắt nhìn thẳng Nam Hải. Lấy Khương Nạp Lan tu vi, đuổi chỗ này, cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Rầm rầm rầm. Khương Nạp Lan trực tiếp hiển lộ ra hắn vạn trượng pháp thân, chấn động mặt đất, nhanh chân mà đến. Vô luận là nhân ma lưỡng tộc, tu luyện đến một bước này, chỗ hiển lộ ra, đều là phóng đại vô số lần nhân tộc dung mạo cùng thân thể. Hết lần này tới lần khác, những cái kia bị ma khí quán đỉnh nhân tộc, lại là nửa người nửa ma, toàn thân ma khí lợ lờ, nhìn ma giống như quái, cũng từng có người nói, dạng này khí tức không thuần tồn tại, không cách nào phi thăng đi tiên linh giới. Rõ ràng một khắc trước còn cách xa nhau có chút xa xôi, rõ ràng nhìn Khương Nạp Lan động tác không có chút nào nhanh, nhưng chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, hắn liền đã trực tiếp đứng ở Tô Hàn Yên đối diện. Ha ha ha. Khương Nạp Lan đột nhiên một trận cười to, mãnh liệt sóng tinh thần đãng xa xa truyền ra ngoài, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, hắn đây là đang chê cười, cửu huyền môn hao tổn tâm cơ. Cuối cùng vẫn là muốn đều chết ở chỗ này. Xa xa, đang liều mạng chạy tứ tán chín huyền môn đệ tử. Đều toàn thân cùng rung động, từng cái chỉ cảm thấy tâm phiền khí nóng nảy. Toàn thân khó chịu vô cùng, một thân thực lực khó mà phát huy ra ba phần. Vô số ma tộc, lập tức đi theo phát ra hưng phấn kích động gieo họ. Tựa như là một đạo thủy triều, vượt qua Tô Hàn Yên, hướng về phía trước đuổi theo. Tô Hàn Yên sắc mặt cực kỳ khó coi, lại là mảy may cũng không có cách nào. Khương Nạp Lan, lại là ngươi. Nguyên lai các ngươi Khương gia, sớm tại thời đại thượng cổ, liền đầu phục ma tộc. Chết cũng đã chết rồi. Còn nói chuyện này để làm gì? Khương Nạp Lan nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, lại là chấn động thiên địa lại là một trận lay động. Hắn một bước phóng ra, hướng về Tô Hàn Yên đỉnh đầu liền đánh. Song phương thân cao chênh lệch thật lớn, tựa như là một cái hung hãn đại hán, huy quyền ẩu đả một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương. Nhưng trên thực tế, hai người chân chính chênh lệch, lại là so sao còn muốn rõ ràng được nhiều. Tô Hàn Yên rỗi ra hai tay đi đỡ, lại là liền cái này một dưới. Hai chân của nàng liền bị áp lực cường đại, đè bách tiến vào mặt đất. Dài mấy ngàn trượng chân, đều không xuống đất ngọn nguồn, Tô Hàn Yên sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng gắt gao cắn răng, lại là từ lỗ mũi, lỗ tai, thậm chí là trong mắt, đều đang phun huyết thủy. Sư phụ! Vũ Tiên mà nghẹn ngào kêu một tiếng. Trước đó tất cả mọi người biết, Tô Hàn Yên cũng không phải cái này mà tộc đối thủ. Nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, trên lệch của song phương đúng là này cự đại. Thiên nhi! Ta muốn cùng hắn một trận chiến. Vũ Tiên mà đột nhiên nhắm mắt lại, bờ môi cũng là thật chặt đóng lại, nàng tự nhiên minh bạch Diệp Vân ý tứ. Diệp Vân muốn cùng đối phương một trận chiến, mà mình tại nơi này, lại là khiến cho hắn vô pháp an tâm xuất thủ. Phút chốc chần chờ về sau, Vũ Tiên mà liền đột nhiên mở ra đôi mắt to sáng ngời, nàng lộ ra một nụ cười sán lạ, chậm rãi nói, ừm, ta tin tưởng ngươi. Phương Liệt, theo ta đi, ta muốn đi phía trước bố trí một cái trận pháp. Vũ Tiên mà chào hỏi một tiếng, đúng là cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, Phương Liệt mở người, lại là chỉ có thể dậm chân một cái, đi theo Vũ Tiên mà đi. Cái kia Khương Nạp Lan, căn bản cũng không phải là mình chỗ có thể chống đỡ, huống chi, mình còn có thể không một nữ nhân hiểu chuyện a. Diệp Vân vốn là ngưng trọng vô cùng trên mặt, nhịn không được hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt, đó là phát ra từ nội tâm hạnh phúc nụ cười, nhân sinh đến vợ này, còn cầu mong gì. Khương Nạp Lan trùng điệp tiến lên trước một bước, quyền đầu thu hồi, nhất cước đạp hướng Tô Hàn Yên thân thể, mà Tô Hàn Yên muốn từ địa hạ đem hai chân của mình rút ra, lại là cần thời gian không ngắn. Tô Hàn Yên trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, trước đó hai người giao thủ, nàng có đại trận hộ thân, tuy nhiên biết rõ đối phương hơn mình xa, lại là không nghĩ tới, chênh lệch nhiều như vậy. Tô Hàn Yên hai tay bày ra một cái tư thế cổ quái, đón đỡ Khương Nạp Lan công kích, nàng nhưng trong lòng thì minh bạch, một kích này phía dưới, mình chỉ sợ là một người chết. Bạch! Một đạo tử quang, cùng thiêm điện, đâm thẳng Khương Nạp Lan mắt phải. Lẽ ra, đến thông thiên cảnh hậu kỳ, nhân gian giới binh khí sẽ rất khó kích thương thân thể của bọn hắn. Liền xem như con mắt cũng giống như vậy. Nhưng, Diệp Vân cầm trong tay, thế nhưng là một kiếm thần binh A. Khương Nạp Lan trong lòng giận dữ, lại là chỉ có thể duỗi ra một cái tay, ngăn tại trước mặt. Hắn cái tay còn lại duỗi ra, tựa như là nhân loại xua đuổi một cái mắt thường khó coi con rồi nhỏ, hướng về Diệp Vân vung đi. Phúc! Tô Hàn Yên một ngụm máu lớn nước phun ra, lại là hướng lui về phía sau ra một bước. Khương Nạp Lan một kích này, đúng là tiêu giảm mất non nửa lực đạo. Diệp Vân chỉ cảm thấy một phiến thiên địa hướng cùng với chính mình đối diện đập tới, coi như tâm hắn chí lại kiên nghị, cũng là lập tức có chút mờ mịt luống cuống, trong lòng sông lên tuyệt vọng. Chấn. Diệp Vân một kiếm đâm ra, chấn ma sách trực tiếp tác dụng tại Khương Nạp Lan trên thân thể, nhưng tốc độ của đối phương, lại là cơ hồ không có chút nào suy giảm. Đến vạn trượng pháp thân cảnh giới, thân hồn hoàn toàn cùng thân thể kết hợp, liền xem như chấn ma sách, cũng là khó mà dung chuyển. Hám sơn chi thuật. Cái kia núi như vậy thủ trưởng, đã gần ngay trước mắt. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tay đẩy. Một cỗ cực kỳ cảm giác cổ quái, phun lên Diệp Vân trong lòng, cái này nào chỉ là châu chấu đa xe, làm như vậy thật có ý nghĩa à. Nghĩ thì nghĩ, một cái lâm thời xuất hiện đại đỉnh hư ảnh, vẫn là đột nhiên xuất hiện ở Diệp Vân thủ trưởng trước đó, thật giống như Diệp Vân không phải cùng Khương Nạp Lan cự trưởng trực tiếp tấn công, mà là có tầng một giám sóc. Khương Nạp Lan vốn là phiền chán khinh thường trên mặt, đột nhiên biến đổi, hắn cự đại đồng tử đột xuất. Mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc, sau một khắc, cái kia tiếp cận dòng dã một vạn trượng thân thể, đúng là không thể tưởng tượng nổi, lui về phía sau hai bước. Đây là pháp tắc lực đạo, Khương Nạp Lan coi như mạnh hơn, không vào tiên đồ trước đó, đều không cách nào kháng cự. Diệp Vân. Tô Hàn Yên đột nhiên hét lớn một tiếng, đã thấy Diệp Vân cùng một đường phun ra lấy hồng vũ giống như sao băng, xa xa hướng lên trời bên cạnh bay ra ngoài. Trước đó giao thủ, tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi một hơi. Tô Hàn Yên lại là hoàn toàn không có cùng Khương Nạp Lan chống lại tâm tư. Nàng hưu tâm như vậy đào tẩu, lại có chút không đành lòng vứt bỏ Diệp Vân mà đi. Dù sao, nếu không phải Diệp Vân liều chết xuất thủ, nàng hiện tại đã là một người chết. Diệp Vân. Tô Hàn Yên lại la lên một tiếng, nàng thần hồn quét qua, lại là phát hiện Diệp Vân sớm đã ngất đi, thậm chí, liền xem như nói không rõ sống chết, đều là nhẹ. Chương 635, Thần Thông Kinh Thiên. Phương xa Vũ Tiên. Chỉ là vừa mới xây dựng một cái truyền tống trận hệ thống, nàng lại là đột nhiên cả người đều ngây dại. Mắt thấy Diệp Vân toàn thân phun ra lấy huyết thủy, tựa như là một đạo lưu tinh, bị người đánh hướng về phương xa bay đi, Vũ Tiên mà đống nhiên cảm giác mình trong lòng triệt để giống. Tựa như là bị người lập tức rút đi hồn phách, nàng đột nhiên ở giữa liền thành một bộ cái sắc không hồn. Phương Liệt không dám tin phát ra một tiếng hò hét, trực tiếp liền hướng về Khương Nạp Lan vọt tới, đáng tiếc, lấy tu vi của hắn. Tại vô số cao thủ ma tộc liều chết công kích phía dưới, muốn gần Khương Nạp Lan thân, đều là tuyệt khó. Vâng! Lại nhìn vậy ngay cả cái cơ bản nhất hình dáng đều còn không có cấu tạo nên truyền tống trận, đúng là đột nhiên bạo phát ra chói mắt chi cực hào quang. Tô Hàn Yên lúc này vừa vặn bay tới, nàng một phát bắt được Vũ Tiên, liền muốn mang theo nàng rời đi. Đây cũng là nàng, xứng đáng Diệp Vân Ân cứu mạng, nhưng nhìn đến cái kia quang hoa sáng lên, Tô Hàn Yên lại là đột nhiên dừng lại. Vâng! Khương Nạp Lan đã ổn định thân hình, ánh mắt của hắn kiến thức, tự nhiên cũng là lỗi lạc bất phàm, nhìn thấy tình huống như vậy, hắn trước tiên, liền đã nhấc chân dẫm đi qua. Tô Hàn Yên trên mặt tối đen, lại là chỉ có thể hiện ra vạn trượng pháp thân, liền muốn đón đỡ bên dưới một kích này. Liền xem như mình chết bởi một kích này phía dưới, lại cũng coi là cứu cửu huyền môn bên trong, tính mạng của tất cả mọi người. Vâng! Chỉ gặp cái kia quang hoa đại phóng truyền tống trận, đột nhiên nổ tung, trong đó lại là vươn một cái tay, gắt gao kéo lại Khương Nạp Lan công kích. Nguyên lai, Diệp Vô Song mặc dù nói là tại Thần Sơn bế quan, nhưng trên thực tế, tu vi của nàng sớm đã đạt đến nhân gian giới đỉnh phong, nàng ngưng lại ở chỗ này. Duy nhất mục đích, chính là vì thủ hộ Diệp Vân trưởng thành mà thôi. Nàng sợ Diệp Vân lười biếng, cho nên mà không có nói qua, kỳ thực nàng sớm tại Vũ Tiên mà trên thân động tay chân, cho nên nàng tuy nhiên tại phía xa Thần Sơn, lại là y nguyên có thể thời khắc biết Diệp Vân vị trí hoàn cảnh phải chăng nguy hiểm. Trước đó Diệp Vô Song cảm giác được Diệp Vân ra nguy hiểm, lúc này mới sử xuất nghịch thiên đại thần thông, muốn trực tiếp đem mình truyền tống đi qua. Mà Vũ Tiên mà trận pháp, bất quá là nàng tìm kiếm được một cái không gian điểm tựa mà thôi. Liền xem như Vũ Tiên mà trên người một sợi tóc, đều đủ để khiến cho Diệp Vô Song hoàn thành lần này siêu viễn cự ly truyền tống, lại là cùng Vũ Tiên mà bố trí trận pháp. Cũng không có quan hệ gì. Lao tổ. Diệp Vân hắn. Vốn là si ngốc ngơ ngác Vũ Tiên, đột nhiên tỏa sáng thần thái, nàng trong đôi mắt đều là kinh hỉ cùng vội vàng. Ta biết. Diệp Vô Song một tay lấy Khương Nạp Lan đẩy ra, cái này mới chậm rãi đem thân thể của mình, một chút xíu hiện lộ ra. Ngươi chính là cái kia Diệp gia dư nghiệt. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Rõ ràng đạt tới thông thiên cảnh điên phong, lại là có thể nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép lưu tại nhân gian giới. Khương Nạp Lan hơi bình phục một bên dưới khí huyết, trong đôi mắt lại là lóe lên một tia kiên kỵ. Cái này Diệp Vô Song thực lực, đúng là cùng trong truyền thuyết, còn muốn thắng qua mình một đầu. Là ngươi, Khương Nạp Lan, ngươi quả nhiên không chết. Diệp Vô Song đống nhiên thấy rõ trước mặt cái này vạn trượng pháp thân dung nhan, lại là đột nhiên đỏ trong mắt. Bất quá, nàng hiện tại càng là lo lắng Diệp Vân an nguy. Tán. Dòng giã vạn trượng thông thiên cự nhân, đột nhiên lắc người một cái tử. Đúng là chia ra làm tám, chẳng những ngăn trở Khương Nạp Lan cùng phô thiên cái địa ma tộc đại quân. Càng là phân ra ba đạo thân ảnh, chạy Diệp Vân bay đi phương hướng. Đuổi theo. Chỉ là trong nháy mắt, Khương Nạp Lan toàn thân ma khí tăng vọt, đã một quyền một cái, đánh chết ba cái Diệp Vô Song. Mà cũng chính là trong nháy mắt này, chết tại Diệp Vô Song trong tay ma tộc nguyên thần cao thủ, đúng là đã vượt qua 30 người. Đây chính là nhân gian giới. Tuyệt đối cao thủ, cùng những người khác chênh lệch thật lớn. Thủ đoạn như vậy, liền xem như Tô Hàn Yên đều muốn nhìn mắt nháng lửa, mặt mũi tràn đầy đều kích động vẻ mơ ước. Nháy mắt sau đó, Khương Nạp Lan huy quyền cất bước, còn muốn tiếp tục đánh giết, Diệp Vô Song lại là ôm hôn mê bất tỉnh Diệp Vân, đã chạy về. Năm bóng người trong nháy mắt dung hợp là một, Diệp Vô Song cũng là bị đánh liên tiếp lui về phía sau, miễn cương ép ra Khương Nạp Lan một bước về sau, nàng cái này mới đột nhiên phun ra một miệng lớn huyết thủy. Diệp Vân vô sự, hắn trước đó nuốt tiên đan, đang phát huy tác dụng. Các ngươi đi. Diệp Vô Song vội vàng nói một câu, nàng liền hơi vung tay, đem Diệp Vân hướng về Tô Hàn Yên ném ra ngoài, Tô Hàn Yên tranh thủ thời gian đưa tay tiếp nhận. Mọi người theo ta đi. Tô Hàn Yên không có chần chờ chút nào, nàng chào hỏi một tiếng, liền lấy ra phi kiếm, hướng về phía trước vọt tới. Tuy nhiên còn không có chân chính cùng Khương Nạp Lan giao chiến, mình liền đã thụ một chút thương thế, Diệp Vô Song tâm, lại là rốt cục an định xuống tới. Nàng biết đừng nhìn Tô Hàn Yên vừa rồi đã làm ra bỏ qua Diệp Vân quyết định, nhưng theo lấy mình xuất hiện, trừ phi là Tô Hàn Yên trước chết rồi, nếu không Diệp Vân tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Hảo thủ đoạn. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng không có thể phát huy mình toàn bộ thực lực. Khương Nạp Lan tán thưởng một tiếng, lại là phất phất tay, ra hiệu ma tộc đại quân lui xuống. Hai đại thông thiên hậu kỳ điên phong nhân vật giao thủ, những ma tộc này, đã không được bao lớn tác dụng, tuy nhiên có thể tiêu hao một số Diệp Vô Song thần hồn chân nguyên. Lại là khó mà đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Bành bành bành. Khương Nạp Lan nhanh chân mà đến, một quyền đẩy ngang, Diệp Vô Song đưa tay đón đỡ, song phương vừa một lần phát lực, Khương Nạp Lan đúng là trực tiếp lui ra ngoài. Liền xem như thân cao gần vạn trượng, ai còn nói chỉ có thể cứng đối cứng cùng chết. Khương Nạp Lan đúng là tránh dương xê dịch, sử xuất từng bước tiêu hao chiến thuật. Diệp Vô Song lập tức nhíu mày, cái này Khương Nạp Lan thật không hổ là thời đại thượng cổ liền danh chấn thiên hạ đại năng, cái này ánh mắt kiến thức, quả nhiên là độc ác dị thường. Như là như thế này đánh xuống, chỉ sợ không ra một thời gian uống cạn chung trà, mình tựu vô pháp tại nhân gian giới ngưng lại. Kiếm phân Nam Bắc. Diệp Vô Song thân hình lóe lên, đúng vậy đột nhiên nhảy ra cái này một mảnh giao chiến khu vực, nàng lấy ra cái kia thanh to lớn vô cùng thanh khí phi kiếm, hướng về phía trước ước vạn ma tộc, liền chém xuống. Một kiếm này nếu là chẳng thực, chỉ sợ trong ma tộc thông thiên cao thủ, trong nháy mắt liền muốn giảm mạnh 1/3. Ai để bọn hắn nhất tâm muốn quan sát điên phong đối quyết, rồi rít vây tụ tại ma tộc đại quân phía trước nhất đâu. Người vô sỉ. Khương Nạp Lan mắng to một tiếng, lại là trực tiếp hoành thân tới cứng rắn chống đỡ. Nếu là những ma tộc này thông thiên cao thủ đều bị Diệp Vô Song một kiếm chém giết, giấc mộng của mình cũng coi là thất bại một nửa. Diệp Vô Song trong mắt, đột nhiên buộc phát ra mỉm cười, phi kiếm trong tay của nàng khứ thế không giảm, trực tiếp liền chạm tại Khương Nạp Lan trên thân. Lúc trước đúng vậy một kiếm này, diệt tuyệt toàn bộ A-tu-la nhất tộc, nhưng nó hiện tại uy năng lại là lớn không tiến thêm, bởi vì Diệp Vô Song đã không dám tùy ý phát huy ra mình chân thực thực lực. Nhưng liền xem như này, Khương Nạp Lan trên mặt, vẫn là đột nhiên toát ra đối tử vong sợ hãi. Phúc! Hai tay của hắn dựng lên, một kiếm chạm tại trên đó, lại là toàn thân đột nhiên bạo liệt ra hơn 10 lỗ máu, cùng một chuỗi suối phun, đồng thời hướng ra phía ngoài phun ra lấy mảng lớn huyết thủy. Chương 636, năm đó trận chiến kia. Một kiếm này xuống dưới, Khương Nạp Lan đúng là đã bị trọng thương. Trong lòng của hắn lập tức ảo não không thôi, sớm biết này, liền để Na Ta ma tộc đi chết tốt, nào biết được cái này phong nữ nhân xuất thủ kiếm thứ nhất. Lại chính là nàng có khả năng phát ra mạnh nhất một kiếm. Nay trọng thương, đổi thành Tô Hàn Yên, cơ bản đã hôi phi yên diệt, nhưng đổi thành Khương Nạp Lan lại là không tính là gì, bất quá, hắn cũng cần một chút thời gian đến. Nhưng Diệp Vô Song mặc dù không có tu luyện qua chấn ma sách, lại là trời sinh chiến đấu thiên tài, nàng lại có thể cho Khương Nạp Lan cơ hội. Dầm dầm dầm. Trôi này to lớn vô cùng phi kiếm, cùng một tòa cũng cầm sân phong, không ngừng đập ngang chém dọc, chiêu chiêu đều làm cho Khương Nạp Lan không thể không liều mạng. Lại là ngay cả một chiêu đâm thuật đều không dùng qua. Một chiêu thụ người chế trụ, Khương Nạp Lan chậm chạp trèo trống, lại là cũng tìm không được nữa lật bàn cơ hội, hắn thất hiếu, da của hắn, thậm chí là nội tạng của hắn, đều không chịu nổi dạng này tiếp tục không ngừng áp lực, bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy ra huyết thủy tới. Phương xa ma tộc đại quân, vốn là đang điên cuồng vì Khương Nạp Lan mà gieo hò hò hét, tất cả ma tộc đều hy vọng hắn có thể đánh chết cái này lấy sức một mình, ngăn cản ma tộc đại quân tiến lên cước bộ nữ nhân. Nhưng thời gian dần trôi qua, cái kia vốn là cùng núi kêu biển gầm một loại âm thanh, càng ngày càng là yếu ớt, tất cả ma tộc đều đã nhìn ra, Khương Nạp Lan căn bản cũng không phải là Diệp Vô Song đối thủ. Từ đầu tới đuôi, từ khi Diệp Vô Song lấy ra phi kiếm về sau, Khương Nạp Lan đúng vậy một mực đang bị đánh, một mực đang bị đánh, hắn căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Kỳ thực, cũng không phải là Khương Nạp Lan thật kém nhiều như vậy, dù sao Diệp Vô Song vô pháp phát huy ra mình chân chính chiến lực, mấu chốt là đến bọn hắn cảnh giới này. Xuất thủ cơ bản cũng là hoàn mỹ vô khuyết, một chiêu thất bại, còn muốn lật về đến cơ bản cũng là không thể nào. Dừng tay. Bành bành bành. Khương Nạp Lan đột nhiên bạo quát to một tiếng, Diệp Vô Song lại là thừa dịp hắn cơ hội nói chuyện, lại năng nặng cho hắn ba dưới. Diệp Vô Song trong lòng rõ ràng, tiếp tục như vậy. Tiếp qua hơn 10 thời gian hô hấp, mình liền có cơ hội, chém giết đối phương. Dừng tay. Ta phải nói cho ngươi, năm đó trận chiến kia chân tướng. Khương Nạp Lan không để ý thân thể của mình. Đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, hắn đúng là tình nguyện lại nhiều chịu mấy dưới, vẫn là đem một câu nói kia, cho hô lên. Vốn là tâm chỉ thủy Diệp Vô Song, đột nhiên chấn động toàn thân. Nàng biết rõ cái này là quỷ kế của đối phương, lại không cách nào ức chế mình khát vọng trong lòng. Người nói, Diệp Vô Song tâm thần vừa loạn, lại muốn giống ban này A Hoàn Mỹ ngăn chặn đối phương, đã là chuyện không thể nào. Nàng dứt khoát lui ra mấy bước, chỉ là dùng ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Khương Nạp Lan nhất cử nhất động. Chuẩn bị tìm kiếm kế tiếp cơ hội xuất thủ. Cùng lúc đó, Tô Hàn Yên trong tay Diệp Vân, đột nhiên mở mắt. Kỳ thực, hắn đúng vậy bị đánh lâm vào thần hồn khốn cảnh, ngoại giới hết thể hắn đều có thể cảm giác đạt được. Cũng không cách nào từ trong hôn mê tỉnh lại. Mà theo trước đó nuốt tiên đan dược hiệu tan ra, hắn rốt cục tỉnh lại. Tiền bối, có thể nhìn thấy phía bên nào tình huống. Diệp Vân ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định, nếu là Tô Hàn Yên nói một tiếng không thể, hắn cái này lại muốn chạy trở về. Trước đó là Diệp Vân lần thứ nhất, đối mặt như thế cấp bậc đối thủ, lúc này mới bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nếu không, hắn dựa vào vô ảnh kiếm đạo, tự vệ vẫn là có hy vọng. Ngươi chớ lộn xộn. Cái này cho ngươi, không cho ngươi quay đầu. Một đi thẳng về phía trước, đừng để ta ra tay với ngươi. Tô Hàn Yên sống hơn ngàn năm, há có thể nhìn không ra Diệp Vân tâm tư, nàng tranh thủ thời gian lấy ra một chiếc gương, nhét vào Diệp Vân trong tay. Ngay lúc này, Diệp Vô Song lựa chọn lui ra phía sau mấy bước. Ngươi nói, ta cho ngươi khôi phục thời gian, ngươi nếu là dám trì hoãn, lừa gạt, ngươi minh bạch hậu quả. Khương Nạp Lan tự nhiên minh bạch. Đến bọn hắn trình độ này, há có thể bị người lừa gạt hồi hai. Năm đó, ta cùng Phong gia lão già kia, lặng lẽ chui vào ma giới, lại đi liên hệ ma tộc, muốn liên thủ vây giết Diệp Nam Thiên. Tin tức như vậy, nếu là sớm chút thời gian, đủ để khiến cho toàn bộ nhân gian giới đều triệt để bạo loạn, nhưng bây giờ, lại là đã không coi vào đâu. Bằng lực lượng của các ngươi, làm sao có thể vây giết được hắn? Khương Nạp Lan hơi chần chờ, vẫn là lập tức nói, năm đó trận chiến kia, Diệp Nam Thiên căn bản không có thả ra vạn trượng pháp thân, liền tùy tiện đem chúng ta đều đánh bại. Mấy trăm vị ma tộc thông thiên cảnh hậu kỳ tồn tại, lại thêm còn lại một số phụ thuộc chủng tộc tuyệt thế cao thủ, đều bị hắn tùy tiện diệt sát. Liền ngay cả chúng ta hiến tế vô số sinh mệnh, bày bên dưới vạn ma thí thần đại trận, cũng là bị hắn tiện tay phá vỡ. Đến cuối cùng, toàn bộ ma tộc, tất cả cao thủ cơ hồ đều bị hắn một người cho toàn bộ đổ lục sạch sẽ. Thẳng đến hắn giết không thể giết thời điểm, lúc này mới giết Phong ra cái kia lão quỷ, lại đem ta đánh trọng thương ngã gục. Diệp Vô Song lập tức giận dữ, vung trong tay phi kiếm, tức giận hét lên, ngươi là muốn nói, chuyện sau đó, ngươi cũng không biết. Ta biết, cao thủ ma tộc đều bị hắn đổ lục, chủng tộc khác, bao quát người như ta tộc cao thủ, cũng dễ bản liền không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn lại là còn không vừa lòng, lại muốn đi phong ấn ma giới bổn nguyên, mưu toan khiến cho ma tộc, triệt để biến mất giữa thiên địa. Cho nên, mới sẽ khiến cho thượng giới tiên nhân, cùng ma tộc tiền bối, dắt tay mà đến, đem hắn vây giết tại ma giới. Diệp Vô Song trên mặt, đột nhiên dâng lên cực kỳ phức tạp tâm tình, lại bị nàng cho cưỡng ép áp chế xuống. Ngươi nói những này, đều là ngươi đoán a? Cũng không đợi Khương Nạp Lan trả lời, Diệp Vô Song vung lên phi kiếm, đã hướng về đối phương chẳng tới. Diệp Vô Song đã cảm giác được, mình lưu tại nhân gian giới thời gian, thật đã không nhiều lắm, nàng nhất định phải ở trước đó, giúp Diệp Vân đem cái này Khương Nạp Lan trừ bỏ. Các ngươi xuất thủ, thời gian của nàng không nhiều lắm. Trải qua thời gian dài như vậy chữa trị, Khương Nạp Lan kỳ thực đã có sức đánh một trận, nhưng hắn lại là lựa chọn trốn tránh. Chỉ gặp phương xa ma tộc đại quân bên trong, đột nhiên lóe lên mấy tòa không gian thật lớn môn, từng bầy cao thủ ma tộc vượt qua thời không mà đến, người cầm đầu, lại chính là ma giới ma hoàng. Đi! Ma hoàng mặt không thay đổi hướng về Diệp Vô Song nhất chỉ, vô số ma tộc thông thiên cao thủ, liền hướng về là không tới, sau đó không đợi chính mình tới gần đối phương, liền nhao nhao bắt đầu tự bạo. Thủ đoạn như vậy, đối với một vị bình thường thông thiên cảnh điên phong tồn tại tới nói, căn bản chính là gió nhẹ quất vào mặt. Nhưng đối với Diệp Vô Song tới nói, mỗi một cái ma tộc chết đi, nhưng đều là đang tiêu hao nàng còn thừa không nhiều thời giờ. Trước đó chiến đấu, nhìn như nàng đại chiếm thượng phong, lại là đã Khương Nạp Lan nói như vậy, đem mình thời gian còn lại, cho tiêu hao không sai biệt lắm. Khương Nạp Lan, người chạy trốn nơi đâu? Diệp Vô Song trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nàng đã loáng thoáng đoán được, chỉ sợ hôm nay chính là nàng lưu tại nhân gian giới trận chiến cuối cùng. Vô luận gì, nàng cũng phải đem Khương Nạp Lan cái thai hỏa này, cho chém giết. Chương 637, bị ép thành tiên. Đi. Ma hoàng sắc mặt khó coi vô cùng, hắn đưa tay nhất chỉ, mấy trăm nguyên thần cảnh ma tộc, không có chút nào do dự liền xông về Diệp Vô Song. Cái này giống như là một trận tiền đặt cược càng lúc càng lớn hào đổ, ma tộc đã áp lên hơn phân nửa thân ra, nếu là sau cùng không có thể thu được đến trên thực chất chiến nếu, cái kia lượng tộc ở giữa cường nhược chi thế, lập tức liền sẽ xoay chuyển. Diệp Vô Song trong mắt hàn quang lóe lên, không đợi những cái kia nguyên thần cao thủ tự bạo. Nàng đã huy kiếm chẳng tới. Phốc phốc phốc. Mạn thiên đều là phiêu tán mưa máu, càng nắm chắc hơn 10 đạo nguyên thần, kinh hãi vô cùng muốn bỏ trốn, nhưng Diệp Vô Song toàn lực nhất kích, cũng chỉ có thể đạt tới trình độ như vậy. Bạo. Xa xa, ma hoàng đột nhiên kêu to một tiếng, mấy trăm nguyên thần cảnh siêu cấp tồn tại, đều lựa chọn tự bạo. Diệp Vô Song trong tay đại kiếm vung dậy, hết sức đón đỡ chống đỡ, nhưng vẫn là bị đánh đến toàn thân mang máu, nàng cái kia trường vạn trượng thân hình khổng lồ, đột nhiên lung lay. Đúng là toàn thân trên dưới đều bị lít nha lít nhít vết thương, bao trùm đầy. Phi kiếm đứng đấy, Diệp Vô Song miễn cưỡng chống đỡ thân thể của mình, nàng hai chân uốn lượn toàn thân run rẩy, trong thời gian ngắn muốn đứng lên, đều là khó có thể. Đi. Ma Hoàng chào hỏi một tiếng, mấy phiến cự đại truyền tống trận pháp, lập tức lóe lên hào quang óng ánh. Sở hữu ma tộc, thông thiên cảnh phía trên tồn tại, đều trốn vào trong đó, Ma Hoàng nhìn thật sâu Khương Nạp Lan một chút, trong con mắt hắn lại là đã tràn đầy đỏ như máu. Ma Hoàng yên tâm. Khương Nạp Lan quát to một tiếng, trong thanh âm tràn đầy phấn chấn cùng tự tin. Đối với đánh giết Diệp Vô Song, hắn tự nhiên là đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ cùng đối phương đối đầu, hắn cái này mới không thể không lâm thời thông chi cao thủ ma tộc nhóm tới. Nàng không động được, các ngươi lên. Khương Nạp Lan vung tay lên, ước vạn ma tộc đại quân, lập tức cùng một chút con kiến tạo thành trùng như biển, hướng về Diệp Vô Song liền lao nhanh tới. Vô số phô thiên cái địa công kích, cùng mưa rào tầm tã rơi dưới, Diệp Vô Song trong ánh mắt. Lại là chỉ có Khương Nạp Lan một người. Phía bên nào, Tô Hàn Yên lại là đột nhiên xuất thủ, ở sau lưng đánh lén Diệp Vân một dưới, lập tức đem hắn đánh đã mất đi năng lực hành động. Chúng ta đi. Tô Hàn Yên nhàn nhạt nói một câu. Thần sắc lại là đã băng lãnh chi cực, lúc này lòng của nàng cũng là triệt để lạnh lạnh xuống, ai có thể nghĩ tới ma tộc lại là làm này đầy đủ chuẩn bị. Ra thiên tế địa công kích, lại kéo dài suốt thời gian ba hơi thở. Thậm chí, rất nhiều ma tộc đã điên cuồng gào thét, không sợ chết xông lên Diệp Vô Song vạn trượng pháp thân. Mà Diệp Vô Song lại là một mực yên lặng tiếp nhận, cũng không có hoàn thủ. Không phải nàng không có thể hành động, mà là nàng có khả năng xuất thủ số lần, đã không nhiều lắm. Diệt. Diệp Vô Song nhàn nhạt phun ra một chữ, chẳng ai ngờ rằng, nàng cái kia vạn trượng pháp thân, đúng là trực tiếp bạo liệt ra. Biến thành mạn thiên năng lượng toái phiến. Không có khả năng. Khương Nạp Lan đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn há to miệng, mặt mũi tràn đầy đều là sống vẻ mặt như gặp phải quỷ, tự bạo vạn trượng pháp thân, cái này sao có thể? Liền xem như tại Hắc Ám thời đại, kỳ công bí pháp vô số kể, nhưng cũng không có người sẽ đi điên cuồng đến, nghiên cứu tự bạo vạn trượng pháp thân khả năng. Phải biết, đến một bước này, cũng chẳng khác nào là nhất cước bước vào tiên đạo cánh cửa. Nay từ bỏ cũng không tránh khỏi quá mức điên cuồng, hoặc là nói là ngu xuẩn một số. Khương Nạp Lan đương nhiên sẽ không biết, Diệp Vô Song bởi vì vô pháp tu luyện chấn ma sách, vốn là có chút điên cuồng. Lại thêm thiên tư của nàng thật sự là kinh người, lúc này mới sáng chế ra cái này tựa hồ là tuyệt không có khả năng liều mạng thủ đoạn. Vâng! Một tiếng này nổ tung, cũng không có thái quá cường liệt âm thanh cùng quang hoa phát ra, hết thảy đều giống như phong đạm vân khinh, cứ như vậy thời gian dần trôi qua phát nổ mở dưới. Nhưng, kín không kẽ hở ma tộc đại quân. Đúng là lập tức, liền trống không tan biến mất hơn phân nửa. Riêng chỉ là một kích này, liền có thể nói là thương tổn ma tộc nguyên khí. Khương Nạp Lan lập tức tức giận hét to một tiếng, những ma tộc này tuy nhiên đều là pháo hôi, nhưng pháo hôi này tiêu hao lại là khiến cho ma tộc lập tức đã mất đi ưu thế lớn nhất. Nhưng, càng làm cho hắn không dám tin là, cái kia Diệp Vô Song đúng là không có chết đi. Chỉ gặp một đạo nhân loại bình thường lớn nhỏ nhân ảnh, trong tay quơ một thanh phi kiếm, đang tật như chớp giật, hướng về Khương Nạp Lan vọt tới. Khương Nạp Lan trong lòng hoảng hốt, bản năng liền muốn tạm thời tránh lui, hắn không phải sợ đã mất đi vạn trượng pháp thân Diệp Vô Song, mà là hiện tại xuất hiện sự tình, thật sự là quá mức quỷ dị, triệt để lật đổ hắn nhận biết. Vạn trượng pháp thân này bỏ qua, người còn có thể sống được, thậm chí còn có thể chiến đấu. Ngay tại Khương Nạp Lan lòng tràn đầy đều là nghi ngờ thời điểm, Diệp Vô Song kiếm đã chém tới trên người hắn. Khương Nạp Lan trong lòng tuy nhiên nghi hoặc kinh ngạc, lại là cũng không e ngại, đối phương không có vạn trượng pháp thân, hắn sợ cái gì? Hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp liền hiện ra mình pháp thân, mà công kích của đối phương, hắn lại là có chút hứng hở dự định đi đón đỡ. Không phải hắn khinh thường, trên đời này, có thể đối vạn trượng pháp thân tạo thành thương tổn đồ vật, vốn cũng là không nhiều. Nhưng, cái này bên trong đất trời, vạn sự vạn vật cuối cùng sẽ có ngoại lệ tồn tại. Bành! Diệp Vô Song kiếm quang trong tay lóe lên, Khương Nạp Lan thân thể, lập tức giống như là một tòa núi lớn, bị mở ra vài tòa phun lớn suối, mạn thiên mưa máu, cùng lũ quét, liền phun tới. A! Khương Nạp Lan đau một tiếng hét thảm, hắn theo bản năng liền muốn thu từ bản thân cái này thụ lực diện tích lớn đến không biên giới pháp thân, nhưng hắn lại là trong lòng rõ ràng, mình nếu là khôi phục bản thể, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị đối phương cho đánh chết. Cả người cao tiếp cận vạn trượng cự nhân, một cái lại là chỉ có cao hơn một mét nữ tử, chỉ gặp Diệp Vô Song kiếm quang thiểm thước, vây quanh Khương Nạp Lan không ngừng tạo thành thương tổn, nhưng Khương Nạp Lan lại là ngay cả một điểm chống đỡ né tránh chỗ chống đều không có. Vô số đạo vết thương không ngừng tại Khương Nạp Lan trên thân tích lũy, tim của hắn lại là càng ngày càng là bình tĩnh. Hắn có thể cảm thụ được, đối phương đã là đang liều mạng, hắn càng là vững tin, đối phương tại dạng này trạng thái dưới, tuyệt đối vô pháp thành công phi thăng tiên lên giới, mà là tất nhiên sẽ chết tại thiên kiếp bên trong. Mắt thấy mình toàn lực xuất thủ phía dưới, cái này Khương Nạp Lan lại là thương mà không chết, Diệp Vô Song trong mắt, đúng là cũng không có chút nào vẻ bối rối. Trước đó, thiên kiếm vạn kiếm chỉ là một loại tích lũy, đến thân thể của nàng triệt để không chịu nổi nhân gian giới kháng cự chi lực thời điểm, nàng liền sẽ chân chính buộc phát ra nhất toàn lực một kiếm. Kỳ thực nếu là đối mặt một loại địch nhân, Diệp Vô Song đã sớm nên xuất thủ, nhưng cái này Khương Nạp Lan lại là thực sự có chút không thể coi thường, chớ nhìn hắn một mực bị áp chế không có sức hoàn thủ, nhưng trên thực tế, Khương Nạp Lan thực lực tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ. Sớm tại thời đại thượng cổ, hắn đúng vậy đệ nhất cường giả, lại tiếp nhận ma khí quán đỉnh, khiến cho tu vi của hắn lại là tăng vọt một mảng lớn tử. Diệp Vô Song trong lòng tỉnh táo băng, nàng lại là biết, mình cũng không có một kiếm diệt địch nắm chắc. Mà một khi một kiếm này xuất thủ, mình tất nhiên sẽ bị ép buộc lập tức phi thăng tiên giới. Chương 638, mệnh không có đến tuyệt lộ. Rốt cục, Diệp Vô Song cũng không còn cách nào áp chế lực lượng của mình, nàng phấn khởi toàn lực, đột nhiên vung ra một kiếm. Một kiếm này vung ra, vốn là dài 3 thước phi kiếm, đột nhiên vô hạn biến lớn, chân chính vung đi ra thời điểm, đúng là đã biến thành một thanh vượt qua 1 vạn trượng cự đại phi kiếm. Hô! Một kiếm này, thanh thế quá lớn, liền giống như là muốn một kiếm, cắt ra toàn bộ thiên địa, một trận dồn dập trận gió về sau, là từng mảnh bị cắt chém thành vụn vặt không gian, về sau lại là một trận thanh âm dồn dập chuyển đến. Lẽ ra, dạng này một kích, căn bản chính là không nên tồn tại ở nhân gian giới. Diệp Vô Song đối với đánh giết Khương Nạp Lan tâm tư, thật sự là quá nặng đi, lúc này mới sẽ nhịn không được vung ra này khoa trương một kiếm. Một kiếm này mới vừa ra tay, Khương Nạp Lan lập tức liền ngây dại, trong lòng của hắn tràn đầy đắng chát cùng bất đắc dĩ, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, một kiếm này, hắn tuyệt đối tiếp không xuống. Thậm chí, Khương Nạp Lan đều chẳng muốn làm ra cái gì ứng đúng, hắn biết, sau một khắc mình liền sẽ cùng phụ cận một mảng lớn không gian cùng một chỗ, triệt để chém thành vỡ nát. Nhưng lúc này, bên trong đất trời lại là dị tượng không ngừng xuất hiện, đầu tiên là đại địa đột nhiên run rẩy lên, một cỗ đại địa chi lực truyền đến, đúng là đang liều mạng bài xích Diệp Vô Song. Cùng lúc đó, ngàn dặm bên trong thiên không, triệt để mờ mịt xuống dưới, không tên nhàn nhạt trong sương khói, từng đóa kiếp vân, chính đang nhanh chóng hội tụ. Chỉ gặp một cái cự đại lôi điện vòng xoáy, nhanh chóng ngưng tụ đi ra, treo trên bầu trời, tựa như là một cái thiên địa chi nhãn, cái kia dĩ nhiên chính là kiếp nhãn. Mà ngay tại lúc đó, tại một bên khác, lại là nguyên một phiến không gian, bị mãnh nhiên xé mở một mảng lớn, từng đợt kỳ dị mùi thơm ngát liền chuyển tới. Cái kia hương khí, hơi phát ra một điểm, bị người hút vào thân thể, đều sẽ cảm giác một trận sảng khoái tinh thần, toàn thân thoải mái. Theo những cái kia mùi hương nhanh chóng tiêu tán, từng đạo tiên nhạc thanh âm, cũng là tùy theo chuyển tới. Thậm chí, một đầu như ẩn như hiện thông thiên cầu thang, cũng là tại cái kia xé rách không gian bên ngoài, hiện ra đi ra. Tình huống như vậy, nhưng thật ra là cực kỳ khác thường, nào có còn không có độ kiếp, liền trực tiếp hiển lộ ra thông thiên cầu thang đến đạo lý. Vâng, Diệp Vô Song thân thể, nhận lấy cực kỳ to lớn quấy nhiễu, nhưng tinh thần của nàng lại là cố định một. Một kiếm này tuyệt không có một tơ một hào chần chờ cùng do dự. Một kiếm rơi dưới, Khương Nạp Lan lập tức tuyệt vọng nhắm mắt lại, một kiếm này đơn giản liền không thuộc về nhân gian giới lực lượng, hắn căn bản là ngăn không được. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Diệp gia người, làm sao tất cả đều là này yêu nghiệt? Khương Nạp Lan trong lòng gào thét một tiếng, hắn nhịn không được liền nghĩ tới, năm đó đối mặt mình Diệp Nam Thiên hoảng sợ cùng tuyệt vọng, hắn thực sự không nghĩ tới, đồng dạng tâm tình tuyệt vọng, đúng là lại từ Diệp Nam Thiên sau trên thân người. Lại một lần nữa cảm nhận được. Phúc! Một kiếm rơi dưới. Khương Nạp Lan đầu, lập tức cùng một cái bị đại thiết truy đập lên 9 dưa hấu, chỉ gặp ngàn vạn đóa đào hoa, trong không khí huyền chuyển mẻ múa. Bành! Phi kiếm tiếp tục hạ lạc, Khương Nạp Lan vạn trượng pháp thân lập tức có khuynh hướng hư hỏng, một đại đoàn huyết thủy, đột nhiên từ cái kia trống rỗng trong cổ, phun tới. Xì! Phi kiếm lại một lần nữa ra tốc, đúng là trực tiếp đem Khương Nạp Lan vạn trượng pháp thân. Đem cắt ra thành 2 mảnh. Thẳng đến cái kia pháp thân, từ cái rốn trở lên bộ vị, đều bị chém thành 2 nửa. Khương Nạp Lan suy yếu không thôi nguyên thần. Lúc này mới hoảng hốt chạy ra ngoài. Vâng! Cái kia vạn trượng pháp thân lập tức cầm vang ngã xuống đất, vỡ nát một mảng lớn mặt đất về sau, biến thành huyết vụ đầy trời. Ta không chết! Ta vậy mà không chết! Cứ việc chỉ còn hạ một đạo nguyên thần, nhưng Khương Nạp Lan cảnh giới siêu phàm, cái kia nguyên thần đúng là y nguyên có thể chấn động không khí, phát ra chấn động tứ phương âm thanh. Ha ha ha! Ta vậy mà lại không chết! Đây chính là ta! Mệnh không có đến tuyệt lộ a. Xem ra các ngươi Diệp gia người, trời sinh nhất định vô pháp giết chết ta Khương Nạp Lan a. Khương Nạp Lan ngửa mặt lên trời một trận cùng thiếu, hắn cũng không nóng nảy rời đi, bởi vì hắn đã nhìn ra, Diệp Vô Song đã không có lại ra tay năng lực. Vừa mới đối phương một kiếm này, tuy nhiên xuất tận toàn lực, nhưng lại là tại tối hậu quan đầu, bị thiên kiếp lực lượng trực tiếp cho khóa chặt. Ha ha. Ngươi cái này đáng chết Diệp gia dư nghiệt. Ngươi bây giờ cái dạng này, ta nhìn ngươi làm sao vượt qua thiên kiếp hoanh kích. Không nghĩ tới sao, ngươi chẳng những nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi còn giết không được ta. Tích xúc trên vạn năm, đối Diệp gia hoảng sợ cùng ghét hận, lại thêm bỗng nhiên đã mất đi thân thể, trốn được tính mệnh kích động, khiến cho Khương Nạp Lan tâm thái triệt để mất cân bằng. Hắn điên cuồng kêu to, tựa như là một cái nhập ma người điên. Diệp Vô Song lúc này đã bị kiếp vân kia lực lượng cho một mực khóa chặt, nàng khoảng cách Khương Nạp Lan tuy nhiên không xa, có thể nghĩ muốn chạy trốn ra cái kia một mảnh kiếp vân phạm vi, lại là không thể nào. Phúc! Khương Nạp Lan cẩn thận tránh né lấy kiếp vân kia phạm vi, còn ở một bên điên cuồng kêu gào, nguyên rủa, nhưng lại tại hắn kêu gào nhất khởi kình thời điểm, Diệp Vô Song lại là đột nhiên phun ra một búng máu. Đây cũng là nàng tự sáng tạo nhất môn bí thuật, cái này thuần nát liền là tiểu cô nương kỳ tư diệu tưởng đồ vật, đối phó đồng giai đối thủ, căn bản là vô dụng chỗ. Nhưng là, hiện tại Khương Nạp Lan lại là chỉ có một bộ nguyên khí đại thương nguyên thần, mà lại, hắn vẫn còn chủ quan trạng thái. Vâng! Theo một búng máu phun ra, Mạn Thiên Lôi đỉnh, lập tức bổ xuống. Phía bên nào, Khương Nạp Lan cùng Diệp Vân đồng thời hét thảm một tiếng, Diệp Vân là dùng chấn ma sách, cưỡng ép tránh thoát Tô Hàn Yên đối khống chế của hắn, mà Khương Nạp Lan lại là đột nhiên đã mất đi tất cả cảm giác. Mắt thấy, Khương Nạp Lan liền muốn tại vô ý thức trạng thái, tán loạn nguyên thần, nơi xa lại là bỗng nhiên lóe lên một đạo hắc quang, sau một khắc, ma tộc một vị cường giả, bức ép Khương Nạp Lan nguyên thần, liền biến mất tại phương xa. Diệp Vân trong lòng tràn đầy hoảng sợ, hắn cùng Khương Nạp Lan phán đoán, là hoàn toàn tương tự, Diệp Vô Song lúc này trạng thái, tuyệt đối vô pháp kháng bên dưới cái này dùng để rèn luyện vạn trượng pháp thân thiên kiếp. Hắn phun ra một miệng lớn tụ huyết, điên cuồng hướng về bên này vọt tới, hắn cũng không biết, mình đi qua có thể có làm được cái gì, nhưng, chí ít hắn cũng phải bảo vệ ở nơi đó. Tô Hàn Yên hơi chần chờ một dưới, lại là cũng không có lại ra tay cản trở, bởi vì nàng đã thấy, xa xa ma tộc tàn quân, đã bắt đầu lui đi. Lần này ma tộc, thật có thể nói là nguyên khí đại thương, nếu không phải Khương gia cùng Đại Phong Hoàng Chiêu đột nhiên làm phản, nói không chừng toàn bộ Nam Hoang, đều có thể lại đoạt lại. Rầm rầm rầm. Đạo thứ nhất lôi kiếp, còn không có chân chính hạ xuống tới, lại có vô số đường thô to thiểm điện từ trên trời giáng xuống, cái này căn bản cũng không phải là cái gì lục cửu lôi kiếp, cũng không phải trong truyền thuyết đáng sợ nhất cửu cửu lôi kiếp. Cái này căn bản là vô cùng vô tận lôi kiếp chi hải. Nghe nói, chỉ có loại kia quá mức nghịch thiên tồn tại, thiên đạo muốn đem triệt để diệt sát, mới có thể hàng bên dưới này, vô cùng vô tận lôi đỉnh thiểm điện. Lao tổ. Diệp Vân khàn giọng la lên một tiếng, hắn lại là đã bị tuyệt vọng triệt để chiếm cứ trong lòng. Chương 639, bất bại Diệp Nam Thiên. Rầm rầm rầm. Ngàn vạn lôi đỉnh thiểm điện, tích xúc hồi lâu sau, đồng thời rơi xuống Diệp Vô Song trên thân. Diệp Vân nhìn chòng chọc vào lôi đỉnh điện trong mưa Diệp Vô Song, hắn nhưng cũng không dám bước vào cái thiên kiếp này phạm vi một bước, một khi nơi đó thêm ra một người đến, cái thiên kiếp này uy lực tất nhiên sẽ tăng vọt gấp trăm lần. Ma tộc tuy nhiên đi xa, lại như cũ có trong tộc đại năng, dùng đại thần thông đang nhìn chăm chú vùng này. Lúc đầu, đối với nhân gian giới tới nói, vô luận là Diệp Vô Song thành tiên cũng tốt, chết bởi lôi kiếp chi bên dưới cũng tốt, tóm lại nàng đều là không tồn tại ở cái thế giới này. Nhưng là, đối với cái này thân thủ chu diệt vô số ma tộc đao phủ, ma tộc tự nhiên vẫn là lòng tràn đầy chờ mong, có thể thấy được nàng bị thiên kiếp đánh chết tan tành mây khói. Nhưng, chuyện trên đời này, lại luôn khó mà để cho người ta quá mức hài lòng. Tại không ít ma tộc trong chờ mong, tại Diệp Vân lòng tràn đầy tuyệt vọng bất lực bên trong, cái kia khắp thiên lôi kiếp chi hạ Diệp Vô Song, lại là lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể? Cảnh tượng trước mắt, cũng không biết để bao nhiêu ma tộc đại năng, buồn bực suy nghĩ muốn phun ra một ngụm máu tới. Đây quả thực là trong thế tục phổ thông thiểm điện, ở đâu là có thể diệt sát vạn trượng pháp thân chín thiên lôi kiếp. Diệp Vô Song thân thể, tắm rửa tại vô số trong biển lôi, nàng không thể ức chế hướng lên bầu trời, không ngừng trôi nổi mà đi, cùng một vị quay về tiên giới tiên nữ. Vốn là già nua hiền hòa dung nhan, cấp tốc trở nên thanh xuân lên, đợi nàng bay lên trường thiên, cự ly này lôi kiếp chi nhãn đã không tính quá xa thời điểm, Diệp Vô Song đúng là triệt để lộ sắc thành một cái đang thanh xuân niên hoa thiếu nữ. Không nói ma tộc cảm giác vô pháp tin, Diệp Vân đều là ngạc nhiên vuốt vuốt ánh mắt của mình, hắn thật sợ hết thảy trước mắt đều là mình ảo tưởng. Lôi đình tiềm điện, cùng mưa như chút nước mà hạ mưa to, mưa rông chớp giật đánh vào Diệp Vô Song trên thân, nhưng nàng lại là cùng không có chút nào cảm giác. Diệp Vô Song hơi nghiêng người, nàng đưa tay một điểm, một đạo kính khí lập tức mở ra một đạo không gian khe hở, một thanh âm. Cũng là tùy theo truyền tới ma giới phương hướng. Các ngươi có phải là kỳ quái hay không, những này lôi đỉnh tại sao lại vô pháp dung chuyển thân thể của ta? Kỳ thực rất đơn giản, cái này phá lôi kiếp, năm đó liền bổ ta một lần. Ta vượt qua lôi kiếp về sau, gia gia của ta lại cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh, đem ta phong ấn tại nhân gian giới. Năm đó trận chiến kia, kỳ thực các ngươi cũng không biết kết quả đến tột cùng gì. Nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, trừ phi ta người Diệp gia tại nhân gian giới chết hết, nếu không trận chiến kia liền sẽ một mực kéo dài tiếp. Diệp Nam Thiên, năm đó cũng không có thất bại. Hắn lưu hạ thủ đoạn, cuối cùng rồi sẽ tiêu diệt các ngươi ma tộc. Diệp Vô Song nói xong, thân thể của nàng đột nhiên quang hoa đại phóng, một đoàn thanh quang, lôi cuốn lấy thân thể của nàng, hướng lên trời bên ngoài mà đi. Diệp Vân đột nhiên thuận thế ngẩng đầu, liền thấy Diệp Vô Song thân thể đang cấp tốc thu nhỏ, hiển nhiên nàng rời đi tốc độ cực kỳ kinh người. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Diệp Vô Song thân hình liền xuất hiện ở cái kia hư hư ảo ảo thông thiên bậc thang phía trên, nàng đỗng nhiên quay đầu, hướng về phía Diệp Vân nở nụ cười xinh đẹp, sau một khắc, bên trong đất trời, tất cả dị tượng ngay tiếp theo Diệp Vô Song thân thể đều biến mất sạch sẽ. Diệp Vân trong lòng nóng lên, hắn cơ hồ muốn rơi lệ. Hắn đã là vì Diệp Vô Song thành công phi thăng mà cao hứng, càng là cảm giác đầu vai của mình nặng nề doa người. Trước đó Diệp Vô Song cái nhìn kia, đối với Diệp Vân tới nói, thật sự là quá mức nặng nề, trong đó bao hàm chờ mong, lo lắng, ước ao và cổ vũ, để Diệp Vân khắc cốt mình tâm biết, mình trách nhiệm trọng đại. Hắn là Diệp gia tại nhân gian giới hy vọng duy nhất, hắn là năm đó Diệp Nam Thiên trận chiến kia, duy nhất kéo dài tiếp hy vọng, hắn nếu là bại, chết rồi, đúng vậy Diệp gia hy vọng đoạn tuyệt. A. Diệp Vân ngửa mặt lên trời thét dài, rốt cục có hai giọt nước mắt phiêu tán trên không trung, gia tộc có thể cho trợ giúp của hắn, đã làm được cực hạn, sau này con đường của hắn, thậm chí là Diệp gia hưng suy, liền đều muốn nhìn chính hắn. Diệp Vân, ta không sao. Chúng ta đi, trước hồi thần sơn. Diệp Vân bỗng nhiên trở lại, trên mặt hắn đã đều là bình tĩnh cùng kiên nghị, cái kia lạnh lùng góc cạnh, thẳng nhìn Vũ Tiên mà trong mắt nổi lên mạn thiên phồn tinh. Độn không toa triển khai, hai người tốc độ cực nhanh, mấy cái lên xuống ở giữa, Diệp Vân đúng là tại một đống tử thi bên trong, phát hiện trọng thương ngã gục Phương Liệt. Phương Liệt trước đó liều mạng hướng về Diệp Vân rơi xuống phương hướng phóng đi, cũng là bị vô số ma tộc cường giả cho vây giết kém chút tan xương nát thịt, may mắn liên tiếp xuất hiện biến cố, hắn mới không có gây nên bất luận cái gì ma tộc chú ý. Vũ Tiên mà sắc mặt đột nhiên đại biến, nàng thật sâu cúi đầu xuống, hoàn toàn không dám nhìn tới Diệp Vân con mắt, nàng nói lắp bắp, ta vừa rồi, cái gì cũng không biết, ta. Diệp Vân chau mày một cái, lại là cũng khó có thể trách cứ nàng cái gì, may mắn Phương Liệt chỉ là trọng thương hôn mê đi, bởi vì cứu chữa kịp thời, ngược lại còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Ba người lại đuổi theo một trận, cái này mới nhìn đến rơi vào đội ngũ phía sau nhất Tô Hàn Yên. Kỳ thực, Tô Hàn Yên nói là sau điện, lại là đã sớm cùng đội ngũ tách rời, nhưng là nàng yên tâm không xuống Diệp Vân cùng Vũ Tiên, lúc này mới chậm chạp không có tăng tốc cấp bộ. Bốn người tụ hợp về sau, bằng Diệp Vân tu vi, lại không cách nào dùng độn không toa mang theo Tô Hàn Yên xuyên toa không gian, tuy nhiên Diệp Vân khiêng Phương Liệt một phen phi nhanh phía dưới, tự nhiên là nhẹ nhõm liền đuổi kịp Cửu Huyền Môn đại bộ đội. Diệp Vân, trước đó ta, tiền bối, coi như ma tộc không đến truy kích, chỉ sợ muốn thông qua Đại Phong Hoàng Triều cương vực, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tô Hàn Yên lập tức nhíu mày, đây cũng là nàng một mực lo lắng hỏi đề, nếu là bình thường, nàng tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ toàn bộ đội ngũ, lại là người người thần khốn khí mệt, bao quát chính nàng đều là sắp đến thân thể bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tiền bối không cần lo lắng, chúng ta tìm một chỗ trước nghỉ ngơi một chút lại nói, muốn đến thần sơn sớm đã đạt được tin tức, người cứu viện ngựa lúc nào cũng có thể xuất hiện. Tô Hàn Yên cười khổ một tiếng, thần sơn tiếp viện làm sao có thể như vậy kịp thời chạy đến. Bất quá, nàng cũng biết, còn như vậy bỏ mạng chạy trốn xuống dưới, hơn phân nửa đệ tử liền muốn trực tiếp hỏng mất. Khi dưới, đám người toàn bộ dừng lại nghỉ ngơi, chỉ có mấy vị nguyên thần cảnh thái thượng trưởng lão, ngược lại là bị Tô Hàn Yên cho phái ra ngoài, hoặc là về phía sau giám thị ma tộc động tĩnh, hoặc là đi phía trước xem xét Đại Phong Hoàng Triều phản ứng. Diệp Vân, các ngươi làm sao lại đột nhiên đến Cửu Huyền Môn? Diệp Vân đem mình là chuyên môn đưa đan dược tới sự tình, nói đơn giản một dưới, Tô Hàn Yên lập tức lại là cảm kích, lại là bất đắc dĩ thở dài. Thần Sơn có lòng, cái này ân tình ta Cửu Huyền Môn tự sẽ nhớ kỹ, chỉ là chỉ sợ, tương lai ta Cửu Huyền Môn, lại cũng khó khôi phục đã từng vinh quang. Tô Hàn Yên nói, còn theo bản năng nhìn Vũ Tiên mà một chút, Diệp Vân lập tức cười khổ, hắn cùng Tiên Nhi thật vất vả mới gặp nhau một đoạn thời gian. Hắn há có thể đáp ứng để Vũ Tiên mà trở lại Cửu Huyền Môn, đi quan tâm bị liên lụy. Chương 640, Vạn tộc quy tâm. Tiền bối quá lo lắng, Cửu Huyền Môn có tiền bối cùng chư vị trưởng lão tại, tự nhiên có đứng ngạo nghệ nhân gian giới tư bản. Chờ chúng ta đánh bại ma tộc, này nhân gian giới bên trong, thiếu đi Đại Phong Hoàng Chiêu cùng khưng ra, Cửu Huyền Môn tất nhiên sẽ càng thêm hiển hách. Tô Hàn Yên nhìn hắn hoàn toàn không có nhả ra ý tứ, chỉ có thể cười khổ, lại là cũng bây giờ không có mặt mũi đi cưỡng ép muốn cầu cái gì. Vũ Tiên mà hơi bất mãn nhìn Diệp Vân một chút, lại chỉ là đang trách hắn cự tuyệt quá mức ngay thẳng, hoàn toàn liền không có trách cứ Diệp Vân, không chịu đáp ứng Tô Hàn Yên thỉnh cầu ý tứ. Nàng sớm đã nghĩ kỹ, cùng Tử Giai lão mới là hạnh phúc của mình, người chấp trưởng ở giữa giới một đại giáo phái, cái kia hoàn toàn cũng không phải là trong nội tâm nàng muốn. Trưởng giáo, Đại Phong Hoàng Triều đang đại loạn, vô số tướng sĩ, lớn nhỏ tông môn, vô số kể các lộ cao thủ, đều tại lẫn nhau tàn sát, cũng không biết ai là lập trường gì. Một vị nguyên thần hậu kỳ trưởng lão, vội vàng lao đến, hướng Tô Hàn Yên thông báo nàng dò thăm tình huống. Tô Hàn Yên khẽ nhíu mày, trận này đại loạn, vốn là tại dự liệu của nàng bên trong, cũng rất có thể là ma tộc, chỗ thích nghe ngóng. Chúng ta phía trước là tình huống như thế nào? Phía trước là La Gia Quan, thủ tướng La Vạn Biển chính xuất lĩnh lấy hắn huy hạ chiến sĩ, cùng một số bỏ trốn mà đến đại tiểu tông môn cao thủ cùng một chỗ, cùng chung với Phong Gia Phi Hổ Quân chém giết. Phi Hổ Quân, đó cũng là Đại Phong Hoàng Chiêu một chi nổi tiếng cường quân, bất quá, nó không này đối với kháng ma tộc làm nhiệm vụ của mình, mà là một chi dùng để tiêu diệt đại tiểu phản nghịch tông môn, cùng chấn áp biên quân mưu phản. Diệp Vân nhịn không được hỏi, những người kia, cũng không biết Phong Gia đã đầu nhập vào ma tộc rồi. Tô Hàn Yên khinh thường cười lạnh nói, trong mắt bọn họ chỉ có chung với Phong Gia, làm sao biết cái gì là ma tộc. Diệp Vân khẽ thở dài một tiếng, trong mắt của hắn sát cơ thời gian lập lòe, lại là tràn đầy do dự. Đi! Chúng ta đi đánh giết phi hổ trong quân cao thủ. Tô Hàn Yên nhàn nhạt nói một tiếng, nàng mang theo một đám thông thiên cảnh cao thủ, liền liền xông ra ngoài. Trên đường đi, ma tộc cũng không có đến đây đuổi theo, mà toàn bộ nhân gian giới phồn hoa nhất hoạch tâm khu vực, lại là chiến hỏa khắp nơi. Vô số chung với đại phong người của hoàng thất, cùng vô số không cam lòng thụ ma tộc nô dịch người, chính đang điên cuồng chém giết lẫn nhau lấy. Thật giống như đối mới là nhất định phải chém giết đối tượng, mà cái gọi là ma tộc. Lại chỉ là một cái xa cuối chân trời, mơ mơ hồ hồ khái niệm mà thôi. Cuối cùng, Phương Liệt còn không có thức tỉnh, Hướng Thiên Phong tự mình dẫn đội cứu viện đại quân, rốt cục chạy tới. Người mở đường chỉ có Hướng Thiên Phong một người. Hậu phương còn có cao thủ đoàn đội, cùng số lớn chiêu an loạn quân, đánh giết đầu nhập vào ma tộc phản đồ. Sư tổ. Ai? Ta đều biết. Diệp Tiên Bối đã vì ta nhân gian giới, làm rất nhiều, chuyện còn lại liền nhìn chính chúng ta. Diệp Vân gật gật đầu, hắn lại hỏi thăm liên quan tới nay nhân gian giới tình huống. Ai, nay nhân gian giới, chân chính nắm giữ tại chúng ta trong tay nhân tộc khu vực, kỳ thực đã không nhiều lắm. Đại Phong Hoàng Chiêu khắp nơi chiến hỏa, chẳng những có ma tộc cùng người của Khương gia. Bốn phía hoạt động, càng có vô số dã tâm bừng bừng hạng người, thừa cơ mà lên. Dựa vào thần sơn lực lượng, muốn đem bọn hắn đều trấn áp, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Diệp Vân trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đờ đẫn gật đầu, lại là thực sự không có thể hiểu được. Rõ ràng vong tộc diệt chủng đang ở trước mắt, làm sao còn sẽ có cái gì dã tâm ra xuất hiện. Hướng Thiên Phong lại giới thiệu đến, nay Phong gia đại đa số hoàng tộc đã bị Chu giết sạch. Chỉ có số ít mấy người khống chế tại Khương gia trong tay. Tuy nhiên may mắn, thần sơn bên trên cũng kịp thời cứu ra mấy cái Phong gia đệ tử, càng quan trọng hơn là, song phương so sánh cao thấp cuối cùng vẫn là quyết định bởi tại thực lực. Không có Khương Nạp Lan ủng hộ Khương gia. Tuy nhiên toàn diện đảo hướng ma tộc, lại là đã vô pháp cùng thần sơn chính diện chống lại. Đám người trở lại thần sơn về sau, Diệp Vân đem đan dược giao cho Tô Hàn Yên, hắn cùng Vũ Tiên, còn có Phương Liệt, đúng là toàn bộ lựa chọn bế quan. Diệp Vân luân phiên đại chiến. Càng là ngay cả cùng thông thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tồn tại đều đối mặt, hắn tự nhiên là có cực lớn cảm nộ cần chỉnh lý. Mà Phương Liệt lại rõ ràng nhất thụ cực lớn kích thích, hắn thân là năm đó Nam Hoang đệ nhất thiếu chủ, nay cũng chỉ là một cái không dùng được phế phẩm. Mặc dù nhưng cái phế vật này là chính hắn phong, nhưng vẫn là kích thích hắn thần trí đều có chút rối loạn. Về phần Vũ Tiên mà khẩn cấp bế quan, tự nhiên là có trận pháp nhất đạo sự tình, cần nàng đi lĩnh hội. Thần sơn bên trên, mỗi một ngày đều sẽ có vô số chỉ lệnh bị truyền đạt xuống dưới, vô số thần sơn đệ tử cùng cửu huyền môn cao thủ đều muốn đi tới đi lui bốn ba, đi cùng Khương gia cướp đoạt thổ địa cùng nhân khẩu. Mà cái kia ma tộc, ngược lại là triệt để thu liễm nhanh vớt, ẩn tại hậu trường. Ma giới, ma hoàng đương nhiên sẽ không nhàn rỗi không hề làm gì. Hắn đoạn thời gian này, cũng là ngày đêm vất vả, không ngừng phái ra cao thủ, đi yêu cầu những cái kia ẩn nấp tại ma giới lớn tiểu chủng tộc, đến đây nghị sự. Toàn bộ ma giới, hạo hãn vô biên, tuy nhiên tuyệt đại đa số khu vực, đều là không thích hợp sinh mệnh thể ở lại, nhưng vẫn là có vô số kỳ dị chủng tộc, tại cuộc sống này. Bọn hắn cũng không phải là ma tộc, thậm chí trong đó đều có một ít, đã từng tự xưng là thần chủng tộc. Bất quá, đã từng huy hoàng sớm đã tan rã tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, nay ma giới ngoại trừ danh xưng nhân khẩu vô số ma tộc bên ngoài, toàn bộ đều là một số tiểu chủng tộc thôi. Rốt cục, trải qua không ít gian khổ về sau, mấy ngàn lớn tiểu chủng tộc đại biểu đều bị ma hoàng cho mời đến hắn đặc dị vì những người này tu kiến trong cung điện. Bên trong đại điện, ma hoàng cao ở chủ vị phía trên, sau lưng của hắn trọn vẹn 100 vị nguyên thần hậu kỳ siêu cấp tồn tại, khoanh tay mà đứng từng cái mặt không biểu tình, bọn hắn đúng là bày ra một bộ phổ thông hộ vệ tình thế. Đương nhiên, liền xem như lấy ma hoàng thân phận, nếu không phải vì chấn nhiếp dị tộc, những này tuyệt đỉnh cao thủ, cũng sẽ không này tự hạ thân phận. Mà cái này cự đại trong thần điện, sớm đã thưa thất ngồi xuống mấy ngàn, khác biệt chủng tộc đại biểu. Chư vị, ma hoàng nhàn nhạt nói một tiếng, giữa sân lập tức túc yên tĩnh trở lại, lập tức ma hoàng đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, bị lúc này bầu không khí chấn nhiếp, phía dưới những dị tộc kia thủ lĩnh hoặc là các đại biểu, chỉ có thể cũng đều đi theo, tranh thủ thời gian đứng lên tới. Thượng cổ phía trên, cái này bên trong đất trời vốn là vạn tộc cộng vinh cục diện. Cái kia chỉ là nhân tộc lại đáng là gì đồ vật. Đơn giản là, ra một cái Diệp Nam Thiên, nhân tộc này mới đột nhiên quật khởi, ức hiếp tại tất cả chúng ta trên đầu. Bọn hắn đem trọn phiến đại thế giới, nhất đất đai màu mỡ, đều cho chiếm đoạt, càng đem các ngươi đều cho khu trục tiến vào cái này khó mà sinh tồn ma giới. Mắt thấy ma hoàng nói đến khẳng khái sôi sục, một cái toàn thân đen nhánh, hình thể cao lớn hung hãn dị tộc, lại là đột nhiên lớn tiếng cắt ngang ma hoàng. Hừ, cái này nhân tộc tự nhiên không tính vật gì tốt. Nhưng các ngươi ma tộc, cũng là không ít ức hiếp chúng ta. Nếu không phải là các ngươi dã man đồ sát, ta vẫn thiên bộ rơi làm thế nào có thể trốn vào cái kia hắc minh trong bể khổ. Giữa sân lập tức ồn ào, tất cả ma tộc cường giả, toàn bộ trợn mắt nhìn, người người mặt mũi tràn đầy đều là điên cuồng sắc cơ. Tuy nhiên không phải mỗi một cái ma tộc tộc nhân, đều cỡ nào tôn kính ma hoàng, nhưng vào lúc này, ở trước mặt chống đối ma hoàng, đây không thể nghi ngờ là tại nhục nhã toàn bộ ma tộc. Chương 641, Dương Chân Thư Tín. Ma hoàng trầm mặc không nói, không khí trong sân lập tức ngưng trệ xuống tới, nghe không được chút nào hô hấp thanh âm, liền liền tâm tạng cùng huyết mạch lưu động, mọi người cũng đều tự nhiên thu liễm. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Cái kia trước đó còn lớn hơn âm thanh hô quát dị tộc, cũng là trên mặt đột nhiên trưng bốc lên một lớp xương khói mỏng manh, thì ra là như vậy người lại là trước kia, liền đã uống không ít rượu. Ma hoàng đại nhân, ngươi mời chúng ta tới đây, đến tột cùng là vì chuyện gì? Rốt cục, một cái khí sắc y nguyên trầm ổn dị tộc thủ lĩnh, nhẹ nhàng nói một câu, xem như cho trước đó người kia giải vây rồi. Bất quá, hết thảy còn phải xem ma hoàng, có cho hay không hắn mặt mũi này. Ha ha! Mọi người làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ta ma tộc, còn có thể đối với mình mời tới khách mời không tôn kính hay sao? Đến, mọi người nhanh ngồi, nhanh mau mời ngồi. Khi bên dưới liền có một ít trời sinh tính ngu thẳng dị tộc, định lúc này ngồi xuống, nhưng bọn hắn phát hiện những người khác cũng không có động, lúc này mới lại lúng túng không thôi đứng lên. Ma hoàng đại nhân, ngươi đến cùng có gì điều kiện, vẫn là nói ra trước đã đi. Tốt. Chư vị theo ta ma tộc cộng đồng xuất binh, đợi đem nhân tộc đều rảo sát về sau. Cái này ma giới chính là ta ma tộc căn bản, chúng ta đương nhiên sẽ không vứt bỏ, mà cái kia nhân gian giới liền để mọi người chúng ta chia đều đi. Giữa sân y nguyên yên tĩnh, điều kiện như vậy, rất nhiều dị tộc tại tới nơi đây trước đó, sớm cũng đã nghĩ đến, mấu chốt của vấn đề là, làm sao để ma tộc tuân thủ hứa hẹn. Khi dưới, liền có mấy cái thế lực lớn mạnh một chút dị tộc, đại biểu mọi người và ma tộc bắt đầu có kẻ mặc cả. Chúng ta trong tộc, cũng không có bao nhiêu nhân khẩu có thể dùng. Không sao. Ta ma tộc có con dân vô số, người người đều có thể ra trận giết địch. Chư vị chỉ cần điều động một số trong tộc cao thủ đến đây trợ trận liền tốt. Ba ngày sau đó, ma tộc từ ma hoàng tự thân xuất mã. Cùng cái này mấy ngàn dị tộc uống máu ăn thể, cộng đồng phát hạ thể độc. Bọn hắn chẳng những muốn cộng đồng đối phó nhân tộc, càng là lẫn nhau ước định không xâm phạm lẫn nhau. Cái này rất nhiều dị tộc lục tục riêng phần mình lui đi, trong bọn họ, có chỉ là miễn cưỡng có thể nhìn ra một ít hình người, có còn tại cố chấp sử dụng tiếng nói của chính mình. Còn có chỗ ở cực kỳ hoang vắng thiên viễn. Muốn đem tất cả lực lượng đều điều động, đều dung nhập ma tộc đại quân bên trong, nhưng vẫn là cần không ít thời gian. Cha! Na ta ma tộc xưa nay ước hiếp chúng ta tại sao phải đáp ứng cùng bọn hắn đi đối phó nhân tộc a? Ai? Xoa hai tử, nay ma tộc thế lớn, chúng ta nếu là không đáp ứng, bọn hắn nhất định sẽ về trước tay diệt đi chúng ta. Mà cái này nhân tộc xưa nay yếu đuối vô năng, liền coi như chúng ta cùng ma tộc giao chiến. Bọn hắn cũng tuyệt không dám thừa cơ xâm lấn ma giới. Rất nhiều dị tộc, đều là bất đắc dĩ phía dưới, không được không đáp ứng ma tộc điều kiện. Nhưng tại ma trong hoàng cung, rất nhiều ma tộc đại năng. Lại là cực kỳ bất mãn, ma hoàng đại biểu toàn bộ ma tộc, phát ra hạ những lời thề kia. Ma hoàng đại nhân, ngươi chỗ lập hạ lời thề, chỉ sợ không ổn a. Những người man dợ kia, sớm tối cũng sẽ trở thành chúng ta hòa hại. Một vị già đứng đấy thẳng đập gõ ma tộc lão giả, đại biểu đông đảo ma tộc cao tầng. Biểu đạt đối ma hoàng bất mãn. Theo bọn hắn nghĩ, cường đại ma tộc tuy nhiên tạm thời gặp khó, lại cũng không cần cái gì minh hữu trợ giúp. Cái này nhân tộc cuối cùng là phải bị bọn hắn cho đổ diệt sạch sẽ. Ha ha, ta chỉ nói là diệt tuyệt nhân tộc về sau, cùng bọn hắn không xâm phạm lẫn nhau, còn muốn đem nhân gian giới cho bọn hắn chia đều, thế nhưng là không triệt để diệt tuyệt nhân tộc, ta còn nói không tính a. Một đám ma tộc các cao tầng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ma hoàng trước đó lời thề, căn bản chính là một chuyện cười. Đừng nói ma tộc đại khái có thể tại diệt tuyệt nhân tộc trước đó, trước chu sát những dị tộc kia, liền xem như ma tộc gầm thầm đem hai cái nhân tộc cho bảo vệ, vậy cũng không tính nhân tộc triệt để diệt tuyệt ta. Tốt, các ngươi lập tức đi tập kết đội ngũ, phái gia tộc ta đại quân, đi giúp Khương gia đám phế vật kia, bọn hắn sắp duy trì không được. Theo ma hoàng một câu, nhân gian giới vừa mới hơi bình phục lại cục thế, lập tức sụp đổ. Ngập trời chiến hỏa lại một lần nữa nhóm lửa, vô số ma tộc chiến sĩ, lại một lần nữa cùng vô tận như thủy triều, mãnh liệt xông về nhân gian giới. Mà lại lần này, ma tộc trong đại quân, chẳng những có vô số nhân tộc cường giả, càng là có rất nhiều xuất thân từ dị tộc cao thủ. Ma hoàng kế hoạch rất đơn giản, hắn liền muốn một chút xíu đem nhân tộc Khương gia cùng những dị tộc kia lực lượng đều cho tiêu hao tại chiến tranh đầm lầy bên trong. Diệt tộc một loại chiến tranh lại một lần nữa nhấc lên, có quá nhiều nhân tộc trực tiếp liền hỏng mất tất cả lòng tin. Thần Sơn bên trên không ngừng phái ra đội ngũ bốn phía cứu viện, nhưng nhân tộc thổ địa cùng nhân khẩu vẫn là tại kịch liệt thu nhỏ lại. Dạng này trong chiến tranh, liền xem như thông thiên cảnh cao thủ đều là thời khắc xảy ra ăn bữa hôm lo bữa mai trạng thái, những cái kia không có tu vi phổ thông nhân, đơn giản đúng vậy cùng cỏ dại, thanh ức bị ma tộc tùy ý đổ sát. Diệp Vân bế quan thời gian không dài, lại là bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn lập tức biết, tất nhiên là phát sinh cùng mình tương quan sự tình. Đi ra nơi bế quan, quả nhiên có một vị thần sơn tân tấn mầm móng đệ tử, rất cung kính tại mình nơi bế quan bên ngoài, an tĩnh chờ đợi lấy. Đại sư huynh. Diệp Vân nghe vậy sững sờ, chú ý tới trong mắt đối phương sùng bái cùng cung nhiệt, hắn cái này mới đột nhiên phát hiện, mình nay tại cái này thần sơn bên trên địa vị, thật sự là cùng trước kia rất khác nhau. Đã xảy ra chuyện gì? Có ngài một phong thư tín. Diệp Vân đưa tay lấy ra, hắn lại là không có mở ra phong thư, mà là đối đệ tử kia cười nói, đa tạ, ngươi lại trở về đi. Nhìn thấy đối phương lại là một bộ hoan thiên hỷ địa bộ dáng, vui vẻ không thôi rời đi, Diệp Vân không khỏi lắc đầu buồn cười. Nhưng chờ hắn đem cái kia thư tín đánh tới, lại là lông mày càng nhăn càng chặt. Thư này, là Dương Chân gửi tới. Trong thư đồ vật rất bình thản, cũng rất phổ thông, lần trước hai người tách rời thời điểm, Dương Chân liền nói mình sẽ không tùy tiện lại về nhân gian giới, cũng sẽ không dễ dàng liên hệ Diệp Vân, hắn trả lại Diệp Vân lưu lại một bộ thời đại thượng cổ, chính hắn nghiên cứu mật ngữ. Hô! Ma tộc lại quy mô lớn đột kích. Diệp Vân đem cái kia phong nhìn không có gì đặc biệt thư tín, một chút xíu ép thành cho bụi, lúc này mới sâu kín nói một câu. Trong mắt của hắn tinh quang bắn ra bốn phía, rõ ràng là đang áp chế lấy phân chấn chi tỉnh. Cùng Hướng Thiên Phong bẩm báo một tiếng về sau, Diệp Vân xuất lĩnh lấy một chi thần sơn đệ tử, cùng cửu huyền môn cao thủ tạo thành đội ngũ, liền chạy tới Lạc Nhật Quan phương hướng. Nơi đây thần sơn cũng là vừa vặn mới chiếm lĩnh xuống, rất nhiều công sự phòng ngự đều còn chưa kịp tu kiến, ma tộc đại quân liền đã giết đến nơi này. Diệp Vân đứng tại đóng lại, ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua, trong mắt lại là toát ra một tia thị huyết khát vọng. Hắn bế quan không lâu, cảm ngộ lại là rất nhiều, lúc này hắn đang muốn mượn ma tộc đầu lâu, đến xác minh chính mình thủ đoạn. Đồng nhiên, Diệp Vân sắc mặt đống nhiên đại biến, hắn thậm chí không dám tin vuốt vuốt ánh mắt của mình. Sau một khắc, nét mặt của hắn đã kinh biến đến mức phức tạp chi cực, đã có hưng phấn kích động, càng có cựu hoán hơn hận cùng đau thương. Chương 642, sẽ thành phá hôi. Quần quận mà đến ma tộc đại quân bên trong, Diệp Vân đúng là liếc mắt liền thấy được Mục Huyền. Cái kêu bởi vì số mệnh ra thân, giết chi không chết Mục Huyền, cái kia bị vô số cao thủ ma tộc tầng tầng bảo vệ Mục Huyền, cái kia chính miệng hạ lệnh phái người diệt toàn bộ Diệp gia Mục Huyền. Năm đó Mục Huyền chính là một đại vương triều đế vương, coi như đầu phục ma tộc về sau cũng là ăn sung mặc sướng, xuất nhập có vô số ma tộc cường giả hộ vệ, đỉnh điểm nhỏ nói. Nhưng hiện nay hắn lại chỉ là cái kia ước vạn ma trong biển một cái phổ phổ thông thông tiểu tốt mà thôi. Tựa như là mưa phá thiên năm đó nói tới, một khi Mục Huyền giá trị tiêu hao sạch sẽ, hắn cuối cùng khó mà đào thoát, thành làm một cái pháo hôi vận mệnh. Mục Huyền. Diệp Vân giống to một tiếng, chấn động mấy trăm dặm thiên không cùng đại địa, đồng thời một trận lay động, cách xa nhau không trải qua trăm dặm Mục Huyền, lập tức bị cả kinh toàn thân rung mạnh, hắn mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ cùng vẻ kinh hoàng. Nhưng là, hắn nhưng cũng không dám đào tẩu. Tại cái này ma tộc trong đại quân, hắn có lẽ còn có một tia sinh cơ, nhưng nếu là hắn dám trốn, trong khoảnh khắc liền sẽ bị mình chiến hữu bên cạnh cho đánh chết. Ma tộc đại quân phô thiên cái địa vọt tới, Diệp Vân lại là một thân một mình, nhảy xuống quan tường, hướng về kia vô biên ma hải, hắn liền xông tới. Tuy nhiên cái này ma hải, cao thủ số lượng thật to không theo trước, nhưng ma tộc cuối cùng vẫn là ma tộc, trong khoảnh khắc, tức có 7-8 vị nguyên thần cao thủ, liên thủ đi ra ngăn cản. Cái này tự nhiên là bởi vì, bọn hắn đã nhận ra Diệp Vân. Nay Diệp Vân, toàn bộ nhân gian giới cùng ma giới, chưa có xem hắn chân dung, chưa từng nghe qua hắn tên tuổi người, đã có thể nói là Phượng Mao Lân Giác. Bọn hắn tự nhiên là nghe nói qua Diệp Vân lợi hại. Lúc này mới sẽ trực tiếp, 7-8 vị đại năng liên thủ mà đến. Phốc phốc phốc. Diệp Vân trong tay. Thử quang chợt lóe lên, 7-8 vị ma tộc nguyên thần cao thủ. Đã biến thành một chỗ toái thi. Nguyên thần của bọn hắn, thất kinh muốn chạy trốn, lại không nghĩ rằng Diệp Vân trong tay tử quang cuốn một cái. Những này nguyên thần cũng đều không chút huyền niệm, trở thành bên trong đất trời từng đoàn vô chủ năng lượng. Vạn trượng pháp thân phía dưới, ai có thể ngăn cản Diệp Vân? Không đợi có chút bối rối ma tộc đại quân làm ra phản ứng, Diệp Vân dĩ kinh cơ trong tay tử điện thần kiếm, vọt vào ma trong biển. Trên thực tế, vô luận là vô ảnh kiếm đạo, vẫn là thần vũ bộ pháp, đều có thể để Diệp Vân đột nhiên xuất hiện tại Mục Huyền bên người, nhưng Diệp Vân lại là khinh thường này. Hắn chính là muốn tại vô số ma tộc tầng tầng trong vòng đây, để Mục Huyền cảm nhận được sâu sắc tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Ô ô, ma tộc to lớn vô cùng xung phong kèn lệnh, thổi đụng cùng từng mảnh nhỏ sấm rền, bọn hắn đúng là lựa chọn không nhìn Diệp Vân, mà là đối phía trước Lạc Nhật Quan triển khai xung phong. Không có cách, nếu không phải là thông thiên cảnh hậu kỳ siêu cấp tồn tại tự mình xuất thủ, thật đúng là ngăn không được Diệp Vân. Đi. Diệp Vân nhấc vung tay lên, vẩy lên cái miệng nhỏ nhắn mặt mũi tràn đầy không tình nguyện tiểu hỏa linh, chỉ có thể bất đắc dĩ phi thân ngăn tại Lạc Nhật Quan trước. Phụ thân đại nhân, ngươi còn như vậy tiêu hao nguyên khí của ta. Ta coi như mãi mãi cũng chưa trưởng thành A. Diệp Vân trong lòng thầm thở dài một tiếng, lại là chỉ có thể ép buộc mình cứng rắn lên tâm địa, không thèm quan tâm hắn đang nói cái gì. Chỉ gặp cái kia ma tộc đại quân. Đồng nhiên chia hai bên trái phải, lại là vì Diệp Vân tránh ra một cái thông đạo. Cái kia cuối lối đi. Chính là lẻ loi trơ trọi, mặt mũi tràn đầy mở mịt Mục Huyền. Ma tộc tuy nhiên kiêu ngạo mà cứng cỏi. Nhưng bọn hắn cũng là thực sự tìm không thấy, thề sống chết bảo hộ Mục Huyền lý do. Vì cái phê vật này, sớm đã chết đả thương quá nhiều ma tộc tộc nhân. A, ngươi, các ngươi. Các ngươi những này đáng chết ma tộc, các ngươi. Từng đạo tràn ngập sát ý băng lạnh ánh mắt liếc nhìn mà đến, lập tức để Mục Huyền kịp thời ý miệng. Hắn đột nhiên minh bạch, ma tộc cũng không phải là thật sợ Diệp Vân, mà là ma tộc quan chỉ huy cho rằng, hắn Mục Huyền, căn bản cũng không có một chút xíu bảo hộ giá trị. Ha ha ha. Mục Huyền đống nhiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, cười hắn dung nhan đột nhiên già nua đi, cười hắn nếp nhăn đầy mặt phía trên, toàn bộ đều là nước mắt, cười sinh mệnh lực của hắn tiêu hao chóng vanh lấy. Diệp Vân từng bước một đi tới. Lại là lẳng lặng nhìn Mục Huyền đang điên cuồng cười to, hắn cũng không nóng nảy động thủ. Nhiều năm ma luyện, Diệp Vân kiên nhẫn cùng lòng tin, sớm đã đến mức độ khó mà tin nổi, coi như cái này diệt tộc cửu nhân đang ở trước mắt, hắn lúc này, y nguyên có thể bảo trì nội tâm bình tĩnh. Thần kiếm rét lạnh, nhiệt huyết nóng hổi, nhưng Diệp Vân tâm, lại là bình tĩnh không lay động. Điên cuồng cười thật lâu không ngừng, có thể tưởng tượng, Mục Huyền những năm này, sinh hoạt tuyệt đối sẽ không vui vẻ, ma tộc xem hắn vướng bận, hắn tất cả tộc nhân lại tận bị đổ lục. Năm đó hùng tâm mộng đẹp, càng là sớm đã trôi theo nước chảy. Tiếng cười kia có bi ai, có thống hận, có không cam lòng, có thê lương, Mục Huyền trong lòng hận, chính muốn ngập trời. Hắn hận Diệp Vân, cũng hận ma tộc, hắn hận thiên hận địa, hận lấy hết trên đời này tất cả sinh linh, nhưng bây giờ, hắn lại là ngay cả giết chết một mực con kiến dũng khí, cũng không có. Bởi vì Diệp Vân ánh mắt vẫn bình tĩnh, lại là đã một mực khóa chặt hắn. Vô tận tuyệt vọng bao phủ Mục Huyền trong lòng, chờ Diệp Vân chân chính đến gần hắn thời điểm. Sinh mệnh lực của hắn, mấy có lẽ đã trôi qua sạch sẽ. Hắn còn không có triệt để chết đi, hô hấp và nhịp tim đập đều còn tại, lại là đã hai mắt đục ngầu, tâm cho tàn. Một trận gió nhẹ thổi tới, Mục Huyền thân thể lung lay, hắn đúng là như vậy si ngốc ngơ ngác ngã trên mặt đất. Diệp Vân trong mắt, không có chút nào thương hại, đối phương liền xem như tại trước khi chết, cũng không có một tia hối hận, tựa hồ hắn đầu nhập vào ma tộc, đồ lục đồng bào, đều là chuyện đương nhiên tình. Thử quang lóe lên, Mục Huyền đầu người đã bay lên trường thiên. Nhiều năm đại cựu rốt cục đến báo, Diệp Vân nhưng trong lòng là không có bao nhiêu khoái ý, nhưng là, hắn càng là tuyệt đối không, đánh giết bất lực phản kháng người thương hại cũng không bỏ. Đối với Diệp Vân tới nói, vô luận gì, hắn đều muốn đánh giết Mục Huyền, đã Mục Huyền đã chết, hắn cũng sẽ không lại vì chuyện này, mà đi hao tâm tốn sức. Năm đó cái kia hốt hoảng không nơi nương tựa thiếu niên, nay tự tay đánh chết diệt tộc đại cựu nhân, chấm dứt một đoạn này ân oán, trong mắt của hắn, lại là đều là bình tĩnh. Nếu là cha vẫn còn. Hắn nhất định sẽ nói, ta Vân Nhi, rốt cục trưởng thành. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, vốn là không chút biểu tình trên mặt, cũng là bỗng nhiên buộc vòng quanh một tia nụ cười, nụ cười này ấm áp mà bình thản, không mang theo chút nào khói lửa chi khí. Nhưng, phu cận ma tộc, lại là đều toàn thân phát lạnh, bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ dù cho giết sạch thương sinh, trong lòng cũng không gợn sóng ngập trời sát khí, một mực bao phủ đến trên người của bọn hắn. Tựa hồ cảm thấy chủ nhân của mình sát ý trong lòng, bản là có chút không chịu ra sức tiểu hỏa linh, đột nhiên bạo phát ra toàn lực. Một đạo hỏa mạc phóng lên tận trời, dày đến trăm trượng, dài quá ngàn dặm. Tựa như là lấp kín tử vong chi tường, đạo này hỏa mạc nhanh chóng đẩy về phía trước tiến, nơi nó đi qua, tất cả ma tộc đều biến thành cho tàn. Chương 643, Độc sông Ma Hải. Hỏa tường quét ngang đủ có mấy chục dặm, Diệp Vân quanh người sớm đã là một mảnh trống trải, chỉ gặp trên bầu trời, tất cả đều là cực độ kinh hoàng bỏ chạy ma tộc thông thiên cao thủ. Bọn hắn hốt hoảng hướng về hậu phương đại quân tan tác mà đi, mà phía sau ma tộc lại là lại nhanh chóng điền vào lên. Thật giống như từ một vùng biển rộng bên trong vớt lên một đại thùng nước biển, nhưng cái kia mặt biển chỉ là tại trong nháy mắt liền lại khôi phục bình thường. Diệp Vân xoay chuyển ánh mắt, vừa hay nhìn thấy tiểu hỏa linh tràn đầy vô tội vừa bất đắc dĩ con mắt, trong lòng của hắn không đành lòng, trực tiếp trước đem hắn thu vào. Từ tứ ma hải cùng không có phát hiện Diệp Vân tồn tại, lại một lần nữa từ bên cạnh hắn mãnh liệt mà qua, vô số ma tộc lại một lần nữa xông lên lạc nhật quan. Diệp Vân trong lòng giật mình, cái này ma tộc chỉ huy giả thủ đoạn thật là lợi hại. Nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ mê mang tuyệt vọng. May mắn Diệp Vân tịnh không để ý những này, trong tay hắn tím quang thiểm thước, một mực đồ lục ma tộc, lại là căn bản cũng không cân nhắc, làm như vậy có ý nghĩa hay không. Lúc này nhân gian giới, khắp nơi đều là chiến hỏa hứng hực, lúc này thủ vững ở chỗ này nhân tộc cao thủ số lượng, thật sự là rất có hạn. Đối mặt cái này giết chi không hết ma hải, rất nhiều người đã sớm có tạm thời tránh lui tâm tư. Theo bọn hắn nghĩ, chờ ma tộc đại quân chủ công phương hướng thay đổi về sau, lại đem nơi này đoạt lại cũng là phải. Làm sao Diệp Vân lúc này ở thần sơn bên trên, cùng cựu huyền môn bên trong, uy vọng đều là mặt trời giữa trưa, rất nhiều người rõ ràng bất mãn trong lòng, lại là cũng vô pháp chỉ trích. Bọn hắn chỉ coi Diệp Vân là tuổi trẻ khí thịnh, tự cho mình quá cao, nhất tâm muốn dựa vào sức một mình, ngăn trở ma tộc đại quân. Các ngươi đi. Diệp Vân mắt thấy, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, liền có không ít không sợ chết ma tộc, trực tiếp công lên đầu tường, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ra lệnh. Mà Diệp Vân mình, lại là không lùi mà tiến tới, thẳng hướng ma tộc đại quân chỗ sâu. Hắn tuy nhiên không hiểu binh đạo thao lược, nhưng tạm thời tránh mũi nhọn đạo lý, Diệp Vân lại có thể không hiểu. Nhưng là, mình những cao thủ này, có thể ung dung rút đi, lạc nhật quan sau mấy ngàn vạn bình thường nhân tộc dân chúng, lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Diệp Vân trong lòng minh bạch, bằng lực lượng của mình, tuyệt đối cứu không được bọn hắn, nhưng Diệp Vân lại là thật không nguyện ý, cứ thế từ bỏ bọn hắn. Mắt thấy Diệp Vân thân hình lóe lên, đã biến mất tại phương xa, trên đầu thành thần sơn đệ tử lập tức ngây dại. Lục sư tỷ, còn xin ngươi dẫn người trước lui về, ta. Không được. Muốn đi mọi người. Xa xa, đột nhiên truyền đến Diệp Vân hét lớn thanh âm, các ngươi lập tức đi. Đây là ta mệnh lệnh. Chống lại người, trực tiếp trục xuất thần sơn. Chúng người không biết làm sao, chỉ có thể kiên định thối lui tâm tư, nhưng lúc này đã có không ít ma tộc vọt lên, bọn hắn chỉ có thể bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Diệp Vân trong lòng thầm than một tiếng, đã bất lực lại đi quản bọn họ. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ, lúc này nhân gian giới, mỗi một ngày đều sẽ có vô số nhân tộc bị tru sát đồ lục, nhưng hắn lại là thật bất lực. Diệp Vân, người muốn đi đâu? Đột nhiên hét lớn một tiếng. Diệp Vân trước mặt đã xuống lại trên trăm vị nguyên thần cảnh ma tộc cường giả. Diệp Vân trong lòng tuy nhiên lo lắng, ánh mắt lại là lạnh lùng bên trong lộ ra bình tĩnh, hắn vẫn luôn là có mục đích, hướng về phát ra chỉ lệnh ma tộc đại quân chỗ sâu phóng đi. Nhìn thấy những người này đến đây ngăn cản, Diệp Vân không khỏi cười ha ha một tiếng, sau một khắc, thân hình của hắn sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Đã bọn hắn đi ra ngăn cản, như vậy nói cách khác, phương hướng của mình là chính xác. Tử quang chợt lóe lên, mấy vị khoảng cách trước đó Diệp Vân xuất hiện vị trí, tương đối xa nguyên thần cao thủ, hơi vừa mất thần, liền đã bị chạm hạ đầu lâu. Diệp Vân sốt ruột đi đường, cũng không có đuổi bắt nguyên thần của bọn hắn, mà là lại một lần nữa đem thân thể ẩn tại chỗ tối. Ha ha! Có ý tứ! Tốt có nhuệ khí tiểu gia hỏa, các ngươi nói, hắn cái này muốn tới làm cái gì? Ma quân chỗ sâu, cái kia đảm đương chỉ huy giả, lại là một vị mặt mũi tràn đầy đều là đủ mọi màu sắc thai ký nữ tử. Nàng này chợt nhìn. Doa người chi cực, nhưng nếu là đem những cái kia thai ký xem nhẹ, dung nhan của nàng đúng là cực kỳ thanh tú. Tại bên cạnh nàng, còn ngồi một vị dị tộc lão giả, cùng một vị ma tộc lão giả. Hai người đều nhắm mắt lại, thẳng đến nữ tử này nói chuyện, cái kia ma tộc y nguyên bừng tỉnh không nghe thấy, vị kia dị tộc lão giả, lại là mở miệng cười. Làm sao? Ta đi đem hắn bắt giữ, tặng cho các ngươi ban tháng bộ lạc được chứ? Ha ha, nếu là thật có thể này, cái kia nhưng thật sự là quá tốt. Cái kia toàn thân trên dưới, từ đầu đến chân đều là cự đại nếp vốn lao giả, khinh thường cười cười, hắn mặt mũi tràn đầy nhẹ nhàng thoải mái, liền đi ra cái này một tòa, gánh vác chỉ huy ước vạn ma quân sở chỉ huy. Cái kia dị tộc lão giả vừa đi, nữ tử này sắc mặt lập tức trầm xuống, nàng sâu kín ra lệnh, ngươi cùng đi qua nhìn một chút, nếu là cây dâu nam không địch lại, ngươi liền âm thầm ra tay, giúp hắn đem thiếu niên kia đánh chết. Cái kia ma tộc lão giả đột nhiên mở mắt, hắn đối nữ tử này cực kỳ bất mãn hừ lạnh một tiếng, lại là không nói một lời lặng lẽ ẩn nút đi qua. Không có cách, hắn tuy nhiên đối với mấy cái này hoang man vô cùng dị tộc khinh thường, nhưng cũng sẽ không tại dạng này thời khắc mấu chốt phá hủy ma hoàng quyết định kế hoạch. Rầm rầm rầm. Diệp Vân trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy đã có người đem mình khóa chặt, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy một vị thân cao tới ngàn trượng cự nhân đang hướng cùng với chính mình nhanh chân mà đến. Diệp Vân bỗng nhiên có chút muốn cười xúc động, hắn thường thấy vạn trượng pháp thân, cái này mới vào thông thiên cảnh hậu kỳ ngàn trượng pháp thân, rõ ràng cao lớn nguy nga, lại không cách nào dung chuyển Diệp Vân tâm thần mảy may. Ngươi là ai? Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi giả bộ như không sợ, ta liền không có ý tứ đối ngươi tên tiểu bối này xuất thủ. Nhớ kỹ, hôm nay người giết ngươi, liền gọi cây dâu nam. Ngươi khổng lồ kia âm thanh lôi đỉnh, hắn hiển nhiên đối Diệp Vân lạnh nhạt, cực kỳ bất mãn, khi bên dưới hắn một bước bước qua đến, liền hướng về Diệp Vân đỉnh đầu dâm tới. Ngươi là Huệ Mực bộ lạc đại tế ti, cây dâu nam. Cây dâu nam lập tức ngẩn ngơ, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, tiểu tử này vẫn còn biết tên của mình cùng lai lịch. Ngươi làm sao? Cây dâu nam động tác có chút dừng lại, lại là đột nhiên đã nhận ra trên người đối phương, nóng rực vô cùng sắc ý, hắn lập tức ngậm miệng lại, mà là gia tăng trên chân lực đạo. Hô! Diệp Vân trên tay giấy lên tầng một ngọn lửa nhàn nhạt, hắn trực tiếp đưa tay liền đi đón đỡ đối phương một kích này, Diệp Vân trong lòng càng là bình tĩnh vô cùng, mảy may đều không nổi sóng. Ai nha? Cây dâu nam đối Diệp Vân, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ coi đối phương là một cái, giỏi về ẩn nấp cùng thân pháp linh hoạt nguyên thần cảnh cao thủ, nào biết được một cước này xuống dưới, đúng là bị đốt đi một cái đau nhức thấu xương thủy. Diệp Vân trao mày một cái, lực lượng của mình, so với đối phương vậy mà thoáng kém một chút. Dạng này kết quả, người khác dễ nay đã không dám tin, nhưng Diệp Vân lại là cực kỳ bất mãn, muốn là mình ngay cả lực lượng đều không đối phương, lại có thể đem chém giết. Diệp Vân trong mắt lạnh quang thiểm thước, hắn sát khí trên người, lập tức không giảm trái lại còn tăng. Chương 644, đánh giết dị tộc. Từ Dương Chân nơi đó lấy được tin tức nhìn, cái này cây dâu nam chẳng những cực kỳ tích cực cùng ma tộc phối hợp, hắn càng là trời sinh tính bạo ngược vô cùng, hắn rất nhiều đồ lục, khi nhục nhân tộc thủ đoạn, liền ngay cả một số ma tộc đều nhìn không được. Diệp Vân thu hồi từ điện thần kiếm, lại là lấy ra mình trọng kiếm vô phong. Trước đó hắn tại Diệp gia trong bảo khố, thu được một số luyện khí tài liệu, đi qua hướng Thiên Phong tự mình rèn đúc về sau, lúc này trọng kiếm vô phong đã trở thành một kiện thượng phẩm thanh khí. Phốc phốc phốc. Diệp Vân thân hình huyễn ra mạn thiên tàn ảnh, vô số đạo hư ảnh tại chân thực cùng trong hư vô, không ngừng xuất hiện lại không ngừng yên diệt, tại cây dâu nam vô pháp phản kích, cũng không kịp tránh né tình huống dưới, hắn đã bị Diệp Vân cho đâm ra trên trăm đạo lỗ hổng. Những này lỗ hổng toàn bộ tập trung vào cây dâu nam trên chân phải, lập tức đau hắn quất thẳng tới khí lạnh, trực tiếp thu lại mình ngàn trượng pháp thân. Đối phương vậy mà có thể về mặt sức mạnh cùng mình chống lại, vậy hắn cái này vừa mới ngưng luyện ra được pháp thân, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Vâng! Cây dâu nam biến trở về bản thể một sát na kia, đúng là hoàn mỹ bị Diệp Vân cho dự liệu được. Trọng kiếm vô phong đột nhiên hướng đập xuống đi, cái kia nặng nề trên mũi kiếm, lập tức liền hội tụ Diệp Vân tất cả lực lượng. Cái này rất giống là một đầu, thân chỉ dài có một mét, nhức đầu lại có mấy vạn trượng cự long, đồng nhiên, liền một thanh cắn. Cây dâu nam đột nhiên kinh hãi, hắn ở trong tộc gặp phải đối thủ, đều là tâm tư đơn thuần hạng người, thuộc về đem hung ác hoàn toàn hiện lộ tại bề ngoài người, hắn làm sao biết, trên đời này còn có một bên liều mạng bắt sát, còn vừa có thể tính kế này tinh diệu người. Ai nha? Cây dâu nam hét thảm một tiếng, mặc dù nhưng đã vội vàng duỗi hai tay đi đón, nhưng vẫn là bị trọng kiếm vô phong mũi kiếm, đem đầu của hắn cho đánh ra một lô máu lớn. Mà cái này hay là bởi vì, một cái ẩn nấp trong bóng tối ma tộc đại năng, đột nhiên xuất thủ đánh lén nguyên nhân. Diệp Vân một kích này, mặc dù là ra toàn lực, lại là cũng không có muốn đem cây dâu nam đánh chết ý tứ, cái kia ma tộc tuy nhiên ẩn nấp thủ đoạn cực kỳ cao minh, lại là cũng không có trốn qua hắc tâm ma cảm giác. Cái kia nồng đậm thuần chủng đến không tưởng nổi ma khí, sớm đem hắc tâm ma cho kích thích toàn thân phát run. Chủ nhân, ta nếu là có thể chiếm cứ hắn thân, ta... Im miệng. Diệp Vân tại trong thức hải, gầm thét một tiếng, ở ngoài mặt, hắn lại là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hơi hơi nghiêng người một cái. Hai kiện thượng phẩm thánh khí vòng tròn, trung điệp đánh vào Diệp Vân bả vai cùng trên lưng, hai đại bại huyết thủy, lập tức phun ra, khiến cho ba người trong mắt, toàn bộ đều là một mảnh hồng sắc. Diệp Vân thụ trọng thương về sau, làm ra một cái miễn cưỡng chi cực xoay người động tác, hắn tựa hồ muốn về thân đi đối mặt, cái kia đột nhiên xuất thủ đánh lén ma tộc. Nhưng dạng này một cái động tác đơn giản, lại là bởi vì thương thế, mà làm hơi có một kia miễn cưỡng cùng chần chờ. Cái kia ma tộc trong lòng hơi động, lập tức theo bản năng lui về phía sau ra ngoài, hắn hoàn toàn không, tiếp nhận một cái tất tử chi nhân một kích cuối cùng dự định. Trước đó, nếu không phải hắn cố ý xuất thủ chậm một bước, cây dâu nam cũng sẽ không bị đánh thành như thế. Bây giờ cục thế đã sáng suốt, mình đem tiểu tử này hướng về sau dẫn dắt một dưới, cây dâu nam lại ở sau lưng xuất thủ một kích, tiểu tử này cũng coi như là xong. Đáng tiếc, cây dâu nam làm sao biết, mình cái này chiến hữu ý nghĩ. Hắn nhìn thấy Diệp Vân đột nhiên thụ trọng thương, hưng phấn lập tức liền đỏ trong mắt, hắn thậm chí hoàn toàn không để ý thương thế của mình, hướng về Diệp Vân liền vọt lên. Bởi vì là từ trước đó, ngàn trượng pháp thân trạng thái biến ảo trở về, cho tới bây giờ, cây dâu nam trong tay y nguyên không không vậy. Nhưng hắn cũng là không để ý tới những thứ này. Chấn. Diệp Vân đột nhiên quát to một tiếng, lại là đột nhiên một kiếm xuất thủ, hắn tất cả động tác đều cùng trước đó một kiếm kia, giống như lúc, vẫn là toàn lực oanh kích cây dâu nam đỉnh đầu. Cây dâu nam lập tức choáng tại chỗ, trong mắt của hắn vẻ mờ mịt vừa mới hiện hiện, cả cái đầu đã bị đánh nát. Liền ngay cả nguyên thần cũng là bị chấn áp tại thể nội, vô pháp đào thoát ra ngoài. Đây mới là Diệp Vân chân chính toàn lực nhất kích. Mà thẳng đến cây dâu nam triệt để chết đi, cái kia ảo não không thôi ma tộc đại năng, cái này mới miễn cưỡng chạy về, trong tay hắn hắc quang lóe lên, lại một lần nữa trùng điệp đập vào Diệp Vân trên lưng. Phúc! Diệp Vân thân hình một cái lảo đảo, một miệng lớn huyết thủy, còn trong không khí, thân thể của hắn lại là đã biến mất không thấy. Ngoài ngàn mét, Diệp Vân thân thể hiện lộ ra, hắn nuốt tiếp theo hạt tiên đan, lại một lần nữa biến mất, lại là thẳng đến lấy cái kia sở chỉ huy mà đi. Liên tục hai vị, thông thiên cảnh hậu kỳ đại năng đi ra, Diệp Vân lại có thể tìm không thấy chính xác phương vị. Ha ha! Tiểu gia hỏa, ngươi liền nghĩ như vậy chết trong tay ta a? Mắt thấy ẩn giấu không được, cái kia mặt mũi tràn đầy kỳ quái thai ký nữ tử, chỉ có thể mắng một tiếng phế phẩm, tự hành đi ra doanh trướng, nàng là đã nhìn ra, những cái kia nguyên thần cảnh hộ vệ, căn bản là ngăn không được Diệp Vân. Cái này đều tự trách mình quá bất cẩn, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt, nào biết được đối phương thủ đoạn phong phú, tâm cơ cũng là cực sâu. Vậy mà thật bị hắn giết đến nơi này. Diệp Vân hơi hơi chần chờ, hắn tay háo hất lên, phương viên trên trăm trượng bên trong, lập tức bị đốt cháy trống không. U, vẫn rất cẩn thận đó nha. Diệp Vân thầm mắng một tiếng, trúng kế. Đối phương quá mức lạnh nhạt tự tin tâm tình, cho Diệp Vân một loại ảo giác, nơi đây có gì đó cổ quái hoặc là trận pháp cấm đoán, nhưng trên thực tế, nữ nhân này chỉ là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, vị kia ma tộc đại năng đã chạy về. Hai người một trước một sau đem Diệp Vân chắn ở nơi đó, nữ tử này trên mặt, lập tức lộ ra vui vẻ vui sướng biểu lộ. Quỷ diện linh lung tâm, ngươi là ban tháng bộ lạc Na Nhã. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, Na Nhã sắc mặt lập tức biến đổi, một cái lẽ ra không nên biết tên mình người, đột nhiên hô lên lai lịch của mình, mặc cho ai đều muốn bị giật mình. Na Nhã lập tức nghĩ đến, mình một phương này trận trong doanh trại, tất nhiên là xảy ra vấn đề. Cái này Na Nhã cho dù đối với diệt tuyệt nhân tộc, cũng không thế nào mưu cầu danh lợi. Nhưng Diệp Vân trong lòng đối sát ý của nàng, lại là xa so với cái kia cây dâu nam còn muốn nóng rực nhiều lắm, cái tai họa này quyết không thể lưu. Đáng tiếc ngươi tính kế, ta căn bản cũng không quan tâm quần chiến, càng không quan tâm, mình phải chăng đã bị thương. Diệp Vân sớm đã một kiếm xuất thủ, hắn nhưng lại nhàn nhạt nói một câu, muốn đả kích đối phương lòng tin, càng là người thông minh, càng là bản năng không nguyện ý cùng đối phương cùng chết. Theo bọn hắn nghĩ, như thế thật sự là quá ngu xuẩn, quá vô pháp phát huy chính mình thông minh tài trí. Nhưng từ tầng dưới chót nhất, một đường mưa gió đi tới Diệp Vân, lại là biết, thật đến ngõ hẹp gặp nhau thời điểm, ngươi có khả năng ỷ lại, vẫn thật là chỉ có, dũng khí cùng quyết tâm. Quả nhiên, Na Nhã trong mắt lóe lên một tia hối hận, nàng chỉ cảm thấy mình lại một lần sơ suất, nàng hẳn là nên rời đi trước, lợi dụng ma hải đem Diệp Vân mai một, mới là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, hiện tại nàng lại là đã không có cơ hội như vậy, Diệp Vân thần hồn đã sớm đem nàng một mực khóa chặt. Thả ra ngươi pháp thân. Na Nhã bị Diệp Vân trọng kiếm vô phong, liên tục bước lui, đã khó mà đoạt lại tiên cơ, nàng chỉ có thể trực tiếp thả ra mình cao ngàn trượng pháp thân. Chương 645, sau cùng một kiếm. Hai tôn ngàn trượng cự nhân trước sau giáp công, Diệp Vân lại là bừng tỉnh không thấy, một người tim mật đã lạnh, một người tư tâm quá nhiều, thực lực bọn hắn tuy mạnh lại là không đủ gây sợ. Phong. Diệp Vân trong tay trọng kiếm vô phong đột nhiên vung lên, ngay tại Na Nhã trên thân, đánh ra 7 đám thuộc tính có cùng nguồn gốc nhưng lại là riêng phần mình hoàn toàn khác biệt kinh khí. Thất tinh phong tháng. Đã từng không cách nào tưởng tượng, đem Vạn Kiếm Tông thất đại cứng cấp dung hợp tại một thân thủ đoạn, nay Diệp Vân lại bất quá chỉ là tiện tay nhặt ra thôi. Một kích phía dưới, Na Nhã chân trái lập tức tê dần, nàng đúng là trong lúc nhất thời đã mất đi đối nơi đó cảm giác cùng khống chế. Oen. Cái kia ma tộc lão giả huy quyền đánh tới, Diệp Vân thân hình lóe lên, hắn một trường này lập tức đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Na Nhã gặp này, lại là trong lòng càng thêm hoảng loạn rồi, đồng bạn của mình căn bản cũng không có liều mạng dự định. Hắn có lẽ cũng muốn đánh giết Diệp Vân, nhưng đối với cứu viện tự cứu, lại là cũng không gì để bụng. Thần vũ bộ pháp triển khai, Diệp Vân thân hình cũng không nhìn không gian tinh linh, không ngừng lấp lóe nhảy vọt, Na Nhã hai người liên thủ hợp kích, rõ ràng hoàn toàn bao trùm phụ cận không gian, lại cũng không cách nào đánh tới Diệp Vân trên thân. Đương nhiên cũng có khá nhiều lần, Na Nhã công kích đều là bởi vì nàng có một chân hoạt động không tiện, đây mới gọi là Diệp Vân lệch một ly tránh khỏi. Mà Diệp Vân trọng kiếm vô phong, lại là không ngừng đập tại Na Nhã pháp trên khuôn mặt, vô số đạo thuộc tính khác nhau kinh khí, cùng nghìn vạn đạo tơ mỏng, thật sâu đâm vào trong cơ thể của nàng, thậm chí là cuốn chặt lấy nàng chân nguyên lưu động. Phúc! Cái kia ma tộc lão giả lần thứ 3 trùng điệp đánh vào Diệp Vân trên lưng, Diệp Vân cũng không còn cách nào nhẫn lại, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu, lại là y nguyên cũng không quay đầu lại, chỉ là chuyên tâm công kích tới Na Nhã. Người toàn lực xuất thủ. Na Nhã đột nhiên hét to một tiếng, nàng chỉ cảm thấy mình hơn phân nửa thân thể đều có chút cứng ngắc, đây cũng là bởi vì Diệp Vân kinh khí bên trong còn mang theo từng tia chấn ma sách hàm ý. Tu luyện giới bên trong cực ít sẽ xuất hiện tình huống như vậy, một cái nguyên thần cao thủ lại là có thể dựa vào chính thường người thân thể trọi cứng ở ngàn trượng pháp thân oanh kích. Diệp Vân thân hình tiểu xảo, lại thêm hắn dựa vào thần vũ bộ pháp thần kỳ, đúng là tại linh hoạt tính bên trên ngược lại chiếm tiện nghi. Na Nhã nhưng thật ra là đang nhắc nhở cái kia ma tộc tuyệt đối không nên thu hồi hắn pháp thân, mà chính nàng lại là gánh không được áp lực, bắt lấy một cái cơ hội, đem pháp thân thu vào. Cái kia ma tộc lão giả hơi sững sờ, có thể nghĩ đến Diệp Vân cũng không biết chủ động công kích mình, cũng bỏ đi tâm tới. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt chi cực sắc cơ, đột nhiên bao phủ tại trên người hắn, hắn không khỏi hơi sững sờ, phía bên nào, Na Nhã lại là đã lách mình chạy ra ngoài. Không được, cái kia ma tộc quá không đáng tin cậy. Trước đó cây dâu nam đúng vậy bị hắn hại chết. Kỳ thực, Na Nhã là bị Diệp Vân bất kể bất cứ giá nào điên cuồng sát cơ, cho dọa cho bể mật gần chết, nàng miễn cưỡng tìm tới một cái lấy cớ, liền không chậm trễ chút nào trốn. Diệp Vân mắt thấy nàng mấy cái lên xuống ở giữa, liền ẩn vào trong ma quân, hắn không khỏi có chút do dự. Có thể dùng sát khí kinh sợ cái này ma tộc lão giả về sau, Diệp Vân vẫn là đuổi theo đi lên, so sánh với mà nói, vẫn là cái này Na Nhã càng trọng yếu hơn một số. Một trận chiến cổ chi tiếng vang lên, vô số cao thủ ma tộc đối diện vào tới. Bọn hắn coi như so cái kia thông thiên cảnh hậu kỳ lão giả dũng mãnh nhiều. Tuy nhiên bị Diệp Vân liên miên đánh giết, nhưng vẫn là gắt gao đem Diệp Vân ngăn ở nơi này. Từ không trung tới mặt đất, lít nha lít nhít tất cả đều là ma tộc, mà cái kia Na Nhã lại là đã không biết dùng thủ đoạn gì ẩn nặc mình tồn tại, để Diệp Vân triệt để cảm giác không tới. Đã mất đi Na Nhã chỉ huy, ma tộc đại quân thời gian dần trôi qua có một chút bối rối, xa xa nhìn lại, toàn bộ ma hải tựa hồ cũng đang lắc lư. Nhưng Diệp Vân cũng không có khả năng thật không hạn độ tiếp tục đánh giết, chỉ là không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, Diệp Vân trước đó áp chế thương thế, đã toàn diện bạo phát ra. Vì đánh giết Na Nhã mà kích thích sát cơ cùng nguyệt khí, cũng là từ từ bị làm hao mòn sạch sẽ. Mọi người tránh ra. Để cho ta tới. Cái kia thủy trung cẩn thận nơi xa quan chiến ma tộc lão giả, mắt thấy Diệp Vân tinh khí thần toàn bộ hể vải xuống dưới, toàn thân trên dưới càng là khắp nơi băng liệt đổ máu, biết hắn đã đến nỏ mạnh hết đà trạng thái. Lập tức uy vũ bất phàm đi ra. Chỗ xa hơn, Na Nhã lạnh lùng nhìn lấy nơi này, nàng lại là hoàn toàn không có hiện thân dự định. Trong nội tâm nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác, mình bây giờ ra ngoài, chỉ sợ đối phương y nguyên có thể tìm tới kích cơ hội giết chính mình. Khục, ngươi muốn giết ta. Diệp Vân chậm rãi quất ra tử điện thần kiếm, hắn một bên khục lấy máu, một bên bình tĩnh hỏi một câu. Cái kia ma tộc lão giả thần sắc bất biến, trong mắt lại là lóe lên một tia do dự. Diệp Vân không khỏi không thú vị cười cười. Những cái kia tử chiến không lùi ma tộc tướng sĩ, là bực nào anh Tuấn Uy Vũ, nhưng những này chân chính các cao tầng, lại là cả đám đều sống quá xa xưa, sớm đã mài đi tất cả nhuệ khí cùng ý chí chiến đấu. Đã ngươi không dám tới, ta đi đây a. Diệp Vân vừa nói, lại nỗ lực hết eo, một trận xương cốt sai chỗ âm thanh ầm vang lên, hắn chẳng những phía sau máu chảy trú, liền ngay cả thất khiếu bên trong cũng là không thể ức chế chảy ra máu tới. Nghe được Diệp Vân tràn đầy bất đắc dĩ cùng đáng tiếc ngôn ngữ, lão giả kia lập tức trên mặt trở nên cực kỳ khó coi, rất nhiều ma tộc cường giả cũng là nhao nhao hướng hắn nhìn sang. Mắt thấy, Diệp Vân liền muốn vô cùng gian nan xoay người sang chỗ khác, lão giả này không thể kìm được, hắn rốt cục đẩy ra đám người, hướng về Diệp Vân đi nhanh tới. Biết Diệp Vân là cái chưa bao giờ nghe dị loại, cái này ma tộc lão giả dứt khoát liền không có thả ra bản thân vừa mới ngưng tụ ra, còn không có bao nhiêu thần thông pháp thân. Mắt nhìn đối phương càng đi càng gần, Diệp Vân khí tức lại như cũ tán loạn, thậm chí miệng vết thương trên người hắn, cùng cái kia trong miệng nuôi vết máu, vẫn không có ngưng kết. Ai? Diệp Vân thăm thẳm thở dài, giống như tại vô tận phiền muộn cùng bất đắc dĩ bên trong, ẩn giấu đi một cô vinh thế khó mà bình nghỉ trùng thiên sắc cơ, hắn rốt cục huy kiếm xuất thủ. Ta lấy một kiếm vấn thiên cơ, thử hỏi khi nào quần ma hiếm. Tam thiên kiếm tâm thuật, đệ tam thức, vấn tâm thức. Tam thiên kiếm tâm thuật kiếm thứ 9, cũng là sau cùng một kiếm, rốt cục bị Diệp Vân vung ra. Một kiếm này, hoàn toàn đúng vậy phản phát quy chân một kiếm, đã không có nương theo lấy dị tượng, cũng không có mạn thiên kiếm khí bay múa, thậm chí Diệp Vân cũng không có ở chân nguyên kiếm khí bên trong, dung nhập tâm tình ý chí. Một kiếm này, rất đơn thuần, cũng rất sạch sẽ, nó chính là vì chu sát ma tộc mà thành một kiếm. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, tử quang nhàn nhạt bên trong, từ điện thần kiếm thậm chí đều không có cái gì chiêu thức, chỉ là tại Diệp Vân trước ngực, vẽ lên một nửa hình tròn. Phù phù. Một vị đã tiến nhập thông thiên cảnh hậu kỳ siêu cấp tồn tại, như vậy đầu một nơi thân một nẻo, ngay cả một tia nguyên thần đều không có bỏ trốn đi ra. Đây là không ai có thể xem hiểu một kiếm, đối với người khác trong mắt nhìn lại, giống như là Diệp Vân tại ngoài trăm thức tùy tiện khoa tay mở dưới, sau đó đối thủ của hắn liền chủ động vào tới, tự sát tại kiếm của hắn dưới. Một kiếm xuất thủ, Diệp Vân sắc mặt đột nhiên nghẹn đến đỏ bừng vô cùng, giọt giọt máu tươi, thậm chí trực tiếp chèn phá ra mặt của hắn, nhỏ rơi xuống mặt đất. 16. Chương 646, Toái thi ngàn vạn. Hiển nhiên, trong chớp nhoáng này, Diệp Vân chỗ sức mạnh bùng lên, liền xem như hắn hiện tại thân thể, đều là có chút không thể thừa nhận. Diệp Vân đứng lặng lặng bất động, toàn thân hắn bắp thịt, không ngừng băng liệt đổ máu, theo băng liệt càng ngày càng là nghiêm trọng, từng cây trắng liếu xương cốt, trực tiếp lộ ra. Thân thể của hắn không nhúc nhích, nhưng cổ họng của hắn, lại là có một đại đoàn tụ huyết, tại lặp đi lặp lại từ trên xuống dưới vận động lấy, Diệp Vân sắc mặt kìm nén đến dần dần biến thành màu đen, nhưng vẫn là không cách nào đem phun ra. Đó là bởi vì, Diệp Vân lúc này thân thể, đã không có một tơ một hào dư thừa lực lượng, đi hoàn thành cái này thổ huyết động tác. Người muốn giết ta. Na Nhã rốt cục nhịn không được, tại chỗ xa vô cùng, hiển lộ ra thân thể. Diệp Vân cũng không có phủ nhận, hoặc là nói, Diệp Vân thủy chung không động đậy chút nào. Ta đúng là một cái người cẩn thận, nhưng ta chợt phát hiện, chính ta lại còn là này hiếu kỳ. Ngươi đều như vậy, cũng không ngồi hạ xuống hơi thở, cũng không mau trốn, ngươi ở chỗ này chống đỡ cái gì kình đâu. Chẳng lẽ nói, ngươi bây giờ còn có giết tính toán của ta? Na Nhã biết Diệp Vân không có trả lời, nhưng nàng vẫn là không nhịn được nói ra mình nghi ngờ trong lòng. Thời gian thật nhanh sói mòn, Diệp Vân y nguyên không nhúc nhích, nếu không phải cái kia một miệng lớn tụ huyết, thủy chung tại trên cổ của hắn không ngừng tốt nhất bên dưới. Hắn đơn giản liền thật sự là một pho tượng. Nhưng Diệp Vân thần sắc bất biến, Na Nhã lại là ngược lại là có chút không giữ được bình tĩnh. Tất cả ma tộc đều đang lẳng lặng mà nhìn nàng, vừa mới một kiếm diệt sát một vị thông thiên cảnh hậu kỳ siêu cấp đại năng, bình thường ma tộc cường giả tự nhiên vô tâm tiến lên đi chịu chết. Na Nhã đột nhiên ý thức được mình sai, nếu là vừa rồi nàng trực tiếp mệnh lệnh đại quân tiến công cũng là phải, nay nàng nếu là rút lui, về sau chỉ sợ cũng không tốt chỉ huy chi này ma tộc đại quân. Càng quan trọng hơn là nàng đúng là hiếu kỳ, Diệp Vân đến cùng còn có cái gì át chủ bài có thể thi triển. Tốt, ta liền cho ngươi một cái giết. Na Nhã thân hình lóe lên, nhẹ nhàng bay đến Diệp Vân trước mặt, nàng một câu không nói chuyện, Diệp Vân lại là đột nhiên quay người, dùng sau đưa lưng về phía nàng. Trong điện quang hỏa thạch, Na Nhã lập tức phát giác không đúng. Nhưng tử quang lóe lên, thân thể của nàng đã chia làm hai đoạn, mà nàng cái kia nguyên bản tự cho là vô cùng cường đại nguyên thần, đúng là bị trấn áp tại trong thân thể, vô pháp kịp thời bỏ chạy ra ngoài. Theo Na Nhã thân thể, trung điệp ngã xuống đất bên trên, con mắt của nàng thật sâu xông ra ngoài, nhưng trên mặt của nàng lại là tràn đầy minh ngộ cùng vẻ hối hận. Đợi đến Diệp Vân đem át chủ bài để lộ, nàng tự nhiên là thứ trong nháy mắt, liền triệt để minh bạch. Diệp Vân một kiếm kia, là trước người vẽ một cái vòng tròn, mà không phải một nửa hình tròn. Nói cách khác, trước đó Diệp Vân đánh giết cái kia ma tộc lão giả, chỉ là ra nửa kiếm, mà đổi thành bên ngoài nửa kiếm, cũng là bị hắn dùng thân thể của mình điên cuồng bị hao tổn làm đại giá. Gắt gao áp chế xuống tới, trở thành dụ sát Na Nhã át chủ bài. Phúc! Diệp Vân phun ra một miệng lớn tụ huyết, thân thể của hắn hướng về sau liền ngược lại, nhưng ngã rơi xuống mặt đất thời điểm, lại là đã biến mất tại đông đảo ma tộc trong tầm mắt. Hơi một cái dừng lại về sau, vô số đạo công kích, lập tức lít nha lít nhít che trùm lên cái kia một phiến trên khu vực, một mảng lớn huyết thủy, lập tức liền bị đánh ra. Diệp Vân miễn cưỡng khẽ cắn nguyên thần võ bộ pháp triển khai, biến mất tại vùng này về sau, hắn lập tức liền trốn vào trong hư vô. Nhưng không đợi hắn ngất đi, lại có vô số công kích, đánh vào trên người hắn, Diệp Vân đột nhiên vọt lên, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Mênh mông vô biên ma tộc đại quân tạo thành hải dương, vô cùng vô tận cao thủ ma tộc không ngừng truy sát, khiến cho Diệp Vân thân thể không có một tơ một hào cơ hội. Này số lần về sau, Diệp Vân thân thể không ngừng không có sụp đổ, thức hải của hắn lại là sáng sủa lên. Nhanh muốn đi vào nguyên thần hậu kỳ. Diệp Vân tinh thần chấn động, tuy nhiên trong nguyên thần biến hóa, mảy may cũng sẽ không trợ giúp cho hắn hiện tại trên thân thể thương thế, nhưng lòng tin của hắn lại là đột nhiên lại tăng vọt một đoạn. Bản đều là đã, triệt để gần như báo phế thân thể, đồng nhiên lại đã tuôn ra một cỗ mới sinh cơ. Vỡ tan vết thương bắt đầu tự hành khép lại, đứt gãy xương cốt chỗ, càng là truyền đến cực kỳ mãnh liệt bốn cảm giác. Diệp Vân thân hình, cùng một đường u linh, luân phiên trùng kích về sau, hắn rốt cục xông lên Lạc Nhật Quan. Mà lúc này Lạc Nhật Quan, sớm đã là ma tộc trụ sở, Diệp Vân phóng tầm mắt tứ phương, cũng tìm không được nữa một cái nhân tộc. Giết giết giết. Mạn Thiên hò hét thanh âm, từ Diệp Vân phía sau truyền đến, Lạc Nhật Quan bên trên ma tộc, lập tức mãnh liệt mà đến, đem Diệp Vân bao quanh bao khỏa. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy, nếu là ở hắn đỉnh phong trạng thái, tự nhiên có thể tùy tiện vứt bỏ tất cả truy binh, nhưng bây giờ Diệp Vân, thật sự là đến nỏ mạnh hết đà, lúc nào cũng có thể sụp đổ té xỉu trình độ. Dựa vào vô thượng ý chí, cùng sâu trong thân thể không thể tưởng tượng nổi tiềm lực, Nata ma tộc từ đầu đến cuối không có đuổi kịp Diệp Vân. Nhưng nơi bọn họ đi qua, gặp phải tất cả nhân tộc nạn dân, lại là không có chút nào nương tay, đều bị bọn hắn cho rào sắt thành từng bãi thịt nát. Thần Sơn đệ tử tử, từ nhưng đã tổ chức những người này chạy nạn, nhưng những cái kia hoàn toàn không có tu vi phổ thông nhân, bọn hắn lại có thể trốn qua ma tộc đại quân truy sát. Diệp Vân vốn là hề vải không thôi tâm thần, không ngừng nhận tàn khốc nhất tra tấn, chỉ là mấy cái canh giờ, chết thảm tại ma tộc đại quân trong tay nhân tộc, liền vượt qua 1.000 vạn. Mà nếu không phải Thần Sơn sớm lại bắt đầu thiên tỷ nhân khẩu, chỉ sợ cái số này, còn phải lại gia tăng gấp mấy chục lần. Diệp Vân trong lòng cùng vạn đao phá tâm, hắn gắt gao cắn chặt răng, sửng sốt không dám quay đầu nhìn lại. Hắn nhưng trong lòng thì minh bạch, sau lưng của hắn cơ hồ đúng vậy một đầu, thuần từ nhân tộc huyết nhục chồng chất thành đại hà. Có một ít chỗ chúng địa phương, huyết thủy đầy đủ cao mấy thước, nhưng lại là không có một cỗ thi thể trôi nổi ở trên mặt nước, bởi vì ma tộc căn bản cũng không có lưu dưới, bất luận cái gì một bộ hoàn chỉnh thi thể. Đừng nói ma tộc căn bản cũng không đem những cái kia không thể người tu luyện tộc coi thành chuyện gì to tát, liền ngay cả tuyệt đại đa số nhân tộc tu luyện giả, cũng là không sai biệt lắm tương tự thái độ. Không thể tu luyện, chỉ có thể tầm thường sống tạm hơn 10 năm, chẳng phải là cùng heo chó không khác. Á á á! Diệp Vân đột nhiên kêu lớn lên, thanh âm hắn không có chút ý nghĩa nào, thân thể của hắn cũng là bị thanh âm của mình cho chấn động lại bắt đầu nước toát ra máu. Trước đó một kiếm kia, đem hắn thân lực lượng trong cơ thể, toàn bộ đều bạo phát ra. Lúc này da của hắn xương cốt, đều đã yếu ớt vô pháp tưởng tượng. Nhưng Diệp Vân càng để ý, lại là trong lòng của hắn vô biên đau đớn, cùng thật sâu cảm giác bất lực. Diệt ma! Diệt ma! Ta Diệp Vân hôm nay không chết, ngày khác nhất định phải diệt tuyệt ma tộc. Diệp Vân ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, hắn lại là bỗng nhiên có chút hiểu, năm đó Diệp Nam Thiên, rõ ràng đều đưa ma tộc cao thủ đều cho đánh chết, vì cái gì còn muốn nghịch thiên hành sự, muốn đem nhân khẩu vô số ma tộc, cho triệt để trấn áp, diệt tuyệt. Đó là bởi vì, ma tộc bất diệt, thâm ta không cam lòng. Chương 647, trăm vạn cường giả. Diệp Vân. Chuyển tới từ xa xa một tiếng vội vàng kêu gọi, Diệp Vân dần dần có chút u ám ý thức lập tức thanh tỉnh lại. Lúc này ma tộc đại quân, vẫn không có từ bỏ đối Diệp Vân truy sát, tại Diệp Vân phía sau, không đủ 10 dặm chỗ, liền có thật nhiều cao thủ ma tộc, tại dục dịch nhìn quanh. Chỉ thấy phía trước một bóng người, như gió chạy đến, Diệp Vân lúc này ánh mắt đều đã có chút mơ hồ. Hắn cẩn thận nỗ lực phân biệt một dưới, cái này mới nhìn rõ người tới là một cái toàn thân áo trắng thanh tú thiếu niên. Gia Đoạn. Đoạn Vô Phong cười ha ha một tiếng, hắn vui vẻ nói ra, ta còn tưởng rằng chỉ là mấy cái ma tộc, không gây thương tổn ngươi đây. Diệp Vân trong lòng ấm áp, hắn tự nhiên minh bạch, đây là Đoạn Vô Phong đang trách hắn, không nên một mình lưu bên dưới ngăn cản ma tộc đại quân. Viện binh của chúng ta đâu? Nào có cái gì viện binh? Liền chính ta. Ma tộc thế lớn. Chúng ta nhưng cùng bọn hắn tiêu hao không nổi, hiện tại các nơi cơ bản đều tại tan tác, chỉ có ít mấy địa phương là người của chúng ta, tại vây giết bọn hắn. Diệp Vân yên lặng gật đầu, hắn bỗng nhiên cảm giác toàn thân một trận đau nhức bất lực, thần hồn càng là choáng choáng nặng nề muốn ngủ mất. Lẽ ra, Đoạn Vô Phong lúc này vẫn không có tiến vào nguyên thần cảnh giới, nhưng Diệp Vân đúng là cảm thấy an tâm, hắn tự nhiên mà vậy liền buông lỏng thân thể. "Ta ngủ một hồi, giao cho ngươi." Diệp Vân nói một tiếng, thân thể của hắn đã trung điệp, ngã rầm trên mặt đất. Đoạn Vô Phong tiến lên trước một bước, thần thái khí độ cùng mới vừa rồi không có biến hóa chút nào, chỉ là nhẹ nhàng rút ra phi kiếm của mình. Mắt thấy Diệp Vân té xỉu, vô số cao thủ ma tộc lập tức mãnh liệt mà đến, đối với bọn hắn tới nói, có thể đánh giết dạng này siêu cấp tai họa, coi như nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng đều là đáng giá. Mà trận giặc này kiếm mà đường Đoạn Vô Phong, lại rõ ràng nhất cũng không có bao nhiêu chấn nhiếp lực. "Trở về đi." Đoạn Vô Phong đông nhiên thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cùng lúc đó, phi kiếm trong tay của hắn, nhẹ nhàng lắp một cái, nghìn vạn đạo kiếm khí, lập tức phun ra. Những này kiếm khí, chỉ ở trong chớp mắt, lại bắt đầu gần như không hạn độ phân liệt, chỉ là trong chớp mắt, mỗi một tia kiếm khí, đúng là đã nhỏ bé, cơ hồ đến không cách nào bị cảm giác được trình độ. Sau một khắc, chừng ước triệu số lượng kiếm khí, đột nhiên phô thiên cái địa đối diện bay đi, tất cả ma tộc đều bị kiếm khí này rửa sạch một lần thân thể. Sau đó, sở hữu thông thiên cảnh chi hạ ma tộc, liền toàn bộ không nói một tiếng ngã trên mặt đất. Trên mặt của bọn hắn, đều mang an tường nụ cười, tựa hồ là về tới ấm áp nhất thoải mái trong cơ thể mẹ. Mà thông thiên cảnh phía trên tồn tại, lại là từng cái sắc mặt đột nhiên đại biến, rất nhiều người đã khống chế không nổi mình tâm linh kêu gọi, quay người hướng về sau chạy tới. Ma tộc, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, bọn hắn điên cuồng chấn áp lấy mình thể nội kiếm khí, cùng cái kia cố ra lệnh cho bọn họ xoay người lại ý chí. Liền xem như nguyên thần cảnh tồn tại, trong lúc nhất thời vậy mà cũng chỉ là đi lại tập tễnh, miễn cưỡng hướng về phía trước chuyển động bước chân, tựa như là một cái chậm chạp bò sát ốc sen. Đoạn Vô Phong một kiếm xuất thủ, liền lẳng lặng khoanh tay mà đứng, rõ ràng hắn tu vi không tính quá cao, lại là có một loại, nhìn xuống thương sinh, không đành lòng giết chóc từ bi cảm giác. Bất quá, dạng này tư thái cũng chỉ là kéo dài không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, phía sau ma tộc đại quân đã điều tra đến không đúng, lại có một nhóm lớn cao thủ ma tộc vọt lên. "Ta nói, chính ngươi đi, vẫn là ta có ngươi." Diệp Vân nghe tiếng mà lên, hắn dùng sức duỗi cái lưng mệt mỏi, mơ hồ không do nói, cái này mở giấc, ngủ được thật là thoải mái a. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Vân dĩ kinh từ dã rời đến cực hạn trong địa ngục, bò trở về. "Chúng ta đi." Sau một khắc, hai người hóa thành hai đạo lưu quang xoay người rời đi. Thẳng đến xoay người sang chỗ khác, Đoạn Vô Phong bên khỏe miệng, cái này mới chậm rãi chảy ra hai đạo vết máu. "Ngủ được thoải mái a." Đoạn Vô Phong đem miệng bên trong tụ huyết phun ra, nhịn không được ghen tị nói một câu. "Còn tốt. Nếu là Phương Liệt ở chỗ này, nói không chừng ta có thể ngủ đủ một thời gian uống cạn chung trà." Diệp Vân cũng là cười cười, thần sắc hắn lại là có chút nặng nề. Đừng nói nhân gian giới hiện tại là toàn diện tan tác, chỉ là hắn nơi này, liền đã co rụt về đằng sau mấy vạn dặm, nhưng Na Ta ma tộc, lại là vẫn còn đang không buông tha đuổi theo. Lúc này, một đoàn ma tộc nguyên thần cao thủ, rốt cục hợp thành tụ tới, dự định chân chính đối hai người khởi xướng sau cùng rào sát. Diệp Vân cho mày, tay phải hắn năm ngón tay nhất trà sát, liền muốn lấy ra tử điện thần kiếm, trở lại đi liều mạng. Ô ô. Đồng nhiên, một tiếng trầm thấp du dương kèn lệnh chi tiếng vang lên, chỉ gặp vô số ăn mặc trang phục, cầm vũ khí tu luyện giả đại quân, đồng nhiên cùng một đường như thủy triều, ở phía xa xuất hiện. Không đúng, trưởng giáo sư ba không phải đem người đều điều đi cùng Khương gia quyết chiến A. Hắn vì cứu ngươi, cái này là từ đâu tìm người tới. Diệp Vân trầm mặc không nói, hắn tự nhiên biết, những này đúng vậy thần sơn trong bóng tối huấn luyện, vẫn chưa hoàn toàn thành hình cái kia trăm vạn chế thức thanh khí vũ trang đại quân. Bất quá, cái này rõ ràng là hẳn là giữ lại cùng ma tộc quyết chiến át chủ bài, làm sao hiện tại liền lấy ra tới. Mấy ngàn cao thủ ma tộc, rất nhanh liền bị diệt sát một sạch sẽ, nhưng mà phía sau ma tộc đại quân, cũng là chạy tới. Diệp Vân nhìn thấy bọn hắn tiến thối có độ, xuất thủ trật tự rõ ràng, lập tức biết đạo, ma tộc tất nhiên là đã tới mới chỉ huy giả. Ngươi nhìn, nơi này bốn phía đều là một mảng lớn bình nguyên, sẽ không phải là muốn ở chỗ này, phát sinh một trận đại quyết chiến A. Đoạn Vô Phong rối ngón tay chỉ một dưới, Diệp Vân cũng là từ cái kia trăm vạn cường giả chỗ đứng bên trong, ẩn ẩn nhìn ra một điểm gì đó, thế nhưng là, lúc này quyết chiến, nhân tộc lại có thể có mấy phần chắc chắn. Sư tổ muốn đích thân tới qua đến. Không thể đi, hắn hẳn là tại Khương gia phía bên nào a? Hai người đều là có chút mê mang, mà phía bên nào, song phương đại quân đã bắt đầu giao chiến. Thời gian qua đi vạn niên chi về sau, lương tộc cừu hận lại một lần nữa toàn diện bạo phát, một khi gặp nhau, ai cũng sẽ không nhiều nói bất kỳ một câu nói nhảm, duy nhất kết quả chính là, đem một phương triệt để diệt tuyệt. Trăm vạn cường giả nhìn như rất nhiều, nhưng ma tộc đại quân lại là đã sớm đem bọn hắn một mực vây ở hạch tâm. Ngươi đi xem một chút, là ai tại dẫn đội chỉ huy, ta lại điều tức một dưới. Diệp Vân thẳng thấy lông mày cau chặt, tuy nhiên những người này là tới cứu mình, nhưng Diệp Vân lại là tuyệt đối không nghĩ, hiện tại liền đem chương này diệt ma át chủ bài, tiêu bỏ ra ở nơi này. A, cái kia có vẻ giống như là Vũ cô nương A. Diệp Vân dĩ kinh quanh chân, nhắm mắt lại, hắn nghe thấy lời ấy, tự nhiên là tranh thủ thời gian đứng lên. Chỉ gặp cái kia trăm vạn nhân tộc cường giả bên trong, một tòa cao cao trên đài chỉ huy, đứng lặng lặng một người, chính là trước tới cứu viện Diệp Vân Vũ Tiên Mà. Tại Vũ Tiên Mà phía sau, còn có mấy vị cửu huyền môn nữ đệ tử, đang không ngừng đánh lấy phất cờ hiệu, chỉ huy trăm vạn nhân tộc cường giả, không ngừng biến ảo trận thế. Phúc! Diệp Vân phun ra một ngụm máu, hắn lại là lửa công tâm phát hiện, sớm đã có vô số ma tộc cường giả, hướng về kia đài chỉ huy vọt tới. Chương 648, Cửu Cửu Thuần Dương. Cái này trăm vạn nhân tộc cường giả, căn bản cũng không có một cái nguyên thần cảnh tồn tại. Diệp Vân thẳng gấp trước mắt kim tinh hứa ra, hắn một hơi lên không nổi, lại liên tục phun ra mấy ngụm lớn huyết thủy. Ngươi đừng vội, Thiên Nhi không phải làm việc người lỗ mãng. Diệp Vân lại có thể không biết điểm này. Cần phải nói là Vũ Tiên Mà vì cứu mình, một mình đem nhóm người này mang ra, cũng không phải là không được a. Từ điện thần kiếm nắm trong tay, một cỗ rét lạnh cảm giác xông lên đầu, Diệp Vân thân thể nhoáng một cái. Hắn cho nên ngay cả đứng thẳng đều mười phần cố hết sức. Ta đi qua nhìn một chút. Diệp Vân biết, Đoạn Vô Phong sẽ không cách mình mà đi, nhưng hắn thực tại không khống chế nổi, chỉ có thể nói một tiếng, huy kiếm liền vọt lên. Đại sư huynh, chấm đã. Vừa mới vọt lên phía trước mấy cái lên xuống, chỉ gặp mấy tên thần sơn đệ tử, đứng tại chiến đoàn bên ngoài, ngăn cản Diệp Vân đường đi. Vũ cô nương đã nói trước, trận này tuy nhiên tạm thời không thể diệt sát ma tộc, lại là tự vệ dư xài, mời đại sư huynh không cần lo lắng. Diệp Vân nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ, Vũ Tiên Mà có thể nghĩ đến cố ý lưu hạ nhân tới khuyên mình yên tâm, cái kia nàng có lẽ vẫn là rất có lý trí. Diệp Vân, ngươi trước xem tình huống một chút lại nói. Đoạn Vô Phong cũng khuyên một câu, hắn huy kiếm liền vọt vào, nơi hắn đi qua, phi kiếm chỉ là nhẹ nhàng vung dậy, lại là có hàng loạt liên miên ma tộc, mặc danh kỳ diệu chết ngay tại chỗ. Không có chút nào ngoại thương, những ma tộc này, đều là tự hủy thần hồn về sau, tự sát. Diệp Vân trong lòng hơi nhất an. Hắn phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy tại ma tộc chấn động thiên địa tiếng gào thét bên trong, cái kia trăm vạn nhân tộc cường giả, đúng là một điểm dư thừa âm thanh đều không có phát ra tới. Bọn hắn tựa như là một trăm vạn cỗ hoàn toàn nghe theo chỉ huy, mà lại không có mình tư duy cùng tình cảm con rối, hoặc là nói là một bộ trên máy móc từng cái linh kiện. Mà những cái kia hướng về phía Vũ Tiên Mà đến ma tộc nguyên thần cảnh cường giả, đúng là vọt lên nửa ngày, ngược lại là khoảng cách Vũ Tiên Mà càng ngày càng xa. Không là bọn hắn bị đánh lui, mà là cái kia trăm vạn người hình thành đại trận, vốn là không ngừng biến đổi. Phía bên nào, Vũ Tiên Mà phát hiện Đoạn Vô Phong đến, đại trận cực kỳ tự nhiên lóe ra một cái thông đạo, Đoạn Vô Phong thậm chí không có gặp được bao nhiêu ma tộc, liền đứng ở trên đài cao kia. Diệp Vân khẩn trương nhìn lấy giữa sân thế cục biến hóa, đồng thời không ngừng nuốt lấy các loại chữa thương tiên đan. Thời gian từng giờ từng phút sói mòn, sau nửa canh giờ, ma tộc thương vong số lượng đã vượt qua ngàn vạn, mà nhân tộc bên này, đúng là ỷ vào trận pháp chi lực, chỉ thương vong không đến 10 vạn người. Đương nhiên, kết cục như vậy, đối Vu ma tộc tới nói, hoàn toàn chính là có thể tiếp nhận, mà nhân tộc lại là căn bản cũng không có bao nhiêu cái 10 vạn người có thể cung cấp này tiêu hao. Diệp Vân miễn cưỡng cảm giác mình khôi phục một chút tinh lực, khi bên dưới hắn liền hướng về cách đó không xa chiến trường vọt xuống dưới. Đại sư huynh, một đường cực kỳ thuận lợi, Diệp Vân rất nhanh liền bị cái kia không ngừng biến hóa trận pháp cho dẫn đạo đến đại trận chỗ cốt lõi. Thiên Nhi, thật xin lỗi, ta muốn thử nghiệm một cái trận pháp. Diệp Vân khẽ nhíu mày, lại vẫn kiên nhẫn mà hỏi, ngay tại lúc này cái này. Vũ Tiên Mà lắc đầu, lại là ngẩng đầu nhìn một chút thiên không thái dương. Sắp đến buổi trưa. Diệp Vân lập tức im ngay, hắn đối với trận pháp nhất đạo cơ bản không hiểu, tự nhiên là trực tiếp liền lựa chọn triệt để tín nhiệm Vũ Tiên. Vũ Tiên Mà nhìn thấy mình một mình hành động, đạt được Diệp Vân thừa nhận, nàng lập tức nhịn không được trong lòng ngọt ngọt. Diệp Vân trực tiếp nhắm mắt, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Mà chờ hắn lại mở mắt thời điểm, vừa vặn đúng vậy cái kia buổi trưa đến thời điểm. Cửu Cửu Thuần Dương, Vạn Ma Chi Thương. Vũ Tiên Mà khoát tay chặn lại, lập tức sau lưng nàng mấy cái cửu huyền môn nữ đệ tử đánh ra phất cơ hiệu, lúc này còn tồn còn sống, hơn 70 vạn nhân tộc cường giả, đột nhiên phát ra một tiếng chỉnh tề gào thét. Đây là bọn hắn, giao chiến đến nay, thứ hét lớn một tiếng, lập tức để rất nhiều ma tộc, cảm thấy ngoài ý liệu, trong lòng tràn đầy kinh hoàng cùng mê hoặc. Chỉ gặp có 9 mặt to lớn vô cùng thánh khí cái gương lớn, mỗi một mặt liền có trên trăm trượng phương viên, cực kỳ đột ngột liền xuất hiện ở bên trong chiến trường. Mà theo lấy bọn hắn cái kia âm thanh chấn động vân tiêu la lên, toàn bộ chiến trường bên ngoài, bốn phương tám hướng đồng thời có người, dựng lên chín mặt cự đại tấm gương. Tám cái phương hướng, lại thêm bên trong chiến trường, 9981 mặt cái gương lớn, lập tức bị xếp đặt thành một cái cực kỳ bất quy tắc, nhưng lại là tràn đầy thiên đạo tự nhiên vận luật trận hình. Rầm rầm rầm. Lập tức, những này tấm gương liền chuyển động một cái phương hướng, chỉ trong nháy mắt, đột nhiên có bị phóng đại ước vạn lần thái dương thuần dương chi lực, cùng mạn thiên mưa to, hung hăng đập vào ma tộc đại quân trên thân. Chỉ là cái này một dưới, tiêu diệt giết ma tộc, liền vượt qua mấy ngàn vạn. Đây chính là ta nghĩ ra được 9 cựu thuần dương đại trận, tuy nhiên đáng tiếc một mực tìm không thấy thích hợp trận nhãn, chỉ có thể miễn cưỡng mượn nhờ thái dương uy năng, trận pháp này uy lực, lại không cách nào chân chính phát huy ra. Vũ tiên mà bất đắc dĩ đối Diệp Vân thở dài một cái, nàng lại trở lại phân phó vài câu, chỉ gặp những cái kia cái gương lớn không ngừng chuyển di phương vị cùng góc độ, cái kia vốn là vô cùng mãnh liệt thuần dương chi lực, đúng là lập tức trở nên hiếm mỏng hơn a. Nhưng, trên thực tế, trước đó cái này 9 cựu thuần dương đại trận nhìn như uy phong, lại là chỉ có thể chém giết một số đê giai ma tộc, mà bây giờ, nó lại là cực lớn hạn chế sở hữu ma tộc lực lượng. Giết giết giết. Chỉ gặp chiến trường này bên ngoài, vô số truyền tống trận cực kỳ đột ngột bị dựng đứng lên, từng đoàn người tộc cường giả vừa bị truyền đưa tới, liền điên cuồng gào thét, xông về những cái kia đã triệt để lâm vào trong hỗn loạn ma tộc đại quân bên trong. Không nói còn lại, chỉ là bố trí những cái kia truyền tống trận phí dụng, đúng vậy nhất bút không thể tưởng tượng bằng đại chi tiêu, nhưng tại dạng này diệt tộc chi chiến trước mặt, tự nhiên lại không coi vào đâu. Trong sân ma tộc đại quân, lập tức càng thêm hỗn loạn, bọn hắn tuy nhiên mỗi cái hung hãn không sợ chết, nhưng trước đó cái kia 9 cựu thuần dương đại trận phát ra thiên địa chi huy, lại là đã sớm đem đại đa số ma tộc sĩ khí, cho triệt để áp chế xuống. Lúc này ma tộc, số lượng còn là xa xa tại nhân tộc phía trên, nhưng mặt đối nhân tộc điên cuồng đánh giết, bọn hắn đã dần dần đã mất đi hoàn thủ dũng khí. Diệp Vân, người không sao chứ? Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, cả người cao siêu qua, hơn 9.000 trượng siêu cấp cự nhân, đã xuất hiện ở bên trong chiến trường, hắn một bên liên miên đánh giết mê muội tộc. Một bên lại là không yên lòng lấy Diệp Vân vị trí. Ta không sao. Diệp Vân gào thét một tiếng, trong tay hắn tử quang lóe lên, liền xông ra ngoài. Lúc này cục diện, nhìn như đại cục đã định, nhưng đối với Diệp Vân tới nói, có thể tự tay đánh chết một số ma tộc, hắn tự nhiên là cực kỳ vui lòng. Có Hướng Thiên Phong tự mình gia nhập, ma tộc đại quân càng là triệt để đã mất đi sức phản kháng. Một số còn phải cố gắng tổ chức lấy đồng bào, xông giết ra ngoài ma tộc cường giả, tức thì bị Hướng Thiên Phong liên tục tiện tay đánh giết. Nhưng, Hướng Thiên Phong lại là đột nhiên trao mày một cái, hắn cũng không tiếp tục quản nơi đây sự tình, mà là nhanh chân nên hướng phương xa. Diệp Vân lúc này mặc dù đã không có bao nhiêu chiến lực, nhưng hắn vẫn là trước tiên liền cảm giác được, lại có ma tộc cường giả, chạy tới. Chương 649, Thiên Tứ Trừ Ma Phong. Diệp Vân phóng tầm mắt đi xem, hắn liền thấy khoảng chừng 10 bộ, thân cao mấy ngàn trượng cự nhân, chính đang nhanh chóng hướng về bên này cùng nhau mà đến. Cái này trong 10 người. Chỉ có 2 vị là ma tộc đỉnh cấp đại năng, thừa hạ 8 người đều là những dị tộc kia bên trong, cùng đồ đẳng thậm chí là thần linh nhân vật. Diệp Vân tranh thủ thời gian hướng 8 người này dò xét cẩn thận một phen, lập tức một cỗ sát khí, liền không thể ức chế từ trong mắt của hắn tiêu tán ra ngoài. 8 người này, đều là dương chân trong tình báo, tất sát dị tộc. Nói đến, lúc này gia nhập ma tộc đại quân dị tộc, khẳng định là hai tay dính đầy nhân tộc máu tươi, những cái kia vô tâm cùng nhân tộc kết bên dưới tử thù dị tộc. Đều còn tại trần chờ quan vọng đây. Sư tổ, ta không sao cả. Hướng Thiên Phong giống lớn một tiếng, ngăn trở Diệp Vân ngôn ngữ, hắn sải bước liền nên đón tiếp lấy. Trong lòng của hắn, Diệp Vân đại biểu thần sơn, thậm chí là nhân gian giới tương lai cùng hy vọng, liền xem như hắn chết, cũng sẽ không để Diệp Vân đi tiếp nhận nguy hiểm. Diệp Vân lo lắng ánh mắt quét qua, chỉ gặp giữa sân mặc dù là đến không ít người tộc cao thủ, lại là ngay cả một cái vạn trượng pháp thân cảnh sơ kỳ đều không có. Chớ nói chi là đi giúp lấy Hướng Thiên Phong phân gánh cái gì. Phía bên nào, lại mới tới từng mảnh nhỏ ma tộc, thực lực bọn hắn không cao, cũng không dám tùy tiện gia nhập bên này chiến đoàn, mà là tại nơi xa bố trí lên trận pháp tới. Vâng! Hướng Thiên Phong đệ nhất quyền đánh ra, hắn liền dùng hết toàn lực, hắn cái này tự nhiên là nhất tâm muốn trước đánh chết một người. Bất quá, 10 người này tuy nhiên lẫn nhau cũng chưa quen thuộc, lại là đều có thương lượng cùng chuẩn bị, 10 người không chậm trễ chút nào, liền cùng lúc liên thủ đánh ra một quyền. Hướng Thiên Phong không khỏi gầm thét một tiếng, hắn trong miệng mùi đúng là đã chảy ra máu đến, hắn thân thể to lớn lung lay, liên tục lui tam đại bước, cái này mới miễn cưỡng đem thân thể đứng vững. Diệp Vân lập tức nắm chặt quyền đầu, nhưng hắn lại là trong lòng rõ ràng, liền xem như tại mình lúc toàn thịnh, cũng tuyệt khó cản bên dưới 10 người kia bên trong bất kỳ một cái nào. Không sao cả. Tựa hồ là cảm nhận được Diệp Vân lo lắng, Hướng Thiên Phong cười ha ha một tiếng, lại một lần nữa chủ động gia nhập chiến đoàn. Mười người này tuy nhiên đều chỉ tại vạn trượng pháp thân cảnh giới trung kỳ, lại là thuộc về loại kia, một chủng tộc mạnh mẽ, trên vạn năm đến, kiệt xuất nhất tồn tại cường đại. Bọn hắn 10 người liên thủ, cũng không e ngại Hướng Thiên Phong cái này cao hơn bọn họ ra một mảng lớn từ đối thủ. 11 người đều là không hề nhượng bộ chút nào lấy cứng trọi cứng, thời gian không dài, Hướng Thiên Phong món kia lấy chân khí ngưng tụ y phục, đã xuất hiện vô số lỗ rách, hắn cái kia thân thể khổng lồ tức thì bị đánh vết thương vô số. Mà 10 người kia cũng là mỗi cái mặt mũi bầm dập, đều là tổn hao không ít nguyên khí. Không có cách nào, tại nhân gian giới, có thể uy hiếp được bọn hắn cái này một cấp bậc tồn tại đồ vật, thật sự là quá ít, lấy về phần bọn hắn nếu muốn tranh đấu, chỉ có thể cùng phàm nhân, huy quyền liền đánh. Đánh tới đánh lui, chỉ gặp Hướng Thiên Phong thương thế càng ngày càng nặng, mà 10 người này thương thế lại là cực kỳ quỷ dị một mực đang trải phẳng lấy. Đối mặt tình huống như vậy, 10 trong mắt người đều là lóe lên vẻ lo lắng, bọn hắn không rõ, Hướng Thiên Phong vì sao muốn này phối hợp. Dù sao Hướng Thiên Phong thực lực cao hơn bọn hắn một đầu. Nếu là hắn thật không tiếc đại giới đi đánh chết một người, chỉ sợ lúc này đã có người vẫn lạc. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn lại còn muốn đem chúng ta 10 người, cùng một chỗ lưu bên dưới hay sao? 10 trong lòng người lại là nghi hoặc, lại là có chút lo lắng, bọn hắn trong khi xuất thủ, lại là càng ngày càng là tàn nhẫn. Đột nhiên, Hướng Thiên Phong lại một lần nữa bị 10 người toàn lực hợp kích phun ra một búng máu, nhưng lúc này đây, cái kia máu trong nước, đúng là giấu giếm một tia ô quang. Chấn! Hướng Thiên Phong đưa tay một điểm, chỉ gặp đoàn kia ô quang đột nhiên biến lớn, trong nháy mắt liền biến thành một tòa to lớn vô cùng sân phong, nó đứng sừng sững ở giữa không trung, làm đến bọn hắn 11 người giao chiến khu vực, lập tức liền âm tối xuống. Cực phẩm thánh khí. Điều đó không có khả năng. Một vị ma tộc lão giả nhịn không được giống lớn một tiếng, hắn mặt mũi tràn đầy đều là kinh hoàng, cùng không dám tin thần sắc, lại là hoảng sợ cùng kinh hoàng. Tiên khí tuy tốt, đáng tiếc không phải nhân gian giới chỗ có thể sử dụng. Mà cái này cực phẩm thánh khí, lại là nhân gian giới đỉnh phong nhất lợi khí, liền xem như tại thượng cổ hắc ám thời kỳ, đó cũng là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Đối với nhân gian giới tới nói, một kiện cực phẩm thánh khí uy lực, chỉ sợ còn muốn tại vài kiện tiên khí phía trên. Ai cũng không biết, Hướng Thiên Phong trên thân, lại là có một kiện cực phẩm thánh khí. Theo hắn nhấc tay khẽ vẫy, cái kia che khuất bầu trời cự ngọn núi lớn, đúng là không phân địch ta, hướng về 11 người, liền đập xuống. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy 10 người kia điên cuồng phản kích, cùng từng đợt tiếng kêu thảm thiết, 18-19 thân cảnh trung kỳ tồn tại, toàn bộ bị nện thành bánh thịt. Mà Hướng Thiên Phong mình cũng là bị nện không nhẹ, may mắn, món này thánh khí, chính là từ hắn xuất sinh bắt đầu, liền trời sinh mang theo đi vào nhân thế gian, lúc này mới có thể không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Đây cũng là hắn lần thứ nhất, chân chính trước mặt người khác, dùng ra cái thứ này. Đường đường thần sơn chi chủ, nhân gian giới đệ nhất nhân, nhân tộc sau cùng ỷ vào. Hướng Thiên Phong chiến thân, lại làm sao có thể không có áp đáy hòm đồ vật đâu. Siêu siêu siêu. Hướng Thiên Phong còn tại ho ra máu, Mạn Thiên Nguyên Thần, đã hướng về bốn phương tám hướng chạy ra ngoài, 10 người kia vừa rồi điên cuồng phản kích, tổng cũng coi là cho chính bọn hắn, tranh thủ đến một chút điểm thời gian. Đi. Hướng Thiên Phong đột nhiên đứng thẳng lưng lên, hắn đưa tay nhất chỉ, ngọn núi kia lập tức trùng điệp đập xuống, một kích này phía dưới, vô tận nguyên thần trong nháy mắt tiến diệt. Chỉ có ba đạo dị tộc cường giả nguyên thần miễn cưỡng chạy ra ngoài, chúng nó đều là kinh hoàng không thôi hướng về nơi xa phi nước đại, nơi nào còn dám về một phía dưới. Ba người này tuy nhiên có thể nhanh chóng khôi phục thực lực, có thể nghĩ lại muốn tham dự lần này nhân ma chi chiến, lại là đã không thể nào. Mà phía bên nào, theo ma tộc không ngừng nỗ lực, vô số ma giới thực vật bị trồng xuống tới, Mạn Thiên ma khí, rốt cục tỏ khắp đến cả phiến khu vực trong, ở trên bầu trời Thái Dương, lập tức bị che đậy xuống tới. Chỉ gặp cái kia chín cửu thuần dương đại trận, lập tức liền đem uy lực hạ thấp đến điểm thấp nhất, nó hiện tại cơ hồ đối hóa thánh cảnh trở lên ma tộc, đều khó mà hình thành áp chế. Vũ Tiên mà trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng nay cái này chín cựu thuần dương đại trận, còn chưa hoàn thiện, ngay cả cái nghiêm chỉnh trận nhãn đều không có, nàng cũng không cách nào có thể nghĩ. Bất quá, ma tộc tim mật đã lạnh, cũng không dám thừa cơ phản công, mà là quân lính tan rã hướng về sau bỏ chạy. Hướng Thiên Phong hơi điều tức một dưới. Hắn liền muốn dẫn người đi tiếp tục đuổi giết những cái kia đã bắt đầu tán loạn ma tộc đại quân. Trưởng giáo, Tô trưởng môn phía bên nào truyền đến cứu viện tin tức, cái kia Khương Nạp Lan đột nhiên thức tỉnh, nàng đã duy trì không được. Hướng Thiên Phong lập tức nhíu mày, hắn chỉ có thể hạ lệnh đình chỉ đối Na Ta ma tộc truy sát. Tô Hàn Yên tuy nhiên ăn Diệp Vân Tiên đan về sau, thực lực cũng là tăng vọt một mảng lớn tử, cần phải là cùng cái kia Khương Nạp Lan so sánh, tự nhiên vẫn là kém rất rất nhiều. Mọi người đi với ta Tây Bắc Khương gia. Diệp Vân, các ngươi trước hồi Thần Sơn. Chương 650, tốt nhất trận nhãn. Hướng Thiên Phong mang người, vội vã từ trong truyền tống trận đi, giữa sân thừa hạ, chỉ có Diệp Vân ba người cùng 600.000 thông thiên cảnh tu luyện giả đại quân. Diệp Vân tự nhiên minh bạch Hướng Thiên Phong không chỉ là tại lo lắng cho mình, cũng là không bỏ được lại tiếp tục tiêu hao chi này vẫn chưa hoàn toàn thành hình quân đội. Tuy nhiên trong lòng không cam lòng, Diệp Vân lại là yên lặng chịu đựng được, thực lực mình không đủ, hắn đương nhiên sẽ không đi cho Hướng Thiên Phong thêm phiền. Một đoàn người đung đung đưa đưa trở lại Thần Sơn về sau, để Diệp Vân ngoại ý muốn chính là, Hướng Thiên Phong đã mang theo Tô Hàn Yên trở về, nhìn Diệp Vân cùng Vũ Tiên mà trở về, Hướng Thiên Phong trực tiếp để bọn hắn đi Thông Thiên Các. Diệp Vân lúc này, tại Thông Thiên Các bên trong, số ghế đã cực kỳ gần phía trước. Mà lại Hướng Thiên Phong vì chiếu cố hắn, càng làm cho Phương Liệt, Đoạn Vô Phong cùng Vũ Tiên mà bọn người, ngồi ở bên người của hắn. Diệp Vân, ta xuất quan. Diệp Vân nhìn thấy Phương Liệt chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt hắn không khỏi vui vẻ. Phương Liệt ngôn ngữ thần thái, rõ ràng trầm ổn rất nhiều, thậm chí đều mang lên một tia tang thương vị đạo, nhưng một cỗ nồng đậm tự tin, lại là cùng một đem lợi kiếm ra khỏi vỏ, từ trên người hắn, tự nhiên mà vậy tán phát ra. Hắn bế quan thời gian cũng không dài, nhưng thời gian ngắn ngủi bên trong, Phương Liệt lại nhưng đã cùng Diệp Vân, trở thành nguyên thần cảnh trung kỳ tồn tại. Không nói hắn có thể không hạn độ sử dụng Diệp Vân tiên đan, cái kia đã từng nam hoàng đệ nhất gia tộc, tất nhiên cũng sẽ có một số nghịch thiên nội tình. Diệp Vân trong lòng chỉ là hoan hỉ, lại là cũng không cảm giác có cái gì ngoài ý muốn, hắn Diệp Vân bằng hữu, vốn là siêu quần bạn tụy kiệt xuất nhân vật. Mắt thấy mọi người ngồi xuống, Hướng Thiên Phong lại là sâu kín thở dài một tiếng. Lúc ấy Diệp Vô Song tại thời điểm, Thần Sơn bên trên luôn luôn có thể truyền đến Hướng Thiên Phong cởi mở tiếng cười, nhưng nay, hắn lại là càng ngày càng ưa thích thở dài. Ma tộc tạm thời thối lui, cũng không phải là sợ chúng ta, mà là muốn từ dị tộc trong, bổ sung cao thủ tiến vào ma tộc đại quân, lại không ngừng tiêu hao lực lượng của chúng ta. Mà cái kia Khương Nạp Lan tuy nhiên còn nặng thương chưa lành, nhưng hắn cuối cùng có trở lại đỉnh phong một ngày. Đơn giản giới thiệu một bên dưới thế cục bây giờ, Hướng Thiên Phong nhịn không được lại hít một tiếng, giữa sân người số cực ít, hắn cũng không cần lại che giấu cái gì. Nếu là tiên nhi bộ kia trận pháp, chân chính phát huy ra huy lực liền tốt. Tô Hàn Yên nhịn không được cũng là thở dài một cái, Vũ Tiên mà trận pháp, chính là từ nàng ra truyền công pháp bên trong, xác minh thôi diễn đi ra, Tô Hàn Yên mặc dù là trận đạo mọi người, cũng là trong lúc nhất thời khó mà nhúng tay. Sư phụ, ta hiện tại thiếu hụt, đúng vậy trận nhãn. Nếu là có thể có 9 kiện thuần dương trí bảo, trận này uy năng tất nhiên sẽ bạo tăng gấp trăm lần. Nếu có thể có 99 kiện thuần dương trí bảo, trận pháp này uy năng. Vũ Tiên mà còn chưa nói xong, Hướng Thiên Phong cùng Tô Hàn Yên đã không nhịn được cười khổ lắc đầu, Vũ Tiên mà gặp này, chỉ có thể đem câu nói kế tiếp, lại nuốt xuống. Thuần dương trí bảo. Toàn bộ nhân gian giới, mọi người đều biết, chỉ có một món đồ như vậy, đúng vậy cái kia đã bị ma tộc cho hủy đi, Nam Hoàng trí bảo, thiên địa hồng lô. Có thể tưởng tượng, muốn tại nhân gian giới, tìm tới 9 kiện thiên địa hồng lô, cái này căn bản là chuyện tuyệt đối không thể nào. Chấm đã. Phương Liệt lại là bỗng nhiên trong mắt sáng lên, hắn khẽ vươn tay. Đem mình hoàng kim đại kích đem ra. Vũ Tiên mà khe nhíu mày suy tư, một lúc sau vẫn lắc đầu một cái này thần binh bên trong, đã từng ẩn chứa thuần dương chi khí, sớm đã bị Phương Liệt cho tiêu hao sạch sẽ, nay nó cũng chỉ là một kiện thần binh mà thôi. Phương Liệt lại là còn không hết hy vọng, hắn lại lấy ra một khối, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay toai phiến. Một cỗ nồng đậm chi cực thuần dương chi khí, đột nhiên tràn ngập cả tòa thông thiên các, giữa sân tất cả mọi người, đều lập tức đứng lên, cùng nhau hướng về Vũ Tiên mà nhìn sang. Đây là cái gì? Nhanh cho ta xem một chút. Vũ Tiên mà cũng là hiếm thấy kích động một dưới, nàng nhấc tay khẽ vẫy, chỉ gặp cái kia một khối nhỏ toái phiến, đột nhiên biến thành hơn 10 trượng phương viên một khối cự đại tàn phiến. Đây là thiên địa hồng lô toái phiến. Ai nha? Là ta nghĩ sai. Căn bản cũng không cần cái gì đại uy năng thuần dương trí bảo, có dạng này toái phiến là được. Vũ Tiên mà đột nhiên tỉnh ngộ lại, trước đó là nàng chưa nói rõ ràng, kỳ thực giống như vậy một khối nhỏ, thiên địa hồng lô toái phiến chính là nàng cần tốt nhất trận nhãn. Phương Liệt, ngươi chỗ nào? Diệp Vân hưng phấn một câu còn không hỏi xong, lại nhìn thấy Phương Liệt đã giang tay ra, hắn làm cho người mất hứng vô cùng nói, ta liền cái này một khối. Ban đầu là chính nó bắn đến trên người của ta, ta lúc này mới thuận tay đem thu lại. Khi đó tình huống, ngươi cũng đều thấy được, ta làm sao có thời giờ nhặt những vật này a? Sư tổ, hiện tại, ngươi yên tâm, Khương Nạp Lan trọng thương chưa lành. Mà ma tộc thì là cần chọn phái đi dị tộc cao thủ, tiến vào đại quân ma giới bên trong, chúng ta hẳn là còn có một đoạn thời gian. Đúng rồi, ngoại trừ những mảnh vỡ này bên ngoài, nếu là lại có hai kiện, âm dương tương khắc lại cùng ra bổn nguyên cực phẩm thánh khí, hoặc là tiên khí, chấn áp lại cái này chín cựu thuần dương đại trận, cái kia đại trận này uy năng, liền có thể tự hành sinh sôi không ngừng, chúng ta cũng không tiếp tục sợ người của ma tộc biển chiến thuật. Diệp Vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt của hắn bên trong sớm đã sáng lên sáng chói tinh thần. Vũ Tiên mà chỉ là tùy tiện nói một chút, nàng cũng là biết, mình nói lên yêu cầu, thật sự là có chút quá mức ép buộc. Nhưng là, loại vật này, người khác không, Diệp Vân lại là có. Hoặc là nói, Diệp Vân biết nơi nào có, bất quá, hiện tại vẫn là thu thập thiên địa hồng lô toái phiến quan trọng, cái kia hai thanh tiên khí phi kiếm, lại là không vội mà hiện tại liền đi lấy. Khi dưới, Diệp Vân liền mang theo Phương Liệt mấy người, cùng một đoàn thần sơn đệ tử, lặng lẽ hạ thần sơn, chạy tới Nam Hoang Đại Địa. Cái này Nam Hoang Đại Địa, hiện tại nhân tộc bất lực đến công chiếm, ma tộc cũng là theo hải lượng cao thủ tiêu hao, thời gian dần trôi qua đã không có dư thừa lực lượng, phái người trấn thủ tại chỗ này. Đã từng ngoại nhân không được tùy tiện đi vào Nam Hoang, lại là trở thành một mảnh thật không có bao nhiêu sinh mệnh sống sót hoang vu phế thổ. Phương Liệt quyền đầu, lập tức nắm lại, đã từng nơi này, tuy nhiên cũng là hoang vu, nhưng vẫn là có vô số nhân tộc ở chỗ này nhàn hạ sinh hoạt. Nhưng bây giờ, chỉ sợ toàn bộ Nam Hoang cũng không tìm tới mấy cái người sống. Diệp Vân, chúng ta làm sao tìm được a? Đoạn Vô Phong nhìn Phương Liệt mặt mũi tràn đầy đều là xúc động phẫn nộ, hắn tranh thủ thời gian mở miệng xóa khai đề tài, lúc này một đoàn thần sơn đệ tử liền đi theo Diệp Vân bốn người đằng sau, bọn hắn lại là không có tư cách lên chen vào nói. Phương Liệt ngươi nói. Diệp Vân tự nhiên biết Đoạn Vô Phong ý tứ, hắn tự nhiên tiếp một câu, lập tức đem Phương Liệt từ bi thống tức giận tâm tình bên trong cho kéo lại. Nam Hoang quá lớn, đừng nói chúng ta mấy cái, liền xem như cái kia vô cùng vô tận ma tộc đại quân tới, cũng chỉ là tại mò kim đáy biển mà thôi. Phương Liệt thật dài nôn thở một hơi, trên mặt của hắn rốt cục dần dần lộ ra mỉm cười. Bất quá, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Chương 651, Diệp Vân hướng đi. Nhìn thấy Phương Liệt có chút đắc ý biểu lộ, Diệp Vân đột nhiên trong lòng hơi động. Tựa như là chính hắn nói như vậy, cái này Nam Hoang thật sự là quá lớn, lúc ấy thiên địa hồng lô vỡ nát. Thế nhưng là đem toái phiến vẩy ra đến toàn bộ Nam Hoang bên trong. Coi như Phương Liệt lại thế nào quen thuộc Nam Hoang địa thế, hắn cũng tuyệt không có khả năng có cái gì mưu lợi biện pháp. Ngươi muốn nhận chủ cái kia một mảnh vụn. Diệp Vân trong đầu linh quang nhất thiểm, hắn nhịn không được thốt ra mà ra nói một câu. Vốn đang tại ra vẻ mừng rỡ đến chủ động điều tiết mình nỗi lòng Phương Liệt, lập tức sắc mặt một khổ. Nhanh như vậy liền bị ngươi đoán được. Được rồi, ngươi cầm lấy đi nhận chủ đi. Phương Liệt đem mảnh vỡ kia đưa qua. Diệp Vân hơi chần chờ, lại là nhận lấy. Hắn ẩn ẩn đoán được, chỉ sợ Phương Liệt trước đó đã sớm đã làm nếm thử, cũng không có cách nào đem cái này toái phiến luyện hóa. Ta thử một chút đi. Diệp Vân nhắm mắt lại, thần sắc của hắn trong nháy mắt liền nghiêm nghị lại, sau một lát, hắn đúng là phun ra một ngụm máu tới. Cái này một ngụm máu, vừa vặn phun tại toái phiến phía trên, nhưng cái này toái phiến lại là không phản ứng chút nào, tựa hồ có đồ vật gì che lại cái này toái phiến mặt ngoài. Diệp Vân huyết thủy căn bản là vô pháp cùng cái này toái phiến, chân chính tiếp xúc. Thế nào? Vũ Tiên mà nhìn thấy Diệp Vân ngay cả khí tức đều có chút tán loạn, biết hắn tất nhiên mới vừa rồi bị phản vệ, tổn thương nguyên thần, nàng không khỏi lo lắng hỏi một câu. Diệp Vân khoát khoát tay, trong mắt của hắn cũng là lộ ra vẻ chấn động, chỉ là một mảnh vụn, vậy mà hàm ẩn thiên đạo pháp tắc bảo hộ, căn bản là vô pháp tùy tiện bị luyện hóa. Chấn! Diệp Vân đưa tay một điểm, tay phải hắn hai ngón tay, lập tức trùng điệp điểm vào mình. Cái kia một bãi nhỏ máu trên nước. Cái kia huyết thủy lập tức dây rủa, nhưng lại là bị Diệp Vân dùng chấn ma sách, gắt gao cho chấn áp tiến vào thiên địa hồng lô bên trong mảnh vỡ. Ai? Diệp Vân trong óc, đột nhiên vang lên một tiếng, ý vị cực kỳ phức tạp tiếng thở dài. Sau đó, cái kia bên trong mảnh vỡ lập tức truyền đến một cỗ, cùng Diệp Vân thân thể huyết mạch tương liên thân thiết cảm giác. Diệp Vân trong lòng đột nhiên chấn động, này trí bảo, há có thể không tự hành áp vũ linh trí. Mình vừa rồi hành vi, lại là cùng sát sinh không khác. Hắn dĩ nhiên không phải chưa từng sát sinh, nhưng cái này bảo vệ nhân tộc 5 tháng dài đằng đăng thiên địa hồng lô bên trong linh trí, đúng là chết tại trong tay của mình. Diệp Vân trong lòng lập tức dâng lên áy náy. Trịnh trọng hướng cái này toái phiến xoay người bái một cái, Diệp Vân lúc này mới ổn định lại tâm thần, tinh tế càng ngộ, cái này toái phiến đồng loại vị trí. Cái hướng kia hẳn là có một hối, chúng ta đi. Diệp Vân chỉ điểm một cái phương hướng, đám người lập tức khởi hành, hướng về cái hướng kia tiến đến. Diệp Vân. Vừa rồi ngươi thế nào? Bái vật kia làm cái gì? Thiên địa hồng lô đã bắt đầu thai nghén khí linh, đây cũng là ngươi vô pháp đưa nó luyện hóa nguyên nhân. Kỳ thực, nếu không phải nó tự nguyện tán đi, bằng ta hiện tại chấn ma sách cảnh giới, cũng là rất khó đem luyện hóa. Phương Liệt không khỏi buồn bực nhếch miệng, dựa vào cái gì cái này khí linh ở trong tay chính mình thời điểm, liền không chịu đi tự sát đâu. Đám người một đường phi nhanh, ba ngày sau đó, lúc này mới đứng tại một mảnh tại Nam Hoang cực kỳ hiếm thấy đầm lầy bên trong. Diệp Vân biết, có một mảnh vụn, ngay ở phía trước tòa này phương viên mấy trăm dặm đầm lầy bên trong, nhưng đến nơi này, hắn cảm ứng lại là đã sớm đoạn tuyệt. Cũng may mắn những này đầm lầy, vô pháp sinh trưởng ma giới thực vật, nơi này không có bị nồng đậm ma khí bao khỏa, Diệp Vân mới có thể thuận lợi cảm giác được nơi này. Mọi người tách ra, xuống dưới tìm đi. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn người hạ đầm lầy, chỉ có Vũ Tiên mà một người tại bên bờ bố trí che lấp hành tung cùng đột nhiên gặp địch lúc, có thể kịp thời báo động phòng ngự trận pháp. Bọn hắn ở chỗ này vất vả tìm kiếm thiên địa hồng lô toái phiến, lại là cũng không có ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Giờ này ngày này Diệp Vân, sớm đã không là năm đó cái kia không quan trọng gì thiếu niên, nhất cử nhất động của hắn, đều tại thời khắc dẫn động tới bao nhiêu siêu cấp đại năng tâm thần. Cực Tây khổ hàn chi địa, Khương gia trong đại bản doanh, Khương Nạp Lan tại một gian địa hạ hàn băng trong mật thất, một bên liệu thường, một bên vẫn còn muốn đích thân chỉ huy Khương gia sự vụ lớn nhỏ. Vạn năm trước, hắn vốn là Khương gia đệ nhất hùng chủ, hoàn toàn không phải Khương Quân Nguyên dạng này ngồi mát ăn bắt vàng người chỗ có thể sánh được. Lao tổ tông, cha ra được. Diệp Vân rời đi thần sơn, hắn là dẫn người đi Nam Hoang. Một cái Khương gia nguyên thần cao thủ, vội vã đi đến, hắn già bạch mi dâu bạc trắng tóc trắng, toàn thân khô cằn đều muốn rời ra từng mảnh, lại là y nguyên bày ra một bộ cực kỳ cung kính thần thái. Hắn đi Nam Hoang. Hắn đi Nam Hoang làm cái gì? Khương Nạp Lan lầm bầm lầu bầu hỏi một câu, hắn lại là thật đúng là không có trông cậy vào những này, hắn càng xem càng cảm giác ngu xuẩn Khương gia con cháu có thể nói ra cái gì tới. Lao tổ tông. Ngài nói hắn có thể hay không, muốn đi tìm cái gì vật thuần dương a? Dù sao năm đó Nam Hoang thiên địa hồng lô, thế nhưng là danh xưng nhân gian giới đệ nhất thuần dương trí bảo đó a. Không tốt. Khương Nạp Lan đột nhiên nghẹn ngào nói một câu, hắn lập tức liền từ một trương hàn ngọc băng điêu bên trong vọt ra. Thân hình hắn lóe lên, sớm đã ở trong sân biến mất, trong nháy mắt vọt lên bầu trời bên trong, hắn lúc này mới đột nhiên đưa tay vạch một cái, chỉ gặp trước mặt hắn hư không, lập tức lộ ra một đạo xoay tròn lấy thời không vòng xoáy. Gặp qua ma hoàng đại nhân. Không đợi cái kia vòng xoáy bên trong lộ ra thứ gì đến, Khương Nạp Lan đã vội vàng kêu một tiếng. Sau một lát, lúc này mới lộ ra ma hoàng tấm kia ngậm lấy nụ cười mặt. Từ khi lần trước Khương Nạp Lan trọng thương ngã gục về sau, hắn thái độ đối với chính mình thế nhưng là thu liễm nhiều lắm. Ha ha, tiền bối không cần khách khí, không biết xin hỏi ma hoàng, lần trước thần sơn bày ra bộ kia trận pháp, nhưng nghiên cứu ra cái gì kết quả rồi? Ma hoàng lập tức nhíu mày, hắn có chút hề phải nói, ma giới 37 vị trận pháp đại sư toàn lực phá giải, lại là phát hiện cái kia trận pháp, chính là thoát thai từ thời đại thượng cổ, nhân tộc đại năng Vũ Thị gia truyền công pháp, không có cái kia một bộ công pháp làm tham khảo, muốn phá giải đại trận kia, thật sự là không có chỗ xuống tay a. Mà lại, trận pháp này tựa hồ còn chưa hoàn chỉnh, nếu là bị bọn hắn tìm tới vật thuần dương làm là trận nhãn, chỉ sợ cái kia uy lực, hoàn toàn không phải như bây giờ, sử dụng thái dương quang tuyến chỗ có thể sánh được. Ma Hoàng nói, trong mắt nhịn không được lộ vẻ sầu lo, lúc đầu nằm trong tính toán của hắn, nhân tộc là tuyệt đối không có phần thắng, nhưng đại trận này, lại là một cái làm hắn đau đầu vô cùng biến số. Diệp Vân đi Nam Hoàng. Cái gì? Ma Hoàng nghe vậy, hắn lập tức liền kinh hãi, Khương Nạp Lan cùng hắn nói nhiều như vậy, hắn tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Hắn thậm chí cũng không kịp cùng lại cùng Khương Nạp Lan nói cái gì, trực tiếp liền chặt đứt song phương thời không liên hệ. Nhìn lên trước mặt thời không vòng xoáy nhanh chóng tiêu tán rơi. Khương Nạp Lan trên mặt, không khỏi lộ ra tươi cười đắc ý. Muốn ỷ vào ma tộc nhân số ưu thế, không ngừng tiêu hao nhân tộc cùng ta Khương gia lực lượng. Hy vọng lần này, các ngươi tại Nam Hoang, đấu kịch liệt một số mới tốt. Chương 652, Diệp Vân át chủ bài. Không cần nói nhiều, ma hoàng tự nhiên là lập tức liền phái ra nhân thủ, đi Nam Hoang truy sát Diệp Vân. Mà Khương gia cũng là sớm đã chuẩn bị kỹ càng, một khi nơi đó đánh nhau, bọn hắn liền sẽ trước tiên, đem tin tức này, thông báo cho Thần Sơn. Thậm chí, Khương Nạp Lan còn phái người làm số chỗ bí ẩn trận pháp truyền tống, nhìn tình huống, đến lúc đó phải chăng cần tặng không cho Thần Sơn người sử dụng. Nhưng, sự tình phát triển, lại là thật to ngoài Khương Nạp Lan dự kiến. Ma tộc phái ra vô số cao thủ, đúng là tìm không thấy Diệp Vân tung tích. Đây cũng không phải nói, Diệp Vân triệt để biến mất, kỳ thực, thỉnh thoảng đều sẽ có không ít phổ thông ma tộc, cùng Diệp Vân tao ngộ. Nhưng, không đợi những cái kia thông thiên cảnh hậu kỳ tồn tại nghe hỏi chạy tới. Diệp Vân sớm đã trước đó liền xa xa bỏ chạy đi. Có thể tưởng tượng, những cái kia phổ thông cao thủ ma tộc, liền xem như may mắn gặp Diệp Vân, bọn hắn ngoại trừ chờ chết, lại có thể như thế nào đây? Nay lưỡng tộc đại chiến, đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, ma tộc cũng không có khả năng thật từ bỏ còn lại chiến trường, điều ra đại quân đi bắt Diệp Vân. Mà trọn vẹn 15 vị, thông thiên cảnh hậu kỳ siêu cấp tồn tại, đúng là chết sống tìm không thấy Diệp Vân dấu vết. Đến lúc này tự nhiên là bởi vì Nam Hoang đại địa, vốn là rộng lớn vô biên, nhưng nguyên nhân chân chính lại là, mỗi một lần hành động của đối phương, Diệp Vân đều có thể sớm nhận được tin tức. Chúng ta đi. Diệp Vân chào hỏi một tiếng, không chậm trễ chút nào liền mang theo đám người nên rời đi trước. Kỳ thực, chung quanh đây khe núi phía dưới, liền có một khối thiên địa hồng lô toai phiến. Thời gian không dài, 5 vị thông thiên cảnh hậu kỳ dị tộc, từ trước đó Diệp Vân bọn hắn vị trí, vút qua, lại đi phương xa tra xét. Diệp Vân lúc này mới lại dẫn người, về tới vùng này. Những cái kia thần sơn đệ tử, tự hành phân tán ra đến, đi cẩn thận, Vũ Tiên mà đang bố trí che đậy khí tức trận pháp, Diệp Vân ba người lại là đứng ở trên núi dò xét phương xa. Diệp Vân, bọn hắn thật có nhiều như vậy thông thiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Không có việc gì, bên trên thần sơn những cái kia bế quan các trưởng lão, hẳn là cũng đều khoảng cách thông thiên cảnh hậu kỳ không xa. Diệp Vân thấp giọng an ủi một câu, ánh mắt của hắn lại là có chút lo lắng, hắn không phải đang sợ khác, hắn là đang lo lắng, tiếp tục như vậy, sẽ bại lộ tin tức của mình nơi phát ra. Cái kia 15 người nếu không phải đã nhận ra cái gì, cũng sẽ không chia làm ba đội, mà bây giờ cái này ba tiểu đội bên trong, y nguyên đều có một cái dị tộc đại năng, là Diệp Vân người một nhà. Bọn hắn đến từ không liên hệ với nhau khác biệt bộ lạc, lại là đều trong bóng tối, thờ phụng đồng dạng một tôn thần linh, dĩ nhiên chính là cái kia thượng cổ thần ma, Phệ Thiên. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta người, sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, trưởng giáo sư bán nếu là tự mình tới, tất nhiên khó mà giấu giếm được ma tộc thái mắt. Diệp Vân trầm mặt lại, chỉ là lẳng lặng mấy người lấy bọn hắn tìm kiếm toái phiến. Cùng mò kim đáy biển, trọn vẹn dùng suốt cả ngày, mọi người mới tìm được một khối thần thức hoàn toàn cảm giác không đến tàn khuyết toái phiến. Các ngươi đi trước nơi này, ta quay đầu liền chạy tới cùng các ngươi tụ hợp. Diệp Vân vẽ ra một cái phương hướng, Phương Liệt ba người nhất thời nhíu mày. Yên tâm, ta chỉ là đi dẫn dắt rời đi bọn hắn, không có nguy hiểm. Diệp Vân biết bọn hắn không yên lòng, chỉ có thể cực kỳ tự tin nói một câu, trực tiếp liền trốn vào trong hư vô. Mắt thấy Diệp Vân dĩ kinh rời đi, ba người không biết làm sao, chỉ có thể cẩn thận mang theo những người còn lại, hướng về Diệp Vân vẽ ra phương hướng, chạy tới. Lấy Diệp Vân tu vi hiện tại, dựa vào hắn vô ảnh kiếm đạo, chỉ phải cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Diệp Vân hơi suy tư một dưới, vẫn là trước cho cái kia vịnh gỗ bộ lạc lão giả, dùng thủ đoạn đặc thủ, truyền lại ra một phần tin tức. Diệp Vân cũng không có nhiều làm cái gì, hắn chỉ là lặng lặng tại một gốc trên cây nghỉ ngơi, thời gian không dài, cái kia một đội người thuận lấy bọn hắn bình thường lùng bắt lộ tuyến, liền sẽ tìm tới nơi này. Ai nha? Rốt cuộc tìm được. Cái này đáng chết. Nhất hành 5 người, đang mặt không thay đổi phi nhanh, dẫn đầu một vị ma tộc lão hầu, đột nhiên tinh thần tỏa sáng giống lớn một tiếng, đi đầu liền hướng về phía trước liền xông ra ngoài.